Chương 7271 Âu Dương gia chủ đi đằng sau, Thiên Hành Hoàng không khỏi thật dài thở ra một hơi, vừa rồi Âu Dương gia chủ hoang thần chi uy, đích đích xác xác là nghiền ép cho hắn đều không thở nổi, kém chút bị nghiền ép đến nằm trên đất. Công tử, Âu Dương gia chủ đi đằng sau, Vi Dương đại đế hướng Lý Thất Dạ khom khom thân, nói ra, hay là chúng ta quản hạt không đủ, để công tử chê cười. Vi Dương đại đế y nguyên cho là, Lý Thất Dạ khả năng rất lớn là bọn hắn ẩn tổ. Coi như không phải bọn hắn ẩn tổ, lai lịch cũng là hết sức kinh người tồn tại. Lý Thất Dạ cũng không khỏi cười cười, không để trong lòng, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, ngươi không phải đi cầm bảo vật sao? Việc này, thì cũng thôi đi. Vi Dương đại đế nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta nhìn, chuyện này không có đơn giản như vậy, vô song vương y nguyên còn tại, vậy liền mang ý nghĩa phú quý thành, phú quý chi địa, bất diệt vậy. Phú quý chi địa sừng sững không ngã, cần gì phải kết thù này đâu. Phú quý thành phá. Phú quý chi địa tương nguy, người người đều muốn cướp đoạt phú quý chi địa bảo tàng, liền xem như Vi Dương đại đế cũng là nghĩ đến xem, dù sao, phú quý vương lấy được bảo vật chi tinh, nguyên tổ đại đế gặp chi, cũng đều sẽ vì đó tâm động. Cho nên, Vi Dương đại đế đến đây, cũng là nghĩ nhìn xem phải chăng lấy được vô song đồ vật, nhưng, nàng tìm tòi đâm đằng sau, phát hiện vô song vương y nguyên còn tại, cho nên, liền từ bỏ đoạt bảo suy nghĩ. Đó mới gọi có trò hay. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, xem thường. Công tử đến phú quý chi địa, sở cầu ra sao? Vi Dương đại đế không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, ta muốn một kiện đồ vật, vừa vặn liền tại bọn hắn trong tay. Nói đến đây dừng một chút, nói ra, đi thôi, đi xem một chút, để miễn cho rơi vào trong tay người khác. Ngay tại Lý Thất Dạ cất bước mà đi thời điểm, đột nhiên, có người xa xa chạy đến, hướng Lý Thất Dạ ngoắc, xa xa, kêu to công tử. Ở thời điểm này, người này bay vút mà đến, trong nháy mắt, liền rơi vào Lý Thất Dạ trước mặt. Nhìn thấy người này, không chỉ là Lý Thất Dạ ngoài ý muốn, liền xem như Vi Dương đại đế cũng đều ngoài ý muốn. Phú quý phường chủ. Nhìn thấy người này, Vi Dương đại đế ngoài ý muốn, nói ra, ngươi lại còn có rảnh đi ra. Các ngươi đã binh lâm thành hạ. Cái này đột nhiên tới người, không phải người khác, chính là thuộc về phú quý thành phú quý phường phường chủ. Vi Dương đạo hữu. Phú quý phường chủ kiến đến Vi Dương đại đế, cũng có mấy phần ngoài ý muốn, khom khom thân, nói ra. Đích thật là có chút bận bịu, nhưng là, công tử cần một vật, cho nên, liền vội vàng chạy đến. Nói, phú quý phường chủ lấy ra một cái bảo hạp, hai tay nâng tại Lý Thất Dạ trước mặt, cung kính, đưa cho Lý Thất Dạ, nói ra, công tử, đây là ngươi cần thiết đồ vật. Chủ ta sợ phú quý chỉ địa luân hãm đằng sau, bảo khố bị người vuốt đoạt mà đi, đặc biệt phân phó ta, lấy ra vật này, tặng cho công tử, xin mời công tử vui vẻ nhận. Lý Thất Dạ tiếp nhận bảo hạp này, mở ra xem, chính là một cái chìa khóa. Chìa khóa này cùng hắn tại Dương Minh Trường Sinh, tông di tích kia bên trong lấy được mặt khác một chiếc chìa khóa là một đôi. Chìa khóa này cũng là Dương Minh Trường Sinh tông tại trong di tích lấy được, chỉ bất quá, về sau đem nó cầm cố cho Phú Quý Phường. Mà Phú Quý Phường chủ biết Lý Thất Dạ tìm kiếm cái chìa khóa này, cho nên, cho dù là tại nguy cấp thời điểm, cũng lấy ra cái chìa khóa này, đưa đến Lý Thất Dạ trong tay. Đây cũng là phân tình. Lý Thất Dạ nhìn một chút cái chìa khóa này, cười cười. Công tử cần thiết, chúng ta đủ khả năng mà thôi. Phú quý phường chủ chân kiếm 10 phần cung kính, hướng Lý Thất Dạ khom người. Trước mắt một màn này, để Thiên Hành Hoàng thấy trong nội tâm chấn động theo. Đầu tiên là Vi Dương đại đế, hiện tại lại có phú quý phường. Bọn hắn đối với Lý Thất Dạ đều là cung cung kính kính, giống phú quý phường. Cho tới nay, bọn hắn sợ qua người nào. Nhưng là, hiện tại cho dù là bọn họ đang lúc nguy nan, đều đem Lý Thất Dạ cần thiết chìa khóa đưa tới. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, từ đằng xa truyền đến, ở thời điểm này nơi xa đánh nhau chi chẳng dung chuyển thiên địa, để cho người ta không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Chân đạo hữu, chỉ sợ các ngươi phú quý phường muốn luân hãm. Vi Dương đại đế xa xa nhìn thoáng qua, chậm chậm nói. Phú quý phường chủ hướng Lý Thất Dạ khom người, nói ra, công tử, cáo từ, hôm nay phi phàm thời khắc, không có khả năng chiêu đãi công tử, ngày khác công tử lại đến, chúng ta phú quý thành tất đổ che đón lấy. Nói. Bái một cái, lập tức quay người rời đi. Nhìn xem phú quý phường chủ đi xa, Vi Dương đại đế cũng đều không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chỉ sợ chưa chắc có ngày sau, hôm nay tới cường địch vậy cũng không ít, Phật quỷ, ma thánh, thập phương đại đế đều tới, đây chính là đại trượng thế, cũng không biết có thể hay không trốn qua một kiếp. Nghe được Vi Dương đại đế lời như vậy, Thiên Hành Hoàng trong nội tâm không khỏi vì đó kịch chấn, không, khỏi thất sắc nói, hoàng thành âm triều thập phương đại đế cũng đều tới. Vi Dương đại đế nhàn nhạt nói ra, nào chỉ là hoàng thành âm triều, chính là trận tiên vương triều, cũng tới người khó lường, cũng không biết vô song vương cụ thể là thế nào tình huống. Nếu là còn tại lúc toàn thịnh, Vô Song Vương có thể quét ngang chỉ, nếu không phải như vậy, nguy vậy. Lý Thất Dạ nhìn một chút hộp này bên trong chìa khóa, ngẩng đầu nhìn một chút phía trước, nói ra, đi thôi, đi xem một chút. Nói cất bước mà đi. Xem ra, Vu Vương Tông, Thiên Thụ Thành bọn hắn đều đã công phá Phú Quý Phường, muốn đoạt Phú Quý Phường bảo khố, thậm chí là muốn công phá Phú Quý Pháo Đài, lại lấy Phú Quý Tiên Điện. Vi Dương Đại Đế xa xa nhìn thoáng qua Phú Quý Chỉ Địa nơi xa, chậm chậm nói. Phú Quý Chỉ Địa muốn tiêu diệt. Nghe được Vĩ Dương Đại Đế vừa nói như vậy, Thiên Hành Hoàng cũng không khỏi tâm thần kịch chấn, hít một hơi lãnh khí. Khó nói, liền nhìn Vô Song Vương có thể hay không ngăn cơn sóng dữ, có lẽ, có khả năng hay không Phú Quý Vương giáng lâm. Vi Dương Đại Đế nói đến đây, hai mắt ngưng tụ, chậm chậm nói, nếu là Phú Quý Vương giáng lâm, vậy là tốt rồi nhìn. Nghe được lời như vậy, Thiên Hành Hoàng không khỏi hãi hùng khiếp vía, thì thào nói, Phú Quý Vương giáng lâm. Tại Phú Quý Chỉ Địa, Phú Quý Phường Tổng Đàn liền xây ở nơi này, mà lại, Phú Quý Phường Bảo Khố cũng ở nơi đây, nhưng là, hôm nay Phú Quý Phường thất thủ. Từ khi Phú Quý Chỉ Địa Kim Cương Địa Tiên Giới bị phá đằng sau, Vô Song Vương tung tích không rõ thời điểm, đã có cái này, đến cái khác vô cùng to lớn truyền thừa sát nhập vào Phú Quý Chỉ Địa. Tất cả mọi người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, muốn mượn cơ hội này diệt Phú Quý Thành, diệt Phú Quý Chỉ Địa. Cho nên, Vu Vương Tông, Thiên Thụ Thành đều là một vị lại một vị hoang thần đại đế giáng lâm. Liền xem như Hoàng Thành Âm Triều, Chân Tiên Vương Triều đều đã có khó lường đại nhân vật tiên nhập Phú Quý Chỉ Địa. Nếu là lấy ngày bình thường, ai dám tiên đánh Phú Quý Chỉ Địa, nhưng hôm nay Phú Quý Chỉ Địa phá, tất cả mọi người thừa dịp lửa đả kích, đặc biệt là Vu Vương Tông, Thiên Thụ Thành bọn hắn đều kìm nén không được, lập tức đối với Phú Quý Chỉ Địa phát động lên công kích. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người cho là đây là Hoàng Thành Âm Triều, Chân Tiên Vương Triều thụ ý, dù sao, Vu Vương Tông tại Hoàng Thành Âm Triều quản hạt phía dưới. Mà Thiên Thụ Thành chính là tại Chấn Tiên Vương Triều quản hạt phía dưới, bọn hắn đương nhiên cũng là nghĩ cướp đoạt Phú Quý Chi Địa bảo tàng. Nhưng là, nếu như không có hai đại vương triều duy trì, Vu Vương Tông, Thiên Thụ Thành chỉ sợ cũng không dám gióng trống khua chiêng đi tiến công Phú Quý Chi Địa. Nếu như Phú Quý Chi Địa bất diệt, tương lai bọn hắn tất nhiên sẽ bị Vô Song Vương báo thù, cho nên, phía sau này nhất định có Chấn Tiên Vương Triều, Hoàng Thành Âm Triều chỗ dựa. Phú Quý Phường phá. Tại Lý Thất Dạ bọn hắn đuổi tới nơi xảy ra chuyện thời điểm, đã có thật nhiều tu sĩ cường giả tràn vào đi. Phú Quý Phường, cái này đã từng là lớn nhất một cái đấu giá thương hội, ở chỗ này, vốn là Lâu Vũ Đại Điện san sát, phòng ngự cực kỳ cường đại, dù sao, tại cái này Phú Quý Phường bên trong, mỗi ngày đều có kinh thế bảo vật bán đi, đương nhiên là có lấy cực kỳ cường đại phòng ngự. Nhưng là, hôm nay, Phú Quý Phường phòng ngự bị công phá, Phú Quý Phường Lâu Vũ Đại Điện đều bị đánh nát, theo vô số tu sĩ cường giả tràn vào, Phú Quý Phường các đệ tử đều rút lui. Phú Quý Thành phá, bước kế tiếp chính là Phú Quý Pháo Đài. Vi Dương Đại Đế nhìn thấy Phú Quý Phường sụp đổ, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu là Phú Quý Pháo Đài khó giữ được như vậy, Phú Quý Tiên Điện chẳng phải là nguy cơ sớm tối. Thiên Hành Hoàng tới qua Phú Quý Phường, ngày xưa nơi này là phồn hoa rừng nào, nhưng là, hôm nay lại bị đánh cho vỡ nát, đổ nát thê lương. Không, đã có người đi Phú Quý Tiên Điện, cũng không biết bọn hắn có thể hay không công phá Phú Quý Tiên Điện. Vi Dương Đại Đế xa xa nhìn một cái, chậm chậm nói, bất quá, Vạn Nhạc Đại Đế xuất thủ, vậy liền sợ là nhịn không được. Chấn Tiên Vương Triều Vạn Nhạc Đại Đế. Nghe nói như thế, Thiên Hành Hoàng không khỏi vì đó hãi nhiên, hít một hơi lãnh khí, nói ra, cái này, Chấn Tiên Vương Triều, muốn diệt Phú Quý Chi Địa sao? Phú Quý Chi Địa có bảo vật, quá động nhân tâm. Vi Dương Đại Đế chậm chậm nói, ở trong Phú Quý Tiên Điện, mấy món bảo vật kia, người nào không tim đập thình thịch. Thiên Hành Hoàng nghe nói như thế, không khỏi vì đó thất thần. Hắn nghe nói qua, Phú Quý Tiên Điện bên trong đích đích xác xác là, có dấu Phú Quý Chi Địa tất cả trọng bảo, trong đó bảo tàng kinh người, chỉ sợ là làm cho không người nào có thể đi tưởng tượng. Khó trách lần này Phú Quý Chỉ Địa đại nạn thời điểm, tất cả mọi người không giữ được bình tĩnh, đều muốn diệt Phú Quý Chỉ Địa, liền xem như Chấn Tiên Vương Triều loại quái vật khổng lồ này, cũng giống vậy nghĩ ra được Phú Quý Chỉ Địa tất cả bảo tàng nha. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ô, ở thời điểm này, nghe được tiếng kèn lệnh vang lên, ngay sau đó, nghe được oanh, oanh, oanh thanh âm vang lên, chỉ gặp Phú Quý Phường phá thành mảnh nhỏ hậu phương, một đầu lại một đầu to lớn vô cùng thạch tượng đứng lên, một đầu này lại một đầu to lớn thạch tượng, phía sau trở đi cái này đến cái khác to lớn bảo khố, bọn chúng hướng Phú Quý Chỉ Địa hậu phương rút lui. Rút lui, lập tức rút lui. Theo Phú Quý Phường sụp đổ đằng sau, Phú Quý Phường tất cả cường giả đệ tử đã thủ không được, đối mặt giống như là thủy triều địch nhân, bọn hắn chỉ có thể rút lui. Muốn thời điểm rời đi, cũng đem Phú Quý Phường bảo khố rút lui đi hậu phương. Phú Quý Phường muốn rút lui đến Phú Quý Pháo Đài đi. nhìn thấy nhiều như vậy to lớn thạch tượng trở đi bảo khố mà chạy, Thiên Hành Hoàng nhìn một chút phương hướng, không khỏi nói ra. Chạy đi đâu? Ngay lúc này, một tiếng quát chói tai vang lên, mấy chỉ cường đại đội ngũ xông phá Phú Quý Phường cuối cùng phòng ngự, xông về rút lui Phú Quý Phường đệ tử, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Tất cả Phú Quý Phường đệ tử đều rút đao kiếm đối mặt, giữ vững thạch tượng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giết! Ở thời điểm này, song phương hết sức căng thẳng, Phú Quý Phường đệ tử tử thủ bọn hắn bảo khố, liên chiến ngay cả rút lui, mà tất cả đoạt bảo người, bất luận là tới từ môn phái khác tu sĩ cường giả, hay là Vu Vương Tông, Thiên Thụ Thành đệ tử, cũng đều gặp bảo đỏ mắt, đều cuồng hống một tiếng, điên cuồng giết tới. Ngày bình thường, Phú Quý Phường mỗi một kiện bảo vật, đều có thể bán đi giá trên trời, hiện tại cái này, đến cái khác bảo khố đang ở trước mắt, mà Phú Quý Phường băng lui, bọn hắn như thế nào lại buông tha cơ hội như vậy đâu, chỉ cần bọn hắn chém giết trước mắt tất cả Phú Quý Phường đệ tử, như vậy, trước mắt bảo khố liền đem thuộc về bọn hắn. Oanh, oanh, oanh, song phương triển khai liều mạng tranh đấu, ngay một khắc này, từng kiện bảo vật đằng không mà lên, mà Phú Quý Phường đệ tử cũng đích thật là 10 phần hào khí, cùng cấp bậc tu sĩ cường giả. Phú Quý Phường đệ tử có bảo vật binh khí là cường đại tại địch nhân không số ít. Cho nên, ở thời điểm này, Phú Quý Phường đệ tử không chút nào keo kiệt, xuất thủ chính là một kiện lại một kiện vô cùng chân quý bảo vật, thậm chí là không tiếc tại chỗ cắn thuốc, ăn vào đại lượng vô cùng chân quý đan dược, trong nháy mắt để cho mình lực lượng tiêu thăng, cường chiến tất cả địch nhân. Cho nên, ở thời điểm này, Phú Quý Phường đệ tử lấy thiếu địch chúng, lấy yếu địch mạnh, giết đến 10 phần kịch liệt, tại địch nhân một vòng lại một vòng cường công phía dưới, đều không thể công phá Phú Quý Phường đệ tử phòng tuyến cuối cùng, khiến cho bọn hắn bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, che chở bảo khố đào tẩu. Mà Phú Quý Phường to lớn thạch tượng, cũng đích thật là thập phần cường đại, dù là bọn chúng trở đi bảo khố, dù là có địch nhân công đi lên, bọn chúng y nguyên bước đi như bay, lấy cực nhanh tốc độ hướng Phú Quý pháo đài phương hướng rút lui. Giết! Tất cả địch nhân đều cuồng hống lấy, bất luận là Vu Vương Tông hay là Thiên Thụ Thành lại hoặc là đến từ Âu Dương thế gia các loại rất nhiều môn phái truyền thừa cường giả. Toàn bộ đều đánh giết đi lên, đuổi giết Phú Quý Phường đệ tử một đường huyết chiến đến cùng. Ở chỗ này đi bên cạnh chiến trên con đường, đều giết ra một con đường máu. Song phương cũng không biết có bao nhiêu đệ tử ngã xuống, mà ở thời điểm này, Phú Quý Phường đích thật là bị thiệt lớn. Bởi vì hôm nay Phú Quý chi địa đã là tứ phía thụ địch, không chỉ là bọn hắn Phú Quý Phường nhận lấy công kích, chính là bọn hắn Phú Quý chi địa trọng yếu nhất hai đại cứ điểm, Phú Quý pháo đài, Phú Quý tiên điện đều hứng chịu tới công kích. Mà lại, đều là vô cùng cường đại địch nhân phát khởi tiến công, thậm chí có Hoàng Thành Âm Triều, Chấn Tiên Vương Triều Đại Đế Hoang Thần xuất thủ. Cho nên, dưới mắt Phú Quý Phường đệ tử, hoàn toàn là dựa vào bọn họ chính mình đau khổ chống đỡ lấy, chỉ sợ không có những đệ tử khác đến trợ giúp bọn hắn. Phá! Nhìn thấy công lâu không xuống thời điểm, rốt cục, Vu Vương Tông, Thiên Thụ Thành đại nhân vật không giữ được bình tĩnh, hai vị Hoang Thần trực tiếp ra chiến trường. Nghe được oanh! Một tiếng vang thật lớn. Hai vị hoang thần trực tiếp bước vào chiến trường, hoang thần chỉ lực trùng kích mà vào, trong nháy mắt đánh nát Phú Quý Phường đệ tử rút lui phòng tuyến, nghe được phanh một tiếng phía dưới, không biết có bao nhiêu Phú Quý Phường đệ tử bị tung bay ra ngoài, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, hai vị hoang thần, một trước một sau, ngăn chặn Phú Quý Phường đệ tử rút lui lộ tuyến. Ngăn ở trước mặt hoang thần, chính là một tôn thân thể cao lớn, có được một cái lại một cánh tay, một đôi lại một đôi mắt hoang thần. Một tôn này hoang thần nhìn lại, tựa hồ sinh trưởng ra 1000 cánh tay, 100 ánh mắt, mỗi một cánh tay đều có thể bổ ra một phương sơn hà, mỗi một hai mắt đều có thể trúc chiếu thập phương, để cho người ta xem xét, cũng không khỏi vì đó hãi hùng khiếp vía. Một tôn này hoang thần, nhìn thấy thiên thủ vạn tý, để cho người ta xem xét liền biết hắn là xuất thân từ bát tý tộc, bởi vì bát tý tộc người trời sinh có 8 cánh tay, bọn hắn tu luyện đến cảnh giới nhất định đằng sau. Hoặc là 8 tay hóa thành 2 tay, hoặc là sinh trưởng ra càng nhiều cánh tay. Mà trước mắt một tôn này hoang thần không thể nghi ngờ là đi một con đường khác, sinh trưởng ra càng nhiều cánh tay. Mà đổi thành một tôn hoang thần, thân thể cũng là cao lớn không gì sánh được, hắn chính là nhân đầu mã thân, là một tôn cao lớn nhân mã. Nhưng là, toàn thân hắn ánh sáng màu vàng lóng lánh, hắn toàn bộ thân thể giống như là dùng hoàng kim chế tạo một dạng, nhìn 10 phần nặng nề, thân thể của hắn giống như là ngàn tấn hoàng kim một dạng, tựa hồ. Hắn đứng ở nơi đó thời điểm, có thể một bước đạp nát giống như núi cao. Tôn này nhân mã hoang thần, hai tay nắm to lớn hoàng kim đao, một bổ xuống tới, có thể đem đại địa bổ ra một dạng. Phách Sơn Kim Mã, Bách Nhãn Thiên Thủ Thánh, Vu Vương Tông, Thiên Thụ Thành Lão Tổ Tông xuất thủ. Nhìn thấy cái này hai tôn hoang thần, mặt khác xông đi lên tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi vì đó kinh hãi. Trước mắt cái này hai tôn hoang thần, phân biệt đến từ Vu Vương Tông, Thiên Thụ Thành, xem ra, giờ khắc này, Vu Vương Tông, Thiên Thụ Thành triệt để vạch mặt, lão tổ tông tự thân lên trận, không cố kỵ nữa, triệt để hướng Phú Quý chỉ địa tuyên chiến. Lưu lại bảo khố, tha các ngươi không chết. Ở thời điểm này, phá núi kim đao cầm trong tay hoàng kim đại đao, trực chỉ gắt gao trông coi thạch tượng Phú Quý phường đệ tử. Người tại, bảo khố tại. Phú Quý phường đệ tử cũng là thiết cốt tranh tranh, không hướng địch nhân lùi bước, hét lớn một tiếng. Tốt, vậy liền thành toàn các ngươi. Ở thời điểm này, Bách Nhãn Thiên Thủ Thánh hét lớn một tiếng, giết. Vừa dứt lời xong, hắn một con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, trong một chớp mắt dâng trào ra cuồn cuộn liệt diễm. Khởi trận. Đối mặt Bách Nhãn Thiên Thủ Thánh trăm mắt liệt diễm, Phú Quý phường đệ tử cũng đều không khỏi kinh hãi, lệ khiếu một tiếng. Oanh một tiếng vang thật lớn, kiếm trận oanh thiên mà lên, muốn ngăn trở dạng này trăm mắt liệt diễm, nhưng là, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm bên tai không dứt, tại dạng này liệt diễm ngập trời phía dưới, kiếm trận của bọn hắn cũng trong nháy mắt bị đánh ra cái này đến cái khác lỗ rách tới. Giết! Các tu sĩ cường giả khác nhìn thấy có lỗ rách xuất hiện, cũng đều lập tức hét to một tiếng, quát chói tai lấy trùng sát đi lên, bọn hắn đều muốn vọt tới thạch tượng trên lưng, đem bảo khố cướp đi, nhận lấy cái chết. Ở thời điểm này, Phách Sơn Kim Mã cũng là hét lớn một tiếng, trong tay đại kim đao chém thẳng vào mà ra, một đao bổ vạn nhạc, trong nháy mắt có thể dẹp yên vạn dặm đại địa. Tại một đao như vậy đánh xuống, chính là phanh, phanh, phanh thanh âm vỡ nát bên tai không dứt, Phú Quý phường kiếm trận cũng một chút vỡ nát. Ở thời điểm này, kêu thê lương thảm thiết thanh âm vang lên, cái này đến cái khác Phú Quý phường đệ tử, đều nhao nhao ngã xuống, bị cường địch từng cái chém giết. Ở thời điểm này, Phú Quý phường đệ tử càng ngày càng ít, giảm bớt kiếm trận, mắt thấy bọn hắn đều chiến tử ở đây, mười phần nguy cấp. Các ngươi đạo trích, đáng chết. Ở thời điểm này, một tiếng quát chói tai vang lên, trên bầu trời lập tức vô hạn kim quang nở rộ. Sau một khắc, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp thao thao bất tuyệt chất lỏng màu vàng óng, như là hồng thủy một dạng trùng kích mà xuống, trong nháy mắt gầm thét hướng địch nhân đánh tới, trong nháy mắt bao phủ đại địa đồng dạng. Khi dạng này chất lỏng màu vàng óng như là hồng thủy từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng tới thời điểm, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả trong nháy mắt bị hòa tan hủy diệt, nghe được tư, tư, tư thanh âm bên tai không dứt, chỉ gặp một vị lại một vị muốn đoạt bảo khố tu sĩ cường giả đều, trong chớp mắt này, bị phần diệt rơi, thi cốt đều không còn. Ở thời điểm này, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời, đã đứng vững vàng một vị hoang thần. Kim Bình Thiên Sứ, nhìn thấy vị này hoang thần sừng sững trên bầu trời, Thiên Hành Hoàng cũng đều không khỏi hét to một tiếng, nói ra, Phú Quý phường hoang thần đến. Ở trên bầu trời, đứng đây một vị hoang thần, tuổi nhỏ đẹp trai, đích thật là đẹp trai đến làm cho người sợ hãi thán phục, vị này tuổi trẻ hoang thần, sau lưng sinh ra một đôi cánh hoàng kim, hai cánh mở ra thời điểm, vậy xuống vô số kim hoàng quang hoa, mà cái này trẻ tuổi hoang thần, mái tóc dài vàng óng, dương quang xuất khí, tràn đầy mị lực. Lúc này, vị này tuổi trẻ hoang thần, vai khiêng một cái kim bình, cái này kim bình vừa mở ra thời điểm, chính là chút xuống ra, hoàng kim dịch thể, như là hồng thủy một dạng chút xuống, trùng kích hướng tất cả địch nhân, bao phủ thiên địa. Kim Bình Thiên Sứ, Phú Quý chỉ địa hoang thần, một vị xuất thân từ Thiên Vũ tộc, có được 6 viên vô song thánh quả hoang thần. Kim Bình tiểu tử, đến hay lắm. Ở thời điểm này, Bách Nhãn Thiên Thủ Thánh cũng quát chói tai một tiếng, thiên thủ một kết, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, tựa như là mở ra một cái vực môn một dạng, nghe được oanh, oanh, oanh tiếng vang bên tai không dứt, tại vực môn này phía trên giáng xuống một phương to lớn vô cùng thần ấn, chấn áp thiên địa, thẳng hướng Kim Bình Thiên Sứ đánh tới. Hừ. Kim Bình Thiên Sứ hừ lạnh một tiếng, vai khiêng kim bình quét ngang, chính là phanh một tiếng vang thật lớn, lay động đất trời. Hắn kim bình vậy mà trong nháy mắt gánh vác Bách Nhãn Thiên Thủ Thánh thần ấn chân sát. Bách Nhãn Thiên Thủ Thánh cũng là một vị có được 6 viên vô song thánh quả hoang thần, niên kỷ so Kim Bình Thiên Sứ lớn hơn nhiều, công lực cũng càng là hùng hậu, nhưng là không có chiếm được tiện nghỉ. Bởi vì Kim Bình Thiên Sứ trên vai cái này kim bình, đó là một kiện bảo vật khó lường. Ăn ta một đao. Ở thời điểm này, Phách Sơn Kim Mã đạp trời mà lên, giống to nói, đao phách vạn sơn nhạc. Vừa dứt lời xong, keng một tiếng vang lên. Hoàng kim đao quét ngang vạn dặm, trong nháy mắt bổ ra vô số sơn nhạc, quét ngang mà đến, vô cùng vô tận đao cương chém giết mà tới, như là đại dương mênh mông sóng lớn một dạng, thao thao bất tuyệt. Lăn. Vừa dứt lời xong, Kim Bình Thiên Sứ vỗ trên vai của mình kim bình, chính là ô rít lên một tiếng, một đầu kim long từ trong bình bay ra. Dương nanh múa vuốt, hướng Phách Sơn Kim Mã một đao vồ giết tới. Nghe được phanh, phanh, phanh từng tiếng tiếng vang, dù là phá núi kim đao một đao kinh người, nhưng là, đều bị đầu này kim long ngăn trở. Phá! Trong nháy mắt này, Kim Bình Thiên Sứ khiêng bình mà lên, đánh bay thần ấn, Kim Bình thẳng đánh tới hướng Bách Nhãn Thiên Thủ Thánh. Mở. Đối mặt Kim Bình đập tới Bách Nhãn Thiên Thủ Thánh cũng không khỏi vì đó run lên, thét dài một tiếng, tay dài cầm thiên bảo, tại phanh, phanh, phanh từng đợt tiếng vang phía dưới, dựng thành cường đại vô địch phòng ngự. Nhưng là, y nguyên ngăn không được Kim Bình Thiên Sứ Kim Bình, tại phanh tiếng vang phía dưới, nện xuống thời điểm, Bách Nhãn Thiên Thủ Thánh cũng bị một bình đập bay ra ngoài. Kim Bình Thiên Sứ thu Kim Bình, quát khẽ nói, rút lui. Trong lúc nhất thời, Kim Bình Thiên Sứ cùng Phú Quý Phường đệ tử, mang theo bảo khố chạy mất dép, cũng không ham chiến. Trốn. Hôm nay nhìn các ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây, hôm nay tất đào sâu ba thước, Phú Quý chi địa tất cả bảo vật, đều phải đổi chủ. Ở thời điểm này, Bách Nhãn Thiên Thủ Thánh không khỏi hét lớn một tiếng. Qua hôm nay, Phú Quý chi địa, tất hồi phi yên diệt. Phách Sơn Kim Mã cũng là thét dài một tiếng. Đuổi. Bách Nhãn Thiên Thủ Thánh quát to một tiếng. Một ngựa đi đầu, hướng Kim Bình Thiên Sứ bọn hắn chỗ đào tẩu phương hướng đuổi theo. Chúng ta cũng đuổi. Môn phái khác cương quốc tu sĩ cường giả, gặp Bách Nhãn Thiên Thủ Thánh bọn hắn đều đã đuổi theo, bọn hắn cũng không nguyện ý bỏ lỡ cơ hội như vậy, đều nhao nhao đuổi theo. Chúng ta hay là đào móc một cái đi, nói không chừng còn có bảo vật không kịp rút đi. Cũng có một chút môn phái tu sĩ cường giả do dự một chút, nhìn xem Phú Quý Phường phế tích, trong tông môn thương lượng một chút, lưu lại, đi đào móc tòa phế tích này. Chúng ta hay là nhặt điểm rác rưởi đi. Có không ít tu sĩ cường giả cũng là có tự mình hiểu lấy, bọn hắn môn phái thực lực cũng không cường đại, căn bản chính là không có cách nào cùng Vu Vương Tông, Thiên Thụ Thành đại giáo như vậy tranh chấp phong, chớ nói chi là cùng Chấn Tiên Vương Triều, Hoàng Thành Âm Triều tranh phong. Có thể nói, đây là đoạt thức ăn trước miệng cọp, một khi Vu Vương Tông, Thiên Thụ Thành dẹp xong Phú Quý chi địa mà nói, như vậy, Chấn Tiên Vương Triều, Hoàng Thành Âm Triều cũng tất sẽ lộ mặt. Đến lúc đó, bọn hắn khẳng định sẽ chia cắt Phú Quý thành tất cả bảo vật, cho nên, cái này căn bản là không có môn phái khác truyền thừa phần. Môn phái khác truyền thừa muốn từ Chấn Tiên Vương Triều, Hoàng Thành Âm Triều loại quái vật khổng lồ này trong miệng đoạt thức ăn, đó là tự tìm đường chết, sớm muộn cũng sẽ bị diệt môn. Nghĩ tới chỗ này, không ít thực lực cũng không phải là rất cường đại môn phái truyền thừa, cũng đều dừng bước, cùng đi theo Vu Vương Tông, Thiên Thụ Thành đi tiến đánh Phú Quý chi địa, bọn hắn còn không bằng theo ở phía sau. Lật qua phế tích, nói không chừng Phú Quý chi địa không kịp vung đi, một chút bảo vật chôn ở trong phế tích. Trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả tại, trong phế tích này lật nhặt lên, mà lại toàn bộ Phú Quý phường cũng là 10 phần khổng lồ. Tại mảnh phế tích này bên trong, liền xem như có lại nhiều tu sĩ cường giả đến lật nhặt đào móc, cũng sẽ không có cái gì, xung đột. Ông một tiếng vang lên, vậy thật là đừng nói, tại trong phế tích này, thật bị người lật nhặt được đồ tốt, bị khai quật ra, chính là một thanh chứa ở trong bảo dương thần kiếm. Đi. Đạt được đồ tốt tu sĩ cường giả, nửa khắc đều không ngừng lưu, xoay người rời đi, không dám ham hố, dù sao, bọn hắn đạt được bảo vật, cũng giống vậy sẽ bị những người khác để mắt tới. Phú Quý Phường, đích thật là quá giàu có, tại toàn bộ thương hội bên trong, ngày bình thường trưng bày bảo vật cũng là 10 phần nhiều, tại lần này nhận công kích thời điểm, rút lui vội vàng, cũng đích thật là có một ít bảo vật không kịp thu thập, liền rút lui trốn. Một môn phái băng diệt rơi xuống. Không biết có bao nhiêu người lấy được chỗ tốt, một kình rơi, vạn vật sinh. Nhìn xem tất cả mọi người muốn từ Phú Quý chỉ địa trên thân phân nửa chén canh, Thiên Hành Hoàng cũng đều không khỏi vì đó cảm khái nói ra. Lý Thất Dạ liếc hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, nếu như ta không có nhớ lầm, vừa rồi ngươi còn đào người ta một viên bảo châu đi. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Thiên Hành Hoàng lập tức không khỏi mặt mo nóng lên, đành phải cười khan một tiếng, nói ra, ta nhìn trong phế tích, không có người cầm, cho nên cũng liền cầm. Nói lời này, hắn cũng lực lượng không đủ, thanh âm thấp rất nhiều. Đương nhiên, chuyện như vậy chưa chắc có bao nhiêu hào quang, nhưng là, Phú Quý chỉ địa nêu thật là bị công phá, hoàn toàn phá diệt thời điểm, Phú Quý chỉ địa kinh thiên bảo vật tựa như nước võ để đánh thắng tới, đến lúc đó, đối mặt kinh người như thế bảo vật, a không biết động tâm đâu. Cẩm cũng liền cẩm, không có cái y mất mặt. Lý Thất Dạ hời hợt, Thiên Hành Hoàng không khỏi cười khan một tiếng. Nhưng là, hắn biết, chính mình cũng chỉ có thể đi theo đại đội ngũ phía sau, uống chút cạn bã, nếu là đi cùng Vu Vương Tông, Thiên Thụ Thành thậm chí là, Chân Tiên Vương Triều bọn hắn đoạt thức ăn trước miệng cọp mà nói, đó là tự tìm đường chết. Oanh, oanh, oanh. Tại Phú Quý chỉ địa chỗ sâu, từng được tiếng oanh mình bên tai không dứt, đại địa đều lay động, không hề nghỉ ngờ. Tại Phú Quý chỉ địa chỗ càng sâu bạo phát càng thêm mãnh liệt chiến tranh rồi. Phát động nổi công kích, không biết Phú Quý chi địa có thể chịu đựng được lâu. Vô Song Vương còn chưa lộ mặt nha. Vi Dương Đại Đế trông về phía xa toàn bộ Phú Quý chi địa, không khỏi thì thào nói. Ở thời điểm này Lý Thất Dạ muốn đi vào Phú Quý Thành, Thiên Hành Hoàng nhắm mắt theo đuôi, ở phía sau đi theo Lý Thất Dạ. Thế nào, ngươi cũng nghĩ đi cùng? Lý Thất Dạ không nói gì, Vi Dương Đại Đế liếc hắn một chút. Bị Vi Dương Đại Đế nhìn thoáng qua, Thiên Hành Hoàng không khỏi run lên một cái, đây chính là một vị đại đế. Trong lúc phất tay, liền có thể muốn cái mạng nhỏ của hắn. Tại một vị có được 7 viên vô thượng đạo quả đại đế trước mặt, hắn chính là một con run dế một dạng tồn tại. Cho nên, Vi Dương Đại Đế một ánh mắt nhìn lại, Thiên Hành Hoàng cũng không khỏi run rẩy một chút, hai chân như nhũn ra. Dù là lúc này Vi Dương Đại Đế không có đế uy trấn áp mà đến, Thiên Hành Hoàng cũng không khỏi lui về sau mấy bước. Ta. Ở thời điểm này, Thiên Hành Hoàng há mồm lắp bắp hơn nửa ngày, nói không nên lời một câu đầy đủ tới. Hắn đương nhiên muốn cùng sau lưng Lý Thất Dạ, nhìn ra được, Lý Thất Dạ đó là 10 phần đáng sợ, dùng sâu không lường được để hình dung điều không làm chi tội. Bằng không mà nói, Vi Dương Đại Đế liền sẽ không đối với hắn khách khí như thế, cung kính. Tại Thiên Hành Hoàng trong nội tâm cho là, cùng sau lưng Lý Thất Dạ, liền xem như không có đạt được chỗ tốt gì, nói không chừng cũng có thể để hắn mở mang tầm mắt, được thêm kiến thức. Đương nhiên, hắn cũng là sợ trêu đến Lý Thất Dạ không cao hứng, chỉ sợ đến lúc đó, chỉ cần một ánh mắt, liền để hắn hôi phi yên diệt. Cho nên, ở thời điểm này, Thiên Hành Hoàng trong nội tâm cũng không khỏi run rẩy, cuối cùng kiên trì, thành thật nói, đệ tử chỉ là muốn mở mang tầm mắt. Phong Trạch có ngươi tên đồ đệ này vẫn còn có thể. Vi Dương Đại Đế nhìn nhiều một chút nơm nớp lo sợ Thiên Hành Hoàng. Vậy hãy theo tới đi. Lý Thất Dạ cười cười, cũng không để ý Thiên Hành Hoàng đi theo. Đa tạ công tử, đa tạ bệ hạ. Gặp được Lý Thất Dạ cho phép đằng sau, Thiên Hành Hoàng cuồng hy không ngừng, hướng Lý Thất Dạ bái một cái, hướng Vi Dương Đại Đế khom khom thân. Đây đối với hắn mà nói, chỉ cần cùng sau lưng Lý Thất Dạ, vậy nhất định sẽ được ích lợi không nhỏ. Trên thực tế, coi như không đi theo Lý Thất Dạ, có thể đi theo Vi Dương Đại Đế, vậy cũng giống nhau là được ích lợi không nhỏ. Dù sao, Vi Dương Đại Đế thế nhưng là một vị có được 7 viên vô thượng đạo quả đại đế, mà sư phụ của hắn Phong Trạch Đại Đế, chính là có được 4 quả đạo quả. Lý Thất Dạ cất bước mà đi, hướng phú quý chỉ địa chỗ càng sâu mà đi, chỉ là ánh mắt của hắn trông về phía xa thời điểm. Nhìn thấy phú quý chỉ địa chỗ càng sâu thời điểm, ánh mắt chớp động một chút. Lý Thất Dạ bọn hắn, vượt qua phú quý phường phế tích thời điểm, phía trước xuất hiện một cái quảng trường. Quảng trường này 10 phần rộng lớn, vẻn vẹn chỉ có một cái quảng trường, không có cái gì những thứ đồ khác, trừ một pho tượng, trừ cái đó ra, toàn bộ quảng trường chính là trống rỗng. Lúc đầu, muốn tiến lên Lý Thất Dạ, đột nhiên dừng bước, đi tới, ngẩng đầu nhìn trong quảng trường này một cái pho tượng. Pho tượng này, không phải là ai, mà là một cái nhìn rất kỳ quái pho tượng. Pho tượng này vừa nhìn, thoạt nhìn như là một cái hình bầu dục đồ vật. Toàn bộ pho tượng tựa như là từ bùn bên trong móc ra một khối đá lớn một dạng. Dạng này một khối đá lớn, thoạt nhìn như là có chút hình trứng. Mà lại, toàn bộ tảng đá lớn còn mang theo bùn bộ dáng. Tựa hồ, nó dạng này một khối đá lớn bị móc ra đằng sau, liền dùng đỡ tòa đem nó bày ra ở chỗ này, ngay cả trên tảng đá bùn cũng không kịp thanh tẩy. Đây là vật gì? Nhìn xem pho tượng như vậy, Thiên Hành Hoàng đều nhìn không thấy manh mối gì, mà lại, dạng này một pho tượng, thoạt nhìn không có cái gì chân quý đáng tiền địa phương, nhưng là, nó lại bị bày tại quảng trường này bên trong, giống như toàn bộ quảng trường đều là vì pho tượng này xây một dạng. Thứ này, giống như là một cái con mắt. Vi Dương Đại Đế cẩn thận dạo qua một vòng, suy nghĩ pho tượng này, không khỏi giật mình nói ra, đây là từ nơi nào đó đào tới đi, lại đem nó dựng đứng ở chỗ này, cũng không phải là điêu khắc thành. Vi Dương Đại Đế vừa nói như vậy, Thiên Hành Hoàng nhìn kỹ, càng xem càng giống như là một cái cự đại con mắt bị dựng đứng ở chỗ này, cho nên mới sẽ nhìn kỳ kỳ quái quái cảm giác, chỉ bất quá, dạng này một con mắt, là hai mắt nhắm, cũng không phải là mở mắt ra. Thứ này, Lý Thất Dạ nhìn xem pho tượng này không khỏi lộ ra dáng tươi cười, chậm chậm nói, cái này Phú Quý Vương, vậy thật là có chút bản sự, lại đem vật như vậy đều móc ra. Nói, Lý Thất Dạ nhìn một chút toàn bộ Phú Quý chi địa. Không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói ra, nguyên lai là chuyện như vậy, có chút ý tứ. Công tử là nhìn phú quý chi địa đại thế. Tại Lý Thất Dạ nhìn toàn bộ phú quý chi địa thời điểm, Vi Dương Đại Đế trung quy là một vị đại đế, nhìn ra một chút đầu mối. Cái địa phương này, xưng là phú quý, đó cũng là không làm chi tội. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, hơi xúc động, nói ra, đích thật là bỏ rơi rất nhiều. Một câu tiếp theo nói, liền xem như Vi Dương Đại Đế. Cũng nghe được có chút không hiểu ra sao, nhưng, nàng vẫn là nói, nghe đồn năm đó Phú Quý Vương xây dựng toàn bộ Phú Quý chi địa thời điểm, chính là từ thiên ngoại lôi kéo trở về một khối thần địa, cuối cùng, tại khối này thần địa phía trên xây dựng toàn bộ Phú Quý chi địa, mới có về sau Phú Quý Thành. Đích thật là tầm mắt, có thần thông. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, người bình thường, vậy thật là làm không được. nói, Lý Thất Dạ ngẩng đầu, nhìn xem pho tượng này, sau đó nhìn thoáng qua Thiên Hành Hoàng, nhàn nhạt nói ra, có muốn hay không làm điểm có ý tứ sự tình. Ách, Lý Thất Dạ nói như vậy thời điểm, Thiên Hành Hoàng lập tức cảm giác có một loại dự cảm không tốt, tựa như là có cái gì chuyện không tốt sắp xảy ra, nhưng là, dạng này chuyện không tốt đến tột cùng là đối với hắn, hay là đối với người khác, hắn liền không xác định. Nghe theo công tử phân phó, Thiên Hành Hoàng vội khom người, ở thời điểm này, đi theo ở bên người Lý Thất Dạ, Thiên Hành Hoàng đương nhiên là nghe theo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khiêng lên nó. Lý Thất Dạ vỗ vỗ một tôn này kỳ quái pho tượng, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ mà nói, để Thiên Hành Hoàng không khỏi vì đó khẽ giật mình, cũng không khỏi nhìn thoáng qua tôn này kỳ quái pho tượng, bất luận là hắn thế nào nhìn, một tôn này kỳ quái pho tượng đều không phải là cái gì đáng đến đồ vật, nhưng là, hắn cũng sẽ không đi chất vấn, không cần suy nghĩ, đưa tay liền đi ôm lấy pho tượng này. Nhưng là, Thiên Hành Hoàng ôm một cái thời điểm, pho tượng này không nhúc nhích tí nào, Thiên Hành Hoàng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Hắn thật sâu hít thở một cái, quát khẽ nói, mở. Trong nháy mắt này, Thiên Hành Hoàng sử xuất chính mình tất cả lực lượng, nhưng là, pho tượng này vẫn là không nhúc nhích. Làm sao có thể? Thiên Hành Hoàng đều không tin tà, hắn sử xuất tất cả lực lượng, liền xem như một ngọn núi, hắn đều có thể ôm, chớ nói chi là một pho tượng. Lên cho ta. Ở thời điểm này, Thiên Hành Hoàng đem tất cả huyết khí bạo phát đi ra, trên mặt gân xanh đều bí đi lên, hắn đã dùng hết bú sữa mẹ khí lực, đều ôm không động này một pho tượng. Ta chống không nổi. Cuối cùng, Thiên Hành Hoàng hắn đều chỉ tốt nhận thua, hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhìn kỹ pho tượng này, thế nào nhìn, nó đều là một tôn bình thường pho tượng thôi, tối đa cũng chỉ là có chút kỳ kỳ quái quái, nhưng là, vì cái gì hắn liền ôm không dậy nổi pho tượng này đâu. Ta đi thử một chút. Nhìn Thiên Hành Hoàng, ôm không dậy nổi pho tượng này, làm đại đế Vi Dương đại đế cũng đều bị khơi dậy hiếu kỳ, nhịn không được đứng đi qua, đưa tay ôm lấy pho tượng kia, quát khẽ một tiếng. Nói ra, lên, Thiên Hành Hoàng gặp Vi Dương Đại Đế xuất thủ, hắn đều cho rằng cái này nhất định có thể ôm lấy pho tượng này, nhưng là, Vi Dương Đại Đế dùng sức ôm một cái, đều như cụ ôm không dậy nổi pho tượng này, cái này lập tức để Thiên Hành Hoàng trợn tròn mắt ta cũng không tin tà. Vi Dương Đại Đế cũng đều khơi dậy lòng háo thắng, hai mắt phát lạnh, trong nháy mắt nở rộ hàn quang, trong nháy mắt này, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, Vi Dương Đại Đế chính là huyết khí ngoại phóng, mệnh cung mở ra, vô thượng đạo quả hiển hiện. Tại oanh, oanh, oanh một trận trận đế uy phía dưới, nghiền ép thập phương, cuồn cuộn đế uy đánh thẳng tới Thiên Hành Hoàng trong nháy mắt đều đứng không yên, trực tiếp nằm trên đất. Lên! Trong nháy mắt này, Vi Dương Đại Đế quát khẽ một tiếng, tại oanh một tiếng phía dưới, cả vùng đại địa đều lay động. Ở thời điểm này, Vi Dương Đại Đế ôm lấy cả chiếc pho tượng, đã dùng hết tất cả lực lượng, đại đạo chỉ lực cũng đều oanh minh không ngót. Nhưng là, dù là Vi Dương Đại Đế đã dùng hết tất cả lực lượng thời điểm, vẫn là ôm không dậy nổi pho tượng này. Cả chiếc pho tượng tựa như là cùng đại địa sinh trưởng cùng một chỗ một dạng, mặc kệ ngươi dùng lực lượng bao lớn, đều khó có khả năng ôm nó đứng lên, trừ phi ngươi có thể đem cả vùng đại địa ôm. Cái này. Thiên Hành Hoàng thấy nghẹn họng nhìn chân chối, hắn cũng đều không dám tin vào hai mắt của mình, trước mắt loại này một pho tượng, đối với một vị có được 7 viên vô thượng đạo quả đại đế mà nói, tiện tay đều có thể ôm lên mới đúng, nhưng là, Vi Dương đại đế đem hết toàn lực thời điểm, lại như cụ ôm không động này một pho tượng. Cái này không khỏi quá bất hợp lý đi. Nếu như nói, hắn ôm không dậy nổi pho tượng này, vậy còn có thể nói tới đi qua, dù sao đạo hạnh của hắn nông cạn, căn bản là không cách nào cùng đại đế so sánh. Nhưng mà, Vi Dương đại đế, có được 7 viên vô thượng đạo quả đại đế, đó đã là có thể lăng tuyệt thập phương, một mình nàng chỉ lực, đó là có thể ôm lấy thập vạn đại son, chỉ là một pho tượng, ôm lấy nó đến, đó là có gì việc khó đâu. Đây là vật gì? Ở thời điểm này, Vi Dương đại đế ý thức được sự tình không được bình thường. Lấy nàng đại đế chỉ lực, không có khả năng ôm không dậy nổi một pho tượng. Nhưng là, trước mắt pho tượng này, cho dù là nàng đem hết tất cả lực lượng, đều ôm bất động nó, mà lại cả chiếc pho tượng không nhúc nhích tí nào, giống như pho tượng này cùng đại địa sinh trưởng trở thành một thể. Cái này, đây chẳng lẽ là một kiện vô thượng bảo vật. Nhìn trước mắt pho tượng này, Vi Dương đại đế cũng không khỏi tâm thần chấn động, nàng cẩn thận đi xem pho tượng này, đều không thể nhìn ra manh mối gì. Vô thượng bảo vật, vậy còn không đến mức. Lý Thất Dạ nhìn xem pho tượng này, nhẹ nhàng thở dài một cái, nhàn nhạt nói ra, cũng chính là một cái tưởng niệm mà thôi, quá vội vàng, liền lưu lại. Một cái tưởng niệm. Vi Dương Đại Đế nghe được lời như vậy, không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn, trong chớp mắt này, nàng trong mơ hồ ý thức được thứ gì một dạng. Tốt, theo ta mà đi đi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ pho tượng này. Theo Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ pho tượng này thời điểm, pho tượng này lại là lay động một cái, Lý Thất Dạ vẻn vẹn tiện tay vỗ mà thôi, giống như nó liền lập tức đứng không vững đồng dạng, tùy thời đều muốn ngã xuống một dạng. Trên lưng đi, chúng ta đi Phú Quý Bảo nhìn xem, vậy nhất định sẽ rất chơi vui. Lý Thất Dạ cười một tiếng phân phó Thiên Hành Hoàng. Thiên Hành Hoàng ở thời điểm này kinh nghi bất định, hắn vừa rồi đem hết bú sữa mẹ khí lực đều ôm không động này chỉ pho tượng, ngay cả Vi Dương Đại Đế đều không được, hiện tại hắn có thể ôm động sao? Tại nửa tin nửa ngờ phía dưới, Thiên Hành Hoàng đưa tay ôm lấy pho tượng này, nhắc tới cũng kỳ quái, pho tượng này lại bị hắn lập tức bế lên, mặc dù nói không nhẹ, nhưng là, chỉ ít hắn có thể ôm, đang ngạc nhiên nghi ngờ chưa định thời điểm, Thiên Hành Hoàng đem pho tượng này gánh tại sau lưng mình. Đây là tồn tại vô thượng vật lưu lại. Ở thời điểm này, Vi Dương Đại Đế ý thức được vấn đề, đối với Lý Thất Dạ rung động nói. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, đó là rất xa xưa đồ vật, năm đó đi rất gấp, rất nhiều thứ đều lưu lại. Trong truyền thuyết tiên nhân, ở thời điểm này, Vi Dương Đại Đế biết một cái truyền thuyết, liên quan tới cái kia khoáng thế chi chiến sự tình. Trong nhân thế, nơi nào có tiên nhân? Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra. Vi Dương Đại Đế không khỏi thật sâu hít thở một cái, nói ra, coi như không phải chân chính tiên nhân, đó cũng là cách tiên nhân không xa đi. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhàn nhạt nói ra, như cái này đều cách tiên nhân rất gần, thương thiên đã xóm chết. Còn có cường đại hon. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Vi Dương, Đại Đế tâm thần không khỏi vì đó kịch chấn, làm Đại Đế, nàng đương nhiên biết phía trên nàng, có càng cường đại hơn tồn tại, huống chỉ, Đại Đế cũng có phân chia mạnh yếu. Mà tại Đại Đế phía trên, còn có Nguyên Tổ. Ở trên Nguyên Tổ đâu? Càng là có trong truyền thuyết cự đầu, đáng sợ hơn, còn có một loại so cự đầu càng thêm cường đại càng khủng bố hơn tồn tại. Tiên nhân. Đây đã là Vi Dương Đại Đế đối với cường đại nhất tồn tại quen biết, nhưng là, Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, tựa hồ, năm đó tiên nhân, vậy còn kém đến rất xa đâu, đây đối với Vi Dương Đại Đế mà nói, đó là cỡ nào rung động, đây là không cách nào tưởng tượng sự tình. Dù là nàng trở thành đại đế, năm đó trong truyền thuyết tiên nhân, đều là bọn hắn cả đời không cách nào với tới tình trạng, tại dạng này tiên nhân trước mặt, hoặc là, đại đế cũng như kiến đồng dạng, như vậy, so tiên nhân càng thêm cường đại càng khủng bố hơn tồn tại đâu. Năm đó trận chiến kia, thế nhưng là vỡ nát thiên địa, cũng là tiên nhân ở giữa chiến tranh nha. Vi Dương Đại Đế nhắc lên cái kia xa xôi không gì sánh được một trận chiến, không khỏi thần thái nghiêm nghị. Trảm tiên chỉ chiến sao? Trên lưng khiêng pho tượng Thiên Hành Hoàng không khỏi nhẹ nhàng tiếp một ngụm nói, hắn đối với đi qua truyền thuyết, đó cũng là tràn đầy hiếu kỳ, đương nhiên, hắn đạo hạnh nông cạn, đối với kinh thiên sự tình, hiểu rõ rất ít. Chu Thiên chỉ chiến. Vi Dương Đại Đế thần thái ngưng trọng chậm chậm nói. Chu Thiên chỉ chiến. Nghe được Vi Dương Đại Đế nói chuyện, Thiên Hành Hoàng trong lòng cũng đều vì đó kịch chấn. Truyền thuyết này, hắn nghe qua sư tôn hắn Phong Trạch Đại Đế đề cập tới. Nghe đồn nói. Tiên nhân đã từng bồi dưỡng có đệ tử. Thiên Hành Hoàng không khỏi nhẹ nhàng nói, từng là rơi vào trong nhân thế, có phải hay không đâu. Tiên Thành Thiên. Vi Dương Đại Đế thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói. Tiên Thành Thiên. Thiên Hành Hoàng không khỏi nhẹ nhàng thì thầm lấy cái tên này, nhẹ nhàng nói, tiên nhân đệ tử. Tiên Thành Thiên, cái tên này, có thể nói là như sấm bên tai, tại đỉnh thiên thời đại. Tiên Thành Thiên, chính là một cái kinh diễm vô địch tồn tại. Nhưng là, mọi người đều biết hắn là tiên nhân đệ tử, tại thời đại kia. Biết tên hắn người, vậy cũng không nhiều, thậm chí là lác đác không có mấy. Tiên Thành Thiên, có thể là về sau chính hắn chỗ lấy xưng hào. Nghe nói, hắn phản bội tiên nhân. Thiên Hành Hoàng cũng không khỏi thấp giọng nói ra. Lúc đầu, tiên nhân chi như thượng thiên sự tình, không phải phàm nhân sâu kiến có khả năng nghị luận. Nhưng là, liên quan tới truyền thuyết này, Thiên Hành Hoàng hay là nghe qua, trong nội tâm tràn ngập hiếu kỳ. Không phải vậy, trong truyền thuyết tiên nhân cũng sẽ không thất bại thảm hại. Tất cả bí mật bị lộ ra, chỉ có thể là rời đi tam tiên giới, từ đây biến mất vô tung vô ảnh. Vi Dương Đại Đế chậm chậm nói. Cái này để Thiên Hành Hoàng 10 phần khốn hoặc, nói ra, vậy vì sao, tiên nhân đệ tử, sẽ phản bội tiên nhân đâu? Không biết. Vi Dương Đại Đế cũng lắc đầu, liên quan tới chuyện này, ở đời sau có đủ loại truyền thuyết. Mặc dù nói, ở đời sau bên trong, có không ít người đối với Tiên Thành Thiên phản bội tiên nhân sự tình vì đó khinh thường. Nhưng là, cũng không ít người vì đó hiếu kỳ, làm tiên nhân đệ tử, đạt được tiên nhân chân truyền, hắn đã sừng sững tại trên đỉnh phong, tồn tại chí cao vô thượng, tại thời đại xa xôi kia bên trong, truyền thuyết hắn là có thể cùng đỉnh thiên đánh đồng. Nghe đồn nói, vào lúc đó, Tiên Thành Thiên đã từng cùng đỉnh thiên thế lực ngang nhau, vào lúc đó, tất cả mọi người cho là, tiên nhân bồi dưỡng ra được đệ tử, coi như không có khả năng áp chế đỉnh thiên, đó cũng là có thể cùng đỉnh thiên địa vị ngang nhau. Nhưng là, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, về sau, Tiên Thành Thiên đột nhiên phản bội tiên nhân, cùng đỉnh thiên liên thủ, đột nhiên đối với tiên nhân xuất thủ, khiến cho tiên nhân bị chôn giết. Đây chính là hậu thế cho tới nay không cách nào tưởng tượng sự tình, làm tiên nhân đệ tử Tiên Thành Thiên vì sao muốn phản bội tiên nhân đâu. Đáng tiếc, năm đó nếu không phải Tiên Thành Thiên phản bội tiên nhân, nói không chừng năm đó đỉnh thiên tất bị chém giết. Vi Dương Đại Đế cũng không khỏi nhìn thoáng qua nơi xa, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, hơi xúc động. Nhắc lên Chu Thiên chi chiến, thật sự là quá nhiều tiếc nuối, năm đó nếu không phải Tiên Thành Thiên phản bội, đột nhiên cho truyền thuyết tiên nhân phía sau một kích, có lẽ, từ đây liền đem kết thúc đỉnh thiên thời đại, cũng không có về sau càn quét. Cũng may mắn, cuối cùng Đại Hoa Nguyên Tổ, Đằng Nhất, Bồ Đề Lão Tổ cho đỉnh thiên một kích chí mạng. Vi Dương Đại Đế không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, nếu không, hậu quả khó mà lường được vậy. Nghe nói, sau trận chiến này, Đằng Nhất, Bồ Đề Lão Tổ, cũng không lại từng xuất hiện tại trong nhân thế. Thiên Hành Hoàng không khỏi thấp, giọng nói ra, Đằng Nhất cùng Bồ Đề Lão Tổ có thể hay không như vậy tọa hóa đâu. Trận chiến này, chiến tử tồn tại vô thượng nhiều lắm, cuối cùng, ngay cả đỉnh thiên đều không thể không tọa hóa. Về phần trong truyền thuyết Đằng Nhất, Bồ Đề Lão Tổ cũng có truyền ngôn nói, vì cho đỉnh thiên một kích chí mạng, bọn hắn cũng là trả giá nặng nề. Thậm chí có nghe đồn nói, Bồ Đề Lão Tổ, Đằng Nhất cũng tại sau trận chiến này tọa hóa. Chu Thiên chi chiến về sau, rất nhiều tồn tại vô thượng cũng đều chưa từng xuất hiện, nếu không, thủ dạ chi chiến cũng không trở thành cục diện như vậy. Ở thời điểm này, Vi Dương Đại Đế không khỏi hai mắt ngưng tụ, nhìn qua xa xôi chỗ. Lý Thất Dạ nhìn bọn hắn một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, vậy các ngươi đâu, các ngươi ẩn bí vương triều tại dạng này chiến dịch bên trong, đóng vai lấy dạng gì nhân vật đâu? Lý Thất Dạ hỏi như thế, Vi Dương Đại Đế không khỏi nhìn phía Lý Thất Dạ, không trả lời mà hỏi lại, nói ra, vậy công tử cho là, chúng ta ẩn bí vương triều chính là đóng vai lấy như thế nào nhân vật đâu? Dù là Lý Thất Dạ phủ nhận chính mình là ẩn tổ, nhưng là, Vi Dương Đại Đế, vẫn là cho là Lý Thất Dạ chính là bọn hắn ẩn bí vương triều ẩn tổ, coi như không phải bọn hắn ẩn bí vương triều ẩn tổ, đó cũng là cùng bọn hắn ẩn bí vương triều có thâm hậu không gì sánh được nguồn gốc. Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói ra, có nghĩ tới hay không, có lẽ, các ngươi chính là di nghiệt tội nhân. Di nghiệt tội nhân. Lý Thất Dạ thốt ra lời này lúc đi ra, Thiên Hành Hoàng không khỏi nghẹn ngào địa đại kêu một tiếng, không khỏi vì đó biến sắc. Tội giới tồn tại, cũng là bởi vì di nghiệt tội nhân, tại tội giới, bất kỳ cái gì di nghiệt tội nhân sẽ nhận chấn tiên vương triều chân áp cùng truy sát, thậm chí có thể nói, tại tội giới, một khi là bị chân tiên vương triều phát hiện là di nghiệt tội nhân, vậy tuyệt đối sẽ bị chấn tiên vương triều chém chết đồ sát. Nếu như nói, ẩn bí vương triều là di nghiệt tội nhân, như vậy, bọn hắn cổ tung địa cũng không thoát được quan hệ thế nào, bởi vì bọn hắn cổ tung địa, cùng ẩn bí vương triều cho tới nay đều có thiên ti vạn lũ quan hệ, cho tới nay, bọn hắn cổ tung địa cùng ẩn bí vương triều đều có nguồn gốc cực sâu, về phần là thế nào nguồn gốc, Thiên Hành Hoàng làm vấn bối đó là không biết sự tình, nhưng là, chỉ ít bọn hắn bản thuẫn thủy tổ là nhất thanh nhị sở, chính là sư phụ hắn Phong Trạch Đại Đế cũng là phải biết một chút, không phải là di nghiệt tội nhân đi. Thiên Hành Hoàng không khỏi bật thốt lên nói ra, nếu như một khi ẩn bí vương triều bị chấn tiên vương triều định là di nghiệt tội nhân mà nói, như vậy nhất định sẽ nhận chấn tiên vương triều chấn áp cùng đồ diệt, đến lúc đó bọn hắn cổ tung địa cũng là khó thoát một kiếp, cho nên tại vô ý thức phía dưới, Thiên Hành Hoàng cũng không cho rằng chính mình cùng tông môn là truyền thuyết di nghiệt tội nhân. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, nếu như các ngươi không phải di nghiệt tội nhân như vậy, các ngươi vì cái gì đồng tình hoặc là cộng tình đỉnh thiên địch nhân đâu, tại các ngươi bất tri giác thái độ bên trong, sẽ đứng tại Đại Hoa Nguyên Tổ, Bồ Đề Lão Tổ bọn hắn bên này đâu. Lý Thất Dạ lời như vậy, vậy thật là chính là để Thiên Hành Hoàng cũng không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, hắn thật sự chính là không có nghĩ qua vấn đề này. Vừa nhắc tới năm đó trận chiến này, bất luận là Trảm Tiên chỉ chiến, hay là Chu Thiên chỉ chiến, bọn hắn đều sẽ tự động thay vào Đại Hoa Nguyên Tổ, trong truyền thuyết Tam Tiên bên này, mà không phải đứng tại ma thế, đỉnh thiên bọn hắn bên này. Cái kia bởi vì ma thế, đỉnh thiên đều đã từng diệt thế, đổ diệt cái này đến cái khác truyền thừa cổ xưa, hủy diệt cái này đến cái khác viễn cổ đại địa. Cuối cùng, Thiên Hành Hoàng không khỏi cả lắm nói, tiêu diệt các ngươi sao? Lý Thất Dạ thản nhiên nở nụ cười, nhìn xem Thiên Hành Hoàng. Cái này, Thiên Hành Hoàng lập tức đều đáp không được, nếu như nói, ma thế thời đại, đỉnh thiên thời đại, thật muốn diệt bọn hắn cổ tung địa mà nói, bọn hắn thật đúng là chạy không khỏi một kiếp. Di nghiệt tội nhân thì thế nào? So sánh với Thiên Hành Hoàng loại này không thừa nhận hoặc là trốn tránh tâm tính mà nói, Vi Dương Đại Đế trung quy là một vị đại đế, nhìn càng thêm thấu triệt, nàng nói ra, ẩn bí vương triều tồn tại, chính là cùng chấn tiên vương triều qua không vận, ẩn bí vương triều chính là tân hỏa tương truyền, một ngày nào đó, tất diệt Trấn Tiên Vương Triều. Chỉ cần Trấn Tiên Vương Triều còn tại một ngày, ẩn bí Vương Triều tân hỏa bất diệt. Nói đến đây, Vi Dương Đại Đế nhìn xem Lý Thất Dạ, nghiêm túc nói ra, công tử, ngươi nói đúng không? Không cần cho ta đào hố. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, nếu quả thật như vậy, vậy liền cần các ngươi một lòng đoàn kết, không quên sơ tâm, cuối cùng mới có thể đạt thành các ngươi muốn đạt sứ mệnh. Biết. Vi Dương Đại Đế thật sâu hít thở một cái, chậm chậm nói, nếu Trấn Tiên Vương Triều diệt qua chúng ta ẩn bí Vương Triều, luôn có một ngày, chúng ta ẩn bí Vương Triều cũng tất diệt Trấn Tiên Vương Triều. Ẩn bí Vương Triều tân hỏa bất diệt, sẽ vĩnh viễn truyền thừa tiếp. Nói đến đây, Vi Dương Đại Đế còn đặc biệt nhìn Lý Thất Dạ, trên cánh tay ẩn bí thập hoàn một chút, bởi vì ẩn bí thập hoàn tại, bọn hắn ẩn bí Vương Triều liền sẽ tân hỏa vĩnh truyền. Cho dù là có một ngày, bọn hắn ẩn bí Vương Triều bị diệt, nhưng là, một ngày nào đó, bọn hắn ẩn bí Vương Triều cuối cùng rồi sẽ trùng kiến. Muốn diệt Trấn Tiên Vương Triều, cái này lại có gì khó đâu. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, vậy chỉ bất quá là nhấc tay sự tình thôi. Lý Thất Dạ lời nói hời hợt này, nói ra được thời điểm, để cõng pho tượng Thiên Hành Hoàng nghe được cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, lập tức cái cằm đều rơi trên mặt đất, thì thào nói, nhấc tay sự tình. Nếu là có ngoại nhân nghe được lời như vậy, nhất định là cho là Lý Thất Dạ là điên rồi, mới có thể nói ra điên cuồng như vậy lời nói tới. Mặc dù nói, lập tức tội giới có Tam Đại Vương Triều, nhưng là, người người đều biết, chân chính chúa tể tội giới chính là Trấn Tiên Vương Triều. Người trong thiên hạ cũng đều biết, Trấn Tiên Vương Triều Trấn Tiên Tử không chết, như vậy, Trấn Tiên Vương Triều liền đem bất diệt. Mà lại, Trấn Tiên Tử là tồn tại dạng nào, chính là đương kim tội giới duy nhất nguyên tổ. Liền xem như mặt khác đại đế hoang thần muốn chém giết Trấn Tiên Tử, chỉ sợ lại nhiều đại đế hoang thần liên thủ, đều không thể chém giết hắn. Dù sao, đại đế hoang thần cùng nguyên tổ ở giữa, có không cách nào vượt qua lạch trời, giữa lẫn nhau thực lực cách xa quá lớn. Công tử xuất thủ chém chết Trấn Tiên Vương Triều sao? Ở thời điểm này, Vi Dương Đại Đế không khỏi thật sâu hít thở một cái, hướng Lý Thất Dạ khom người nói ra. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, từ tốn nói, coi như diệt Trấn Tiên Vương Triều thì tính sao? Hôm nay diệt Trấn Tiên Vương Triều, về sau vẫn sẽ có Trấn Tiên Vương Triều. Giống như các ngươi ẩn bí Vương Triều, hôm nay tiêu diệt các ngươi ẩn bí Vương Triều. Như vậy, các ngươi ẩn bí Vương Triều liền từ đây bị diệt sao? Tân hỏa bất diệt. Vi Dương Đại Đế không cần suy nghĩ, bật thốt lên nói ta. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đúng vậy, tân hỏa bất diệt, như vậy, tại sao phải tân hỏa bất diệt? Ma thế, đỉnh thiên, phá dạ. Thiên Hành Hoàng lấy lại tinh thần, không khỏi thì thào nói, bởi vì mỗi một cái thời đại sở xuất chúa tế, đều là đứng ở chân tiên vương triều bên này. Không phải mỗi một cái thời đại chúa tế. Vi Dương Đại Đế nhẹ nhàng lắc đầu, uốn nắn Thiên Hành Hoàng, chậm chậm nói, ma thế cũng tốt, đỉnh thiên cũng được, phá dạ cũng thế, vậy cũng chẳng qua là một người thôi. Một cái, một người, cái này sao có thế? Nghe được Vi Dương Đại Đế lời như vậy, Thiên Hành Hoàng cả người đều ngây dại, nói chuyện đều không thu cả lâm, nói chuyện đều không lưu loát. Một mực đến nay, ma thế, đỉnh thiên, phá dạ, đều bị cho là đó là ba cái thời đại chúa tế, giữa lẫn nhau, hoàn toàn không giống, mà Trấn Tiên Vương Triều có thể sừng sững không ngã, đó là bởi vì mỗi một cái thời đại bọn hắn đứng đúng trận doanh thôi. Hiện tại Vi Dương Đại Đế vậy mà nói ma thế, đỉnh thiên, phá dạ lại là một người, cái này hoàn toàn chính xác xác thực phá võ Thiên Hành Hoàng nhận biết. Thiên Hành Hoàng cuối cùng chẳng qua là vẫn bối thôi, đạo hạnh còn nông cạn, biết sự tình vẫn là có hạn. Vi Dương Đại Đế không có trả lời Thiên Hành Hoàng, mà là nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, chúng ta cùng Tam Sách Tổ đã từng thảo luận qua, ma thế, đỉnh thiên, phá dạ bọn hắn đều là nguồn gốc từ tại một người. Trảm Tam Sinh, Trảm Tam Sinh, xưng hô này, có chút ý tứ. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói. Xưng hô này, cũng không phải là chúng ta lấy, nghe nói, chính là từ Trấn Tiên Tử trong miệng nói ra được, có thể là ma thế, đỉnh thiên, phá dạ vì chính mình chỗ lấy danh hào. Vi Dương Đại Đế nói ra, Trảm Tam Tiên, dạng này xưng hô, Thiên Hành Hoàng chính là lần đầu tiên nghe được, không khỏi vì đó thất thần, không khỏi thì thào nói, chẳng lẽ, thật chẳng lẽ có thể luân hồi chuyển sinh. Thiên Hành Hoàng một câu nói kia cũng thật là đã hỏi tới hạch tâm vấn đề, Vi Dương Đại Đế không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra, công tử cho là, thật là có thể luân hồi trùng sinh sao? Chúng ta chư đế cùng Tam Sách Tổ đều thương thảo qua, nghe đồn nói, năm đó ma thế tại Trảm Tiên trong trận chiến ấy băng diệt, tại Chu Thiên trong trận chiến ấy tọa hóa, hoàn toàn là có thể xác định, hắn hoàn toàn chính xác thật là chiến tử ở trong đó, nhưng là, ba người bọn họ, lại cùng xưng là một người. Tên là Trảm Tam Sinh, thật chẳng lẽ chính có thể luân hồi trùng sinh? Luân hồi trùng sinh, cái này không chỉ là Trảm Tam Sinh vấn đề, trên thực tế, Bất luận một vị nào đại đế nguyên tổ đều muốn nghiên cứu thảo luận vấn đề, bởi vì, bất luận là cường đại đến như thế nào tình trạng, bất luận là nguyên tổ, hay là trong truyền thuyết cự đầu, bọn hắn đều rất rõ ràng, bọn hắn xa xa không đạt được sinh trưởng bất diệt tình trạng. Nhưng là, nếu như nói, ma thế, đỉnh thiên, phá dạ đều là thuộc về cùng là một người mà nói, đều là thuộc về trảm tam sinh mà nói, như vậy, hắn chẳng lẽ có thể luân hồi trùng sinh? Nếu quả như thật có luân hồi trùng sinh, vậy liền mang ý nghĩa, đại đế nguyên tổ, coi như tương lai không có khả năng đạt tới trong truyền thuyết tiên nhân cảnh giới, đều có thể thông qua luân hồi trùng sinh đạt tới trường sinh bất diệt tình trạng. Cho nên, ma thế, đỉnh thiên, phá dạ thật là cùng là một người mà nói, vậy liền mang ý nghĩa, luân hồi trùng sinh thật là muốn thông con đường. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, không có cái gì luân hồi trùng sinh, nếu như chân chính chết rồi, đó chính là chết cho dù ngươi là tiên nhân, cũng không thể nào là luân hồi trùng sinh. Cái kia trảm tam sinh đâu, hắn là dạng gì tình huống? Vi Dương Đại Đế, là một đời đại đế, nàng đương nhiên 10 phần muốn biết luân hồi trùng sinh đến tột cùng là thế nào một chuyện. Đó là bởi vì hắn là hiện tại. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, hắn sống ở hiện tại, cho nên, không có gì luân hồi trùng sinh. Hắn là hiện tại. Lý Thất Dạ một câu nói như vậy, nghe được Vi Dương. Đại đế đều không nghĩ ra được, nàng không khỏi vì đó trầm ngâm. Cái kia tam sinh đằng sau đâu? Thiên Hành Hoàng có một cái thần kỳ ý nghĩ, nhịn không được hỏi một câu. Trảm tam sinh. Vi Dương Đại Đế không khỏi hai mắt ngưng tụ, trong nội tâm nàng cũng không khỏi vì đó chấn động, nói ra, nghe đồn. Phá dạ đã chết đây chẳng phải là chân chính đạt đến trảm tam sinh mục đích. Bệ hạ, thật là đã chết rồi sao? Thiên Hành Hoàng cũng đều nhịn không được thấp giọng hỏi một câu. Liên quan tới phá dạ đã chết tin tức, đã sớm truyền khắp toàn bộ tam tiên giới, mà lại, có nghe đồn nói, phá dạ bị chém đạo căn, triệt để ở trong nhân thế biến mất. Nhưng là, cái này vẻn vẹn truyền thuyết, không có bất kỳ người nào nhìn thấy phá dạ bị chém giết cảnh tượng, cũng không có nhìn thấy phá dạ vẫn lạc quá trình, trong lòng rất nhiều người đều còn nghi vấn. Dù sao, ở trong nhân thế này, có ai có thể giết phá dạ đâu, mà lại, phá dạ bị chém đằng sau, cũng không có truyền ra là ai chém giết phá dạ. Cho nên, phá dạ bị chém, cho tới nay là một điều bí ẩn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giết. Ở ngoài Phú Quý Pháo Đài, đã là tụ tập rất nhiều tu sĩ cường giả, đối với Phú Quý Pháo Đài phát động lên công kích. Khi Lý Thất Dạ bọn hắn đuổi tới Phú Quý Pháo Đài bên ngoài thời điểm, phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ gặp Phú Quý Pháo Đài bên ngoài đã lít nha lít nhít vây đầy, đến từ thiên hạ các đại môn phái truyền thừa tu sĩ cường giả, liền xem như trong Tam Đại Vương Triều cũng có tu sĩ cường giả tới. Trấn Tiên Vương Triều, Hoàng Thành Âm Triều, Vu Vương Tông, Thiên Thụ Thành, Âu Dương Gia. Nhìn xem đem Phú Quý Pháo Đài vây lít nha lít nhít tu sĩ cường giả, Thiên Hành Hoàng nhìn kỹ, cũng đều không khỏi giật mình, cuối cùng vẫn thấp giọng nói một câu, ẩn bí Vương Triều cũng có người đến. Có thể nói... Trước mắt đem Phú Quý Pháo Đài vây lít nha lít nhít tu sĩ cường giả, đã bao gồm toàn bộ tội giới tất cả môn phái truyền thừa, nên tới môn phái truyền thừa, cái kia đều tới, không có tới, đó nhất định là không có thực lực này tư cách. Liền xem như ẩn bí Vương Triều cũng đều có tu sĩ cường giả đến, chỉ bất quá, có Vi Dương Đại Đế ở bên người, Thiên Hành Hoàng không dám nói lớn tiếng như vậy thôi. Lúc này, tất cả mọi người vây quanh tại Phú Quý Pháo Đài trước đó, nhìn chăm chăm Phú Quý Pháo Đài thời điểm, nhìn xem Phú Quý Pháo Đài bên trong cảnh tượng. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả cũng vì đó đỏ mắt, có thể nói, Phú Quý Pháo Đài bên trong tài phú, đầy đủ để bất kỳ tu sĩ cường giả nào vì đó đỏ mắt, để bất kỳ môn phái truyền thừa nào cũng vì đó điên cuồng. Phú Quý Pháo Đài, toàn bộ pháo đài chính là cao vút trong mây, toàn bộ pháo đài chính là lấy thần kim tạo thành, không sai, toàn bộ pháo đài đều là lấy thần kim tạo thành, mà lại, tại đúc thành pháo đài thần kim bên trong, còn khảm nạm lấy vô số tinh bích, bố thành một cái đại thế, tạo thành một cái đại trận. Nếu là lấy cái gì xây bằng đá pháo đài, thậm chí là lấy chân quý vật liệu đá kiến tạo cổ thành tường, tất cả mọi người còn không có qua, nhưng là, lấy thần kim rèn đúc pháo đài, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ cường giả mà nói, đó còn là lần thứ nhất gặp. Xa xỉ như vậy pháo đài, cái kia đích đích xác xác là cực kỳ hiếm thấy, liền xem như Trấn Tiên Vương Triều cũng sẽ không hào phóng như vậy, cũng sẽ không như vậy phung phí. Mà tại Phú Quý Pháo Đài bên trong, nhất làm cho người vì đó đỏ mắt. Chính là trong pháo đài ba tầng kia trời, ở trong Phú Quý Pháo Đài, lơ lửng ba tầng trời không, mỗi một tầng không đều là không giống với. Tầng thứ nhất không, chính là một mảnh lục địa, tại trong lục địa, trồng đầy rất nhiều linh dược đan thảo, mà lại, đây không phải, phổ thông linh dược đan thảo, đều là trăm vạn năm cấp bậc trở lên linh dược đan thảo, thậm chí không nói khoa trương chút nào, nơi này linh dược đan thảo, so bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc có linh dược đan thảo đều muốn nhiều, thậm chí có khả năng so tam đại vương triều chính mình. Trong dược viên trồng thực linh dược đan thảo còn nhiều hơn. Tầng thứ hai bầu trời, chính là một tòa núi cao, tại núi cao này phía trên, lại là khảm nạm lấy một khối lại một khối thần kim tiên thiết, khối này lại một khối thần kim tiên thiết, đều tản ra không giống với quang trạch, có thần kim tiên thiết, chính là tản ra như liệt diễm một dạng quang trạch, tựa như là thái dương chân hỏa một dạng, cũng có thần kim tiên thiết, tản ra quang mang thần thánh, tựa như là một viên thần thánh trái tim đang nhảy nhót một dạng. Tầng thứ ba, chính là một phiến đại dương mênh mông, tại trong đại dương mênh mông này, chìm nổi lấy một kiện lại một kiện bảo vật. Một kiện lại một kiện binh khí, cho dù là món này lại một kiện bảo vật, một kiện lại một kiện binh khí bị giam giữ lại ở trong đại dương mênh mông này, vẫn là tản ra một cỗ lại một cỗ cường đại lực lượng vô địch. Tại trong đại dương mênh mông này, có một ngụm cổ đỉnh lo lửng ở nơi đó, rủ xuống hỗn độn, tại trong đại dương mênh mông này, có một thanh thần kiếm treo cao ở nơi đó, thần kiếm kiếm minh không ngừng, giống như ra khỏi vỏ, chính là có thể bình ngàn vạn dặm đại thế. Tại trong đại dương mênh mông này, có một thanh trời trượng lo lửng ở nơi đó. Trời trượng vẩy xuống một vòng lại một vòng quang mang trong suốt một dạng, khiến người ta cảm thấy, nếu là có thể tay cầm dạng này trời trượng, liền có thể chấp chướng thương thiên quyền hành đồng dạng. Phú quý tam tầng thiên, phú quý ba tầng bảo thiên. Nhìn xem phú quý pháo đài bên trong ba tầng kia trời, Vi Dương đại đế cũng đều không khỏi cảm khái, nói ra, tiền tài động nhân tâm, phú quý chỉ địa bảo khố chỉ phong, đó là ngay cả tam đại vương triều cũng không sánh nổi. Vi Dương đại đế làm ẩn bí vương triều đại đế, đều đã như vậy sợ hãi thán phục. Cái kia hoàn toàn là có thể tưởng tượng, phú quý thành bảo khố chỉ phong phú, là bực nào thế gian vô địch, nếu là đem phú quý thành tất cả bảo khố, bảo tàng đều mở ra, như vậy, nhất định là toàn bộ tội giói, đều không có bất kỳ môn phái truyền thừa nào có thể so được, liền xem như tam đại vương triều cũng đều là như vậy. Giờ này khắc này, bất kỳ người nào nhìn thấy phú quý pháo đài bên trong ba tầng trời, cũng đều không khỏi nước bọt chảy ròng, cái này ba tầng trời, có đủ loại xưng hô, có người nói là quý giá chỉ địa bảo tàng tam trọng thiên. Cũng có người xưng là phú quý tam trọng bảo thiên, cũng có người xưng là phú quý chỉ địa bảo khố thế giới. 8 triệu năm huyết linh chỉ chúng ta lão tổ cần có nhất thứ này. Có người nhìn xem tầng thứ nhất bảo thiên, nhìn thấy trong đó một đóa linh chỉ đang phát ra huyết vụ một dạng dược khí, cũng không khỏi vì đó liếm li môi, thèm nhỏ dãi ba trễ. Lục hợp âm dương thiên uẩn thiết. Cũng có xuất thân từ vương triều đại nhân vật không khỏi hai mắt ngưng tụ, nói ra, chúng ta cổ tổ chính cần luyện một phương lục hợp đỉnh, như vậy tiên thiết trong nhân thế khó cầu vậy. Cũng có người nhìn chằm chằm tại phía trên nhất món kia khí, nhìn xem cái kia rủ xuống lấy hỗn độn khí tức một phương cổ đỉnh, thì thào nói, truyền thuyết cổ nguyên đỉnh, có được, có thể làm bảo vật trấn giáo nha. Có thể nói, giờ này khắc này, nhìn xem phú quý pháo đài bên trong mỗi một kiện bảo vật, mỗi một mai linh dược đan thảo, mỗi một khối tiên thiết thần kim, đều để bất kỳ tu sĩ cường giả nào cũng không khỏi vì đó chảy nước miếng, cũng không khỏi vì đó thèm nhỏ nước dãi, không biết có bao nhiêu người nhìn thấy dạng này bảo tàng trời thời điểm. Đó là hai mắt đều đỏ lên, nếu như liền có thể công phá dạng này pháo đài, trước mắt ba tầng trời liền sẽ thuộc về bọn hắn tất cả. Bất luận một bảo vật nào, đều có thể để tu sĩ cường giả phát đại tài, thậm chí cả một đời đều được ích lợi vô cùng. Cho nên, ở thời điểm này, nhìn thấy phú quý pháo đài bên trong bảo vật, ai sẽ không vì chi điên cuồng? Giết! Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả đã bị phú quý, pháo đài bên trong ba tầng bảo tàng trời sở mê tâm trí, cũng không khỏi điên cuồng, bọn hắn đều kêu to. Hướng phú quý pháo đài xông tới giết, người người đều muốn công phá phú quý pháo đài, giành được tam trọng thiên bên trong tất cả bảo vật. Giết nha, phá phú quý pháo đài, nhất định đến tiên bảo. Có đại nhân vật nhịn không được hai mắt đỏ bừng, giống to nói. Ta chỉ cần một khối tiên thiết, mặt khác đều thuộc về đám người. Cũng có đại nhân vật vọt tới phía trước nhất, đánh ra bảo vật của mình. Thật muốn điên rồi. Nhìn trước mắt một màn này, nhìn xem tất cả tu sĩ cường giả xông về phú quý pháo đài. Đều liều mạng, thiên hành hoàng thấy cũng không khỏi vì đó hãi hùng khiếp vía, bởi vì lúc này tất cả tu sĩ cường giả đều giống như bị phú quý, pháo đài bên trong bảo vật tiên tài sở mê mất tâm trí một dạng, đều không cần mệnh đánh phía phú quý pháo đài, người người đều muốn công phá phú quý pháo đài, kiếm một chén canh. Đương nhiên, nhìn xem phú quý pháo đài bên trong bảo tàng ba tầng trời, thiên hành hoàng cũng là không khỏi chấn động theo, so sánh với tu sĩ cường giả phổ thông mà nói, thiên hành hoàng là một đời đại đế đệ tử, hắn xem như người thấy qua việc đời. Nhưng là, khi thấy bảo tàng ba tầng trời chỗ để đó tất cả bảo vật tiên tài, linh dược đan thảo, hắn cũng đều không khỏi rung động đến trợn mắt hốc mồm. Hắn cũng là lần thứ nhất biết, một môn phái lại là có thể dồi dào đến tình trạng như vậy. Cái này cũng khó trách, cho tới nay, Phú Quý Phường có thể cùng thiên hạ bất luận cái gì đại giáo cương quốc làm giao dịch, chỉ cần ngươi xuất ra nổi giá cả, nhất định có thể từ Phú Quý Phường bên trong mua được đồ vật ngươi mong muốn. Nhìn xem Phú Quý pháo đài bên trong tất cả linh dược tiên tài. Thần binh bảo khí, thiên hành hoàng cũng đều rung động thì thào nói ra, trong nhân thế, không có so phú quý chỉ địa càng thêm giàu có địa phương. đó là bởi vì ngươi còn không có nhìn thấy Phú Quý Tiên Điện, cái kia Phú Quý Tiên Điện bên trong bảo vật, mỗi một kiện đây mới thực sự là độc nhất vô nhị, có thể nói là vạn cổ vô song, mỗi một kiện đều là cô phẩm, mỗi một kiện đều là đại đế chỗ không đạt được độ cao. Vi Dương Đại Đế nhàn nhạt nói ra. Nghe được Vi Dương Đại Đế lời như vậy, Thiên Hành Hoàng cũng đều không khỏi vì đó trợn tròn mắt. Đối với hắn mà nói, trước mắt Phú Quý Pháo Đài bảo vật đều đã là trong nhân thế chân quý nhất, cũng là nhiều nhất tồn kho bảo vật, cái này còn không phải Phú Quý Chỉ Địa chân quý nhất bảo khố chỉ địa. Như vậy, tưởng tượng một chút, Phú Quý Tiên Điện chỗ cất giữ bảo vật, đó là cỡ nào kinh người, đó là cỡ nào vạn cổ vô song. Ở thời điểm này, Thiên Hành Hoàng chân chính cảm nhận được, vì cái gì tại rất xa xôi thời đại, người người đều gọi Phú Quý Vương là trong nhân thế người giàu có nhất, hiện tại xem ra, điểm này đều không có vấn đề, chỉ sợ bất luận là quá khứ, hay là hiện tại, Phú Quý Vương cũng có thể là trong nhân thế người giàu có nhất. Nhiều như thế bảo tàng, đích thật là đưa tới người trong thiên hạ rủ xuống hiện, chỉ sợ mọi người phi công phá Phú Quý Pháo Đài không thể. Thiên Hành Hoàng nhìn xem tất cả tu sĩ cường giả cũng giống như bị điên, xông về cả tòa Phú Quý Pháo Đài, đều muốn công phá Phú Quý Pháo Đài, không khỏi nói ra. Nếu không phải những tồn tại càng cường đại hơn kia đều muốn công phá Phú Quý Tiên Điện, không có tới tiến đánh Phú Quý Pháo Đài, chỉ sợ Phú Quý Pháo Đài đã sớm khó giữ được. Thiên Hành Hoàng nhìn thoáng qua ở đây đại nhân vật, nhìn thoáng qua những cái kia còn không có xuất thủ hoang thần, hai mắt ngưng tụ. Đối với Phú Quý Pháo Đài bên trong ba tầng thiên bảo giấu, Lý Thất Dạ một chút hứng thú đều không có, mà là dương mắt nhìn thoáng qua trước mắt đại thế. Toàn bộ Phú Quý Pháo Đài là xây ở trong dãy núi, mà lại, xây pháo đài chỗ, chính là một mảnh như là bình nguyên đồng dạng rộng lớn khu vực, bốn phía đều dãy núi chập trùng. Lý Thất Dạ chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thụ được vùng đại địa này, cũng đều không khỏi nhẹ nhàng gật gật đầu. Nói ra, nơi này, đích thật là từ thiên ngoại lôi kéo tới, đích thật là thần diệu nha, năm đó lão đầu đó là chạy trối chết, bao nhiêu thứ không mang đi. Công tử lời nói là người phương nào đâu? Vi Dương Đại Đế nghe được Lý Thất Dạ mà nói, nhưng là, không biết Lý Thất Dạ chỉ là người phương nào vậy? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, cũng không nói lời nào, ánh mắt lúc này mới rơi vào Phú Quý Pháo Đài phía trên. Mà lúc này, tất cả tu sĩ cường giả đều đối với Phú Quý Pháo Đài phát khởi tiến công, nhất định phải công phá Phú Quý Pháo Đài không thể. Nhưng là, ở thời điểm này, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, cho dù là tất cả tu sĩ cường giả đều hướng Phú Quý Pháo Đài xông tới giết, một vị lại một vị tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ đều nhao nhao tế ra bảo vật của mình binh khí, đều toàn bộ đánh phía Phú Quý Pháo Đài phía trên. Nhưng là, Phú Quý Pháo Đài tản ra quang mang, toàn bộ rèn đúc pháo đài thần kim đều vang lên kim minh thanh âm, mà lại tất cả tinh bích đều bị kích hoạt lên. Tại ông từng đợt trong thanh âm, chỉ gặp toàn bộ Phú Quý Pháo Đài mở ra phòng ngự, một tầng lại một tầng phòng ngự, chính là như là một tầng lại một tầng tinh tường một dạng, đem cả tòa Phú Quý Pháo Đài vây cực kỳ chặt chẽ, như là tường đồng vách sắt một dạng, căn bản là không cách nào công phá đồng dạng. Tại một đợt lại một đợt tu sĩ cường giả trùng kích phía dưới, một kiện lại một kiện bảo vật đánh về phía Phú Quý Pháo Đài phía trên, đều bị cái này Phú Quý Pháo Đài phòng ngự chặn lại. Phú Quý Pháo Đài vậy cũng thật sự là quá có tiền, trực tiếp là đem đại lượng tinh bích khảm nạm tại toàn bộ pháo đài trên vách tường, khiến cho đại lượng tinh bích chính là liên tục, không ngừng vì toàn bộ pháo đài cung cấp lực lượng, đem một tầng lại một tầng phòng ngự đều lũy chồng đi lên. Tại cường đại như thế phòng ngự phía dưới, tu sĩ cường giả bình thường, đó là căn bản công chi không phá. Muốn chết! Ngay tại Phú Quý Pháo Đài bị một vòng lại một vòng công kích phía dưới, một tiếng quát khẽ vang lên, chỉ gặp Phú Quý Pháo Đài trên tường thành, trồi lên một thân ảnh, kim quang lấp lóe, đây chính là Phú Quý Chi Địa Kim Bình Thiên Sứ. Lúc này, Kim Bình Thiên Sứ đứng ở trên tường thành, vai khiêng Kim Bình đánh mà ra, nghe được oanh, oanh, oanh, từng được tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp chút xuống chất lỏng màu vàng óng tựa như là màu vàng hồng thủy một dạng, đánh thẳng tới, mà lại, cái này màu vàng hồng dịch có lực lượng cường đại vô cùng. Nó tựa như nóng bỏng không gì sánh được nhiệt độ cao hoàng kim dịch một dạng, đánh thẳng tới trong nháy mắt, đem tất cả phóng tới Phú Quý Pháo Đài tu sĩ cường giả trong nháy mắt bao phủ lại. Nghe được a, a, a từng đợt tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả ngay cả chạy trốn cũng không kịp, trong nháy mắt bị Kim Bình Thiên Sứ đánh thẳng tới hoàng kim dòng lũ lập tức tiêu hủy, thân thể trong nháy mắt bị thiêu thành tro bụi, thi cốt không còn. Đến hay lắm. Ở thời điểm này rít lên một tiếng vang lên, chỉ gặp Phách Sơn Kim Mã thét dài một tiếng, hắn không còn bàng quan, phi nước đại đi qua, nhấc lên kim đao, liền thẳng chém đi qua. Nghe được keng một tiếng đao minh bên tai không dứt, một đạo màu vàng đao cung chợt lóe lên, phá vỡ bầu trời, đao kình bàng bạc vô tận, có thể phá sơn nhạc, có thể mở đại địa, muốn bổ biển cả. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, theo Phách Sơn Kim Mã một đao chém xuống thời điểm, toàn bộ Phú Quý Pháo Đài đều bị đánh đến lay động. Phách Sơn Kim Mã cũng không phải chỉ là hạng người hư danh, Hắn là một vị có được canh bốn vô song thánh quả hoang thần, vừa ra tay phách trảm mà rơi, cái kia đích thật là uy lực vô tận. Hừ, nhìn thấy phách sơn kim mã, Kim Bình thiên sứ hừ lạnh một tiếng, vỗ kim bình, trong nháy mắt kim quang phun ra ngoài, nghe được keng một tiếng vang thật lớn, theo kim quang phóng lên tận trời thời điểm, chỉ gặp ngàn vạn kim kiếm từ kim bình bên trong phun ra ngoài. Tại trong nháy mắt này, đầy trời kim kiếm, nghe được keng, keng, keng từng đợt kiếm minh thanh âm thời điểm, vô cùng vô tận kim kiếm trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà xuống, che khuất bầu trời, ngẩng đầu nhìn lên, toàn bộ bầu trời đều bị vô cùng vô tận kim kiếm bao phủ, tất cả kim kiếm mãnh liệt bắn xuống thời điểm, muốn đem cả vùng đại địa bắn chìm một dạng. Đao vạn cương, đối mặt Kim Bình thiên sứ kim kiếm đầy trời, phách sơn kim mã thét dài một tiếng, hồi đao hộ thể, đao quang cuồn cuộn, như là sóng lớn cuồn cuộn một dạng, ngăn trở mãnh liệt bắn xuống kim kiếm, nhưng là, vẫn là bị làm cho liên tục lùi về phía sau. Ta đến cũng, gặp phách sơn kim mã không địch lại, ở thời điểm này, bách nhãn thiên thủ thánh cũng hạ tràng, thét dài một tiếng, trong nháy mắt này, chính là trăm mắt trong nháy mắt mở ra, thiên thủ hợp lại, tại keng một tiếng kiếm minh phía dưới, thiên thủ cùng nắm lấy một thanh tế thiên cự kiếm, tại trăm mắt ra chỉ phía dưới, trong nháy mắt dâng trào ra thao thao bất tuyệt kiếm khí, trong nháy mắt này, bách nhãn thiên thủ thánh kiếm khí tung hoành giữa thiên địa, kiếm khí quét ngang mà qua thời điểm, máu tươi tiêu xạ, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả chết thảm tại kiếm khí này phía dưới. Dọa đến ở đây tất cả tu sĩ cường giả đều nhao nhao lui lại, chạy khỏi nơi này, để miễn cho bảo vật cũng còn không có đạt được, liền bị kiếm khí đáng sợ này rào diệt chém giết. Phanh! Dưới một tiếng vang thật lớn, bách nhãn thiên thủ thánh cự kiếm chém xuống, ép diệt đầy trời kim kiếm. Tường đổ! Ở thời điểm này, bách nhãn thiên thủ thánh cùng phách sơn kim mã liên thủ, hai người bọn họ đằng không mà lên, tế khiếu một tiếng, hai vị hoang thần trong chớp mắt này bạo phát ra chính mình lực lượng cường đại nhất. Trong chớp mắt này, phách sơn kim mã chính là bốn quả vô song thánh quả oanh thiên mà lên, bách nhãn thiên thủ thánh cũng là sáu viên vô song thánh quả chìm nổi. Tại oanh, oanh, oanh tiếng vang phía dưới, chỉ gặp thánh quả chỉ lực chút xuống, như là đại dương mênh mông một dạng quyền tịch thiên địa. Không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả tại như vậy thánh quả chỉ lực trùng kích phía dưới, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài đâu. Nhất đao phá vạn nhạc. Ở thời điểm này, phách sơn kim mã cuồng hống một tiếng, một đao ngàn vạn trượng, thắng đến Kim Bình thiên sứ, cuồng hống không dứt. Mà cùng lúc đó, bách nhãn thiên thủ thánh cũng là thét dài một tiếng, trăm mắt thiên thủ hợp nhất, tại oanh tiếng vang phía dưới, hóa thành trên trời rơi xuống chỉ thủ, tay cầm một thanh thiên mâu, nghe được đôm đốp thiểm điện không ngừng bên tai. Thét dài hét lón, bách chiên hóa thiên mâu. Oanh! Tiếng vang phía dưới, hai vị hoang thần tuyệt sát chi chiêu thẳng oanh mà xuống, trong nháy mắt đánh phía Kim Bình thiên sứ. Tại dạng này tuyệt sát phía dưới, thiên địa cũng vì đó thất sắc, ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó hãi nhiên. Thiên đạo bỏ bình. Ở thời điểm này, Kim Bình thiên sứ sau lưng một đôi hoàng kim chi xí mở ra, trong nháy mắt hoàng kim quang mang phun ra ngoài, tựa như là một cái thái dương màu vàng trong nháy mắt rọi khắp nơi thiên địa một dạng. Đại đạo oanh minh, theo hắn sáu viên vô song thánh quả hiển hiện thời điểm, từng đầu vô thượng đại đạo chìm nổi, đại đạo sen lẫn hóa thành một cái bảo bình, theo Kim Bình tiếng oanh minh, cùng bảo bình hòa làm một thể, hóa thành đại đạo bảo bình, trọi cứng phách sơn kim mã, bách nhãn thiên thủ thánh một kích. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, ba vị hoang thần kinh thiên nhất kích, trong nháy mắt đánh cho trời đất quay cuồng, cả vùng đại địa muốn bị đánh chìm một dạng. Mà Kim Bình thiên sứ đích thật là cường đại, lấy một địch hai. Trọi cứng ở phách sơn kim mã, bách nhãn thiên thủ thánh một kích. Hừ, ở thời điểm này hừ lạnh một tiếng vang lên, quát lạnh nói, lấn ta phú quý không người sao. Vừa dứt lời xong, ở trên phú quý pháo đài, xuất hiện một thân ảnh, chỉ gặp hắn giơ tay, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, chỉ gặp hắn giơ tay, chính là một cái bàn tính vàng, tại oanh một trận oanh minh phía dưới, bàn tính vàng trong nháy mắt như là một tòa to lớn vô cùng kim sơn một dạng, một đầu lại một đầu đại đạo pháp tắc oanh minh. Phóng lên tận trời, chấn áp xuống. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, người này vừa ra tay, chính là chấn áp thập phương, vốn là cùng Kim Bình thiên sứ đối kháng đến bất phân cao thấp phách sơn kim mã, bách nhãn thiên thủ thánh trong nháy mắt bị dạng này một tòa kim sơn chấn áp. Phốc. Một tiếng vang lên, bách nhãn thiên thủ thánh, phách sơn kim mã hai vị hoang thần cũng không khỏi máu tươi cuồng phún. Nhận lấy cái chết. Cái này đột nhiên người xuất thủ. Hai mắt phát lạnh, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh vang lên, hắn hỗn độn chi khí phun ra ngoài, hiện lên bảy viên vô song thánh quả. Trong một chớp mắt, ngập trời thánh quả chi lực trùng kích mà xuống, bàn tính vàng như là hỗn độn chi thiên, nghiền ép mà xuống, nghe được răng rắc thanh âm vỡ vụn vang lên, ở thời điểm này, bất luận là phách sơn kim mã hay là bách nhãn thiên thủ thánh đều không chịu nổi, binh khí xuất hiện vết nứt, máu tươi cuồng phún. Phú quý phường chủ, Nhìn thấy cái này đột nhiên người xuất thủ, ở đây không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả nhận ra hắn, cũng không khỏi hãi nhiên hét to một tiếng. Cái này đột nhiên xuất hiện người, chính là Phú Quý Phường chủ Chân Kiếm. Ngày bình thường cười híp mắt hắn, lúc này lộ ra sát khí đáng sợ, đã không giống ngày thường hòa khí sinh tài Phú Quý Phường chủ. Ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả thấy cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả cùng Phú Quý Phường chủ làm qua giao dịch. Cho tới nay, Phú Quý Phường chủ cho người cảm giác chính là một cái buôn bán người làm ăn, thế nào đi đắc tội hắn, hắn cũng không tức giận, vẫn luôn là hòa khí sinh tài bộ dáng. Nhưng là, hôm nay đại bạo phát thời điểm, vị này Phú Quý Phường chủ liền lộ ra diện mục thật của hắn, lộ ra cái nanh của hắn, đây chính là một vị có được 7 viên vô song thánh quả hoang thần. Một vị kim bình thiên sứ liền đã khó địch nổi, hiện tại lại đến một vị có được 7 viên vô song thánh quả Phú Quý Phường chủ, phách sơn kim mã, bách nhãn thiên thủ thánh trong mắt có thể chịu được, máu tươi cuồng phún không ngừng, xương cốt toàn thân đều răng rắc rung động, tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn nhất định sẽ bị Phú Quý Phường chủ trấn áp nát. Tiền bối, 10 viên thủ. Ngay lúc này, Tích Sơn Kim Mã cũng không khỏi hét to một tiếng, hắn đã không chịu nổi. Phú Quý Phường đích thật là tàng long ngọa hổ, phường chủ thực lực, để cho người ta sợ hãi thán phục vậy. Ngay lúc này, một thanh âm vang lên, trong nháy mắt, một đạo sáng chói ánh sáng chói mắt phun ra ngoài. Đạo này hào quang óng ánh phun ra mà đến thời điểm, trong nháy mắt xuyên thủng thiên địa, băng diệt đại đạo pháp tắc. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, liền xem như Phú Quý Phường chủ trấn áp, cũng là không chịu nổi, trong nháy mắt bị đánh cho vỡ nát. Phú Quý Phường chủ bị chấn động đến đông đông đông liền lùi lại mấy bước, không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Lúc này, đã một vị lão giả ba mắt đứng ra, cái này lão giả ba mắt con mắt thứ ba dương ra thời điểm, để cho người ta không khỏi vì đó dùng mình, vừa rồi hắn chính là con mắt thứ ba đánh nát Phú Quý Phường chủ trấn áp. Tam nhãn hoang thần. Nhìn thấy vị lão giả này, ở đây bất kỳ tu sĩ cường giả nào, cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Tam nhãn hoang thần, hoàng thành âm triều hoang thần xuất thủ. Nhưng mà này còn là một vị có được 10 khỏa vô song thánh quả hoang thần. Hoàng thành âm triều rốt cục hạ tràng, bất luận kẻ nào nhìn thấy tam nhãn hoang thần, cũng không khỏi thần thái ngưng trọng lên. Dù sao, đây chính là tam đại vương triều hoang thần. Phú quý chi địa, đem phá vậy. Ở thời điểm này, quỷ nhãn hoang thần nhìn xem kim bình thiên sứ, phú quý phường chủ, cười mỉm nói, hai vị đạo hữu, có chạy không? Trốn. Phú quý phường chủ không khỏi cười lạnh một tiếng. Hoàn toàn không có ngày thường hòa khí sinh tài, lạnh lùng nói, muốn diệt phú quý chi địa, vậy trước tiên từ chúng ta trên thi thể bước qua. Bất luận là phú quý chi địa đệ tử bình thường, hay là hoang thần, đều là đối với phú quý chi địa trung thành tuyệt đối, thậm chí không tiếc là phú quý chi địa chiến tử. Điểm này, cũng đích thật là xuất phát từ rất nhiều tu sĩ cường giả, đại giáo cương quốc ngoài ý muốn. Dù sao, tại rất nhiều người xem ra, phú quý chi địa cũng không tính là một môn phái truyền thừa. Càng giống là một cái buôn bán làm giao dịch thương hội thôi, bọn hắn đều là người làm ăn, lợi lai thì hợp, lợi tận thì tán. Nhưng là, hôm nay nhiều như thế đại giáo cương quốc tiến đánh phú quý chi địa, nhiều như vậy tu sĩ cường giả vây quét phú quý chi địa, nhưng là, không có một cái nào phú quý chi địa đệ tử đào tẩu, cũng không có một cái phú quý chi địa đệ tử đầu hàng, bọn hắn đều là huyết chiến đến cùng, cho dù là chiến tử cũng ở đây không tiếc. Hiện tại Kim Bình Thiên Sứ, Phú Quý Phường Chủ, bọn hắn là một đời hoang thần. Cũng giống vậy là phú quý chi địa huyết chiến đến cùng. Tốt, nếu là như vậy, chúng ta liền thành toàn các ngươi. Quỷ nhãn hoang thần cũng không nói thêm cái gì, nói ra, hôm nay, tất phá phú quý pháo đài, chia cắt phú quý bảo tàng. Quỷ nhãn hoang thần lời như vậy vừa nói ra, lập tức làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi hai mắt sáng lên, không ít tu sĩ cường giả cũng nhịn không được hét lớn, phá phú quý pháo đài, chia cắt phú quý bảo tàng. Tội giới bên trong người người đều biết phú quý chi địa cực kỳ giàu có được vô số bảo tàng, nhưng là, tại ngày xưa bên trong, cũng không có người dám đi tiến đánh phú quý chi địa, chớ nói chi là đến cướp đoạt phú quý chi địa bảo tàng. Nhưng là, hôm nay lại không giống với lúc trước, phú quý chi địa kim cương địa tiên giới vỡ nát, vô song vương mất tích, tung tích không rõ. Trong vòng một đêm, thiên hạ tất cả đại giáo cương quốc đều tụ tập, nhiều người lực lượng lớn, ở thời điểm này, ai đều sẽ đối với phú quý chi địa bảo tàng thèm nhỏ nước dãi, đều muốn chia cắt phú quý chi địa bảo tàng. Khai trận, phú quý vương trận. Ở thời điểm này, Kim Bình Thiên Sứ, Phú Quý Phường chủ bọn hắn không có lựa chọn khác, bọn hắn Phú Quý chỉ địa không có bất kỳ cái gì viện binh có thể nói, hôm nay bọn hắn Phú Quý chỉ địa chỉ có thể là dựa vào chính bọn hắn, chọi cứng thiên hạ tất cả tu sĩ cường giả vây công. Có thể nói, Phú Quý chỉ địa dũng khí thật là lăng thiên, mỗi một cái Phú Quý chỉ địa đệ tử quyết tâm cũng đều là kiên định không thay đổi, hôm nay Phú Quý chỉ địa giống như là cùng thiên hạ tất cả môn phái, tu sĩ cường giả là địch, đây bao quát tam đại vương triều. Mà lại, Phú Quý Chỉ Địa không có bất kỳ cái gì hậu viện, dưới loại tình huống này, Phú Quý Chỉ Địa bất kỳ đệ tử nào đều không lùi bước, cho dù là cùng thiên hạ tất cả mọi người một trận chiến đến sinh tử, bọn hắn đều sẽ huyết chiến đến cùng. Oanh, oanh, oanh, ở thời điểm này, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp Phú Quý pháo đài phát sáng lên, toàn bộ pháo đài dâng trào ra một đạo lại một đạo đại đạo pháp tắc, thao thao bất tuyệt đại đạo lực lượng trong nháy mắt tạo thành đại thế, hóa thành cự trận. Mà lại, ở thời điểm này, Kim Bình Thiên Sứ cùng Phú Quý Phường Chủ cũng đều trong nháy mắt dung nhập toàn bộ trong đại thế. Tại oanh tiếng vang phía dưới, chỉ gặp một trụ vương đạo chỉ quang bay thẳng hướng về phía thiên khung, vương đạo cùng thiên đạo sánh vai cùng, trong nháy mắt này, giống như là một tôn tồn tại trí cao vô thượng đứng ở nơi đó một dạng, có bệ nghệ thiên hạ chỉ thế. Phú Quý Vương Trận, nhìn thấy đại trận dạng này lên thời điểm, quỷ nhãn hoang thần cũng đều không khỏi thần thái ngưng tụ. Thiên Kiểm Vương Thiên Hạ. Ở thời điểm này, theo Phú Quý Phường Chủ giống to một tiếng, toàn bộ Phú Quý pháo đài hòa làm một thể, vương trận mở rộng, đại thế lên, nghe được keng một tiếng kiếm minh, vương kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên, sừng sững với thiên, nguy nga vô tận, rủ xuống vương đạo hỗn độn chỉ khí, vương đạo đại đạo pháp tắc. Phú Quý Vương Trận, Thiên Kiếm Vương Thiên Hạ, Phú Quý Vương Thủ Bút. Nhìn xem một màn này, bao nhiêu tu sĩ cường giả bị chấn nhiếp rồi. Hoàng thành tận vạn vực. Đối mặt cái này chém thăng vỏ xuống, Thiên Kiểm Vương Thiên Hạ, quỷ nhãn hoang thần cũng đều thét dài một tay, một màn trướng nơi tay, đại đạo pháp một quyển thời điểm, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, một tòa màn trướng thành oanh thiên mà lên, màn trướng thành cắm đầy vô số hoảng kỳ. Theo vô số hoảng kỳ rêu rao thời điểm, vạn dặm cương, thổ khoách trương, bao trùm vạn dặm thiên địa, tựa như là pháo đài to lớn phòng ngự một dạng, thẳng đánh phía chém xuống dưới Thiên Kiểm Vương Thiên Hạ. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên địa lay động một cái. Thiên Kiếm Vương Thiên Hạ chạm tại ban thưởng thành tận vạn vực phía trên, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, chỉ gặp hoàng thành tận vạn vực vậy mà xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi vì đó kịch chấn, cái này không khỏi cũng quá cường đại đi, quỷ nhãn hoang thần, đây chính là có được 10 khỏa vô song thánh quả, thực lực tại phía xa Phú Quý Phường Chủ, Kim Bình Thiên Sứ phía trên, nhưng là, hôm nay, bọn hắn cùng toàn bộ Phú Quý pháo đài, tất cả Phú Quý chi địa đệ tử dung hợp lại cùng nhau thời điểm. Mở ra Phú Quý Vương Trận thời điểm, vậy mà có thể chấn áp lại một vị 10 khỏa vô song thánh quả hoang thần, thực lực như vậy, đích thật là đáng sợ. Khó trách Phú Quý chi địa vẫn luôn dám làm mua bán lớn, đích thật là có thực lực bên trong. Nhìn xem nương tựa theo Phú Quý Vương Trận, liền ngăn trở 10 khỏa vô song thánh quả hoang thần, lập tức để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Phú Quý chi địa, đích thật là không tầm thường, thủ bút như vậy, nhiều như thế tinh bích, đều không có mấy cái môn phái móc được đi ra. Ở thời điểm này, một người bước vào chiến trường, sợ hãi thán phục nói. Không hề nghi ngờ, Phú Quý pháo đài có thể chấn áp được một vị 10 khỏa vô song thánh quả hoang thần. Trừ có Phú Quý Vương Trận bên ngoài, có Kim Bình Thiên Sứ, Phú Quý Phường Chủ cùng tất cả đệ tử toàn lực ứng phó bên ngoài. Đồng thời còn có một cái nguyên nhân rất lớn, đó là bởi vì toàn bộ Phú Quý pháo đài không biết trồng chất khảm nạm bao nhiêu tinh bích. Toàn bộ Phú Quý pháo đài đều là dùng tiền tích tụ ra tới. Đây chính là tiền lực lượng nha. Nhưng Phú Quý pháo đài, hôm nay y nguyên chạy không khỏi bị phá vận mệnh. Vị này đi vào chiến trường hoang thần cười lạnh một tiếng. Âu Dương gia chủ. Nhìn thấy vị này hoang thần, không ít tu sĩ cường giả lập tức nhận ra hắn, không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng, nói ra, lại là một vị 10 khỏa vô song thánh quả hoang thần. Âu Dương khởi, húc nhật thăng. Ở thời điểm này, Âu Dương gia chủ thét dài một tiếng, lên tay ôm thiên địa, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp một vầng mặt trời trong tay hắn từ từ bay lên. Phú Quý Vương Thiên Thành. Ở thời điểm này, đối mặt muốn xuất thủ Âu Dương gia chủ, Phú Quý pháo đài cũng chỉ có thể là hóa công biến thủ. Nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, Phú Quý pháo đài bên trong tất cả lực lượng, đại thế, pháp tắc đều hóa thành cự tường, từng tòa thiên thành hạ xuống, canh giữ ở Phú Quý pháo đài bốn phía, từng tòa thiên thành đem cả tòa pháo đài bảo vệ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, Âu Dương gia chủ Thái Dương thẳng đánh vào thiên thành bên trong. Rung động thiên địa, từng tòa thiên thành lay động không thôi. Màn trướng tận. Ở thời điểm này, quỷ nhãn hoang thần cũng xuất thủ, chỉ gặp hắn trong tay quỷ màn trướng cuốn một cái, chính là oanh, oanh, oanh tiếng vang không dứt cuồn cuộn vô tận thần diễm trùng kích mà xuống, như là thác trời đồng dạng, đánh tung hướng về phía thiên thành phía trên. Ở thời điểm này, hai vị có được 10 khỏa vô song thánh quả hoang thần xuất thủ, một vòng lại một vòng oanh kích lấy Phú Quý pháo đài thiên thành phòng ngự. Ta cũng tới, ăn ta một kiếm. Ngay lúc này, hét dài một tiếng bên tai không rút, đại đế chỉ uy trong nháy mắt đánh thẳng tới. Tại oanh, oanh, oanh từng tiếng tiếng vang phía dưới, chỉ gặp đại đế chỉ uy như là kinh đào hải lãng một dạng cuồn cuộn mà tới, ở đây tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Ở thời điểm này, một vị đại đế đạp mà tới, vắt tay chính là kiếm chảm mà rơi, kiếm ảnh ngập trời. Thiết Cực đại đế. Nhìn thấy vị đại đế này đạp không mà đến, vắt tay kiếm chảm, cuồn cuộn đế kiếm chém xuống dưới, nghe được phanh, phanh, phanh băng diệt không ngừng bên tai. Đại đế chỉ uy quét ngang mà đến, đã là 10 phần cường hãn, chân áp rất nhiều tu sĩ cường giả. Chấn Tiên Vương triều cũng hạ tràng. Nhìn thấy Thiết Cực đại đế huy kiếm mà chém, cùng Quỷ Nhãn Hoang Thần, Âu Dương gia chủ liên thủ, đánh nát Phú Quý Pháo Đài Thiên Thành phòng ngự, để cho người ta không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Oanh, oanh, oanh, hai vị hoang thần một vị đại đế liên thủ phía dưới, toàn bộ thiên địa hãi nhiên thất sắc, bầu trời như là muốn bị đánh nát, đại địa như là muốn bị đánh chìm một dạng. Mặc dù nói, Phú Quý Vương trận dung hợp toàn bộ đại thế cường đại vô địch, nhưng là, tại mạnh như vậy công phía dưới, thiên thành phòng ngự cũng là chống đỡ không nổi, nghe được răng rắc, răng rắc, răng rắc thanh âm vang lên, xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt. Tiếp tục như vậy nữa, Phú Quý Pháo Đài tất phá. Nhìn xem xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt, Thiên Hành, Hoàng cũng đều không khỏi thất sắc, thì thào nói. Phú Quý chi địa nội tình, đã đầy đủ cường đại. Vi Dương Đại Đế cũng không khỏi khen một tiếng. Tại hai vị mười khỏa vô song thánh quả hoang thần liên thủ phía dưới, lại thêm một vị có được ba viên vô thượng đạo quả đại đế, một đế song thần đánh tung phía dưới, thiên thành không phá, vậy cũng là không có đạo lý. Ông một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, trên bầu trời xuất hiện một người, khi người này vừa xuất hiện thời điểm, thiên địa ảm đạm phai mờ, vạn vật im ắng, liền xem như xuất thủ oanh kích thiên thành tiếng oanh minh, trong chớp mắt này, đều giống như lập tức yên lặng một dạng. Thậm chí có thể nói, người này vừa xuất hiện thời điểm, thời gian như là đình chỉ đồng dạng, người này vừa đứng ở nơi đó thời điểm, trên người hắn phát tán đi ra khí tức, trong nháy mắt chấn áp tất cả mọi người ở đây. Liền xem như Quỷ Nhãn Hoang Thần, Âu Dương gia chủ, Thiết Cực đại đế bọn hắn cũng không khỏi tâm thần kịch chấn. Ở nơi đó, đứng đấy một tên lão giả này thân hình cao lớn, đứng ở nơi đó thời điểm, như là ma nhạc tuyên hoành giữa thiên địa, cho người ta một loại không cách nào vượt qua cảm giác, trên người hắn vang lên long tượng thanh âm, trong mơ hồ, có long tượng dâng lên chi thế hiện lên vô cùng uy nghiêm dị tượng. Long tượng đại đế. Ở thời điểm này, lập tức có người nhận ra vị lão giả này, không khỏi hét to một tiếng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Long tượng đại đế, khi vị đại đế này xuất hiện ở trên bầu trời thời điểm, ở đây tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, liền xem như như Quỷ Nhãn Hoang Thần, Phú Quý Phương chủ bọn hắn dạng này hoang thần, nhìn thấy long tượng đại đế thời điểm, cũng đều không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Ở thời điểm này, long tượng đại đế đứng trên bầu trời, cho dù là hắn cũng không có lấy đế uy chấn áp tất cả mọi người, nhưng là, trên người hắn phát tán đi ra đế uy, đã để rất nhiều tu sĩ cường giả vì đó run rẩy. Không cần long tượng đại đế chấn áp mà xuống, đã có không ít tu sĩ cường giả hai chân mềm nhũn, đã đổ ngồi trên mặt đất, hoặc là oanh nằm tại đất, căn bản là đứng không dậy nổi. Long tượng đại đế, ẩn bí vương triều năm vị đại đế một trong, mà lại, long tượng đại đế, tại ẩn bí vương triều năm vị đại đế bên trong, chính là số một số hai đại đế, nửa bước đỉnh phong. Nhìn xem long tượng đại đế đến ở đây hoang thần cũng đều không khỏi vì đó, trong nội tâm sợ hãi. Long tượng đại đế, làm ẩn bí vương triều số một số hai đại đế, hắn là một vị tiếp cận với đỉnh phong đại đế. Thử nghĩ một chút đối với nhiều tu sĩ cường giả mà nói, có thể chứng được đạo quả, trở thành đại đế, đó đều đã là chuyện cực kỳ khó khăn, bao nhiêu tu sĩ cường giả, cố gắng cả đời, cũng không có khả năng chứng được đạo quả. Mà đại đế có thể có được 12 khỏa vô thượng đạo quả, khi 12 khỏa vô thượng đạo quả tu luyện mà thành thời điểm, lại có thể đúc đến tiên thân mình thành, liền có thể gặp chân ngã, sinh chân ngã thụ. Đến có được chân ngã thụ thời điểm, đối với bất luận một vị nào đại đế mà nói, chân ngã thụ lớn nhỏ, cũng trực tiếp quyết định đại đế thực lực mạnh cùng yếu. Cho nên, có được chân ngã thụ đằng sau, chân ngã thụ trưởng thành, chính là có giai đoạn, dậy yếu chí cường, có thể phân biệt là, chân ngã mới sinh, chân ngã khỏe mạnh, chân ngã 3.000 trượng, chân ngã hoa cái. Khi chân ngã thụ có được 3.000 trượng thời điểm, đây đã là các đại đế khổ sở khổ theo đuổi cảnh giới, mà khi chân ngã thụ hoa cái thời điểm, chính là vận đỉnh đỉnh phong ngày. Bước qua chân ngã hoa cái, đằng sau, liền có thể bước vào đỉnh phong môn khảm, xưng là nửa bước đỉnh phong. Mà long tượng đại đế chính là đã bước vào đỉnh phong đại đế, cho nên, khi hắn đứng ở nơi đó thời điểm, khí tức của hắn tràn ngập thời điểm, đồng dạng là lớn để Thiết Cực đại đế cũng đều không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, loại thực lực đó ở giữa chênh lệch, để hắn không cách nào vượt qua. Long tượng đại đế hai mắt hé ra, tại trong bê nghề, tất cả mọi người hồn phách đều tựa như là bị hắn chấn nhiếp đồng dạng, cũng không khỏi đánh một cái run rẩy, liền xem như hoang thần cũng không ngoại lệ. Ta chỉ lấy một bảo, không biết quý phường có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích. Ở thời điểm này, Long Tượng Đại Đế nhìn chằm chằm Phú Quý Pháo Đài bên trong ba tầng trời bảo tàng, chậm chậm nói. Một vị nửa bước đỉnh phong đại đế, hắn lời nói ra, để bất luận kẻ nào cũng không khỏi vì đó tâm thần siết chặt, liền xem như Kim Bình Thiên Sứ, Phú Quý Phường chủ cũng đều không nguyện ý. Phú Quý Phường luôn luôn công bằng bình giao dịch nguyên tắc. Ở thời điểm này, Phú Quý Phường chủ vẫn là không làm dao động, thủ vững lập trường của mình. Nói ra, nếu là đại đế như giao dịch, chúng ta Phú Quý Phường hoan nghênh. Nếu là đại đế cường thủ hào đoạt, chúng ta Phú Quý Phường tuyệt, không nhượng bộ nửa phần. Dù là Phú Quý Phường chủ thực lực kém xa Long Tượng Đại Đế, nhưng là, hắn lời nói ra, vẫn là nói năng có khí phách, cho dù là Long Tượng Đại Đế có thể oanh diệt bọn hắn Phú Quý Pháo Đài, nhưng là, bọn hắn Phú Quý Phường y nguyên sẽ không làm ra bất luận cái gì nhượng bộ sự tình, cự tuyệt bất luận cái gì cường thủ hào đoạt sự tình. Ta chỉ cần đại bàn nhược thiên luân. Ở thời điểm này, Long Tượng Đại Đế nhìn chằm chằm tam trọng thiên bảo tàng, lặp lại một lần. Đại bàn nhược thiên luân. Nghe được Long Tượng Đại Đế muốn bảo vật, tu sĩ bình thường cường giả thật đúng là chưa từng nghe qua, nhưng là Thiết Cực Đại Đế, Quỷ Nhãn Hoang Thần bọn hắn đều nghe qua món bảo vật này, bọn hắn cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động, Quỷ Nhãn Hoang Thần cũng không khỏi vì đó thì thào nói, đại bàn nhược thiên long, vô chàng công tử lưu lại chí bảo. Có thể, đại đế đưa tiền đây. Phú Quý Phường chủ trầm giọng nói. Đã các ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy liền chớ trách ta không khách khí. Long Tượng Đại Đế hai mắt phát lạnh, dâng trào ra hàn quang lập tức để cho người ta run rẩy một chút, trong một chớp mắt, giống như thiên địa băng phong một dạng, liền xem như mặt khác hoang thần đại đế, cũng đều không khỏi trong nội tâm hít một hơi lãnh khí. Phá Phú Quý Pháo Đài, lấy bảo khố. Ở thời điểm này, Âu Dương gia chủ đều khí thế như hồng, giống lớn một tiếng, xuất thủ đánh phía Phú Quý Pháo Đài tự nhiên. Ở thời điểm này, Âu Dương gia chủ có thể không khí thế như hồng sao? Mặc dù nói, Long Tượng Đại Đế là ẩn bí vương triều đại đế, nhưng là, chung quy là bọn hắn Âu Dương thế gia tiên tổ nha. Long Tượng Đại Đế xuất hiện ở đây, chẳng phải là thật to mà lớn mạnh bọn hắn Âu Dương thế gia thanh thế cùng lực lượng. Phá! Ở thời điểm này, Quỷ Nhãn Hoang Thần, Thiết Cực Đại Đế, Phách Sơn Kim Mã, Bách Nhãn Thiên Thủ Thánh cũng đều nhao nhao xuất thủ, muốn đạp nát Phú Quý Pháo Đài phòng ngự. Nghe được oanh! Oanh, oanh một cái, từng tiếng oanh minh bên tai không dứt, tại đại đế hoang thần cùng ra tay thời điểm, lực lượng đáng sợ oanh kích mà xuống, đại địa đều lay động, tựa hồ, cả vùng đại địa đều muốn bị đánh nát đồng dạng. Nghe được răng rắc thanh âm vang lên, ở thời điểm này, vững như thành đồng thiên thành cũng đều không chịu nổi cường đại như vậy lực lượng oanh kích, tại một vòng lại một vòng oanh kích phía dưới, xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt. Phá! Trong nháy mắt này, Long Tượng Đại Đế xuất thủ, Long Tượng Đại Đế vừa nhấc tay, chính là quyền oanh xuống. Long Tượng Đại Đế lên tay phá quyền thời điểm, tiếng long ngâm bên tai không dứt, tượng bò thanh âm quanh quẩn không dứt, dị tượng phía dưới, Long Tượng đủ đi, đạp nát thiên địa, băng diệt pháp tắc. Long Tượng quyền. Một quyền như này đánh xuống thời điểm, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả đều có một loại hồn phi phách tán cảm giác, cho dù là cái này một cái Long Tượng quyền không phải đánh vào trên người mình, nhưng là, một quyền này oanh ra trong nháy mắt. Tất cả mọi người cảm giác mình hồn phách lập tức bị đánh tan đồng dạng, dọa đến vô số tu sĩ cường giả cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch, oanh nằm ở trên đất không thể động đậy. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, Long Tượng Đại Đế một quyền đánh xuống mà xuống, lúc đầu Phú Quý Pháo Đài Thiên Thành phòng ngự đều đã không chịu nổi, đang nghe răng rắc tiếng vỡ vụn dưới, cuối cùng toàn bộ Thiên Thành phòng ngự cũng đều vỡ nát, tại phanh một tiếng vỡ nát thời điểm, toàn bộ Phú Quý Pháo Đài Thiên Thành phòng ngự bị đánh cho vỡ nát. Rút lui, triệt thoái phía sau. Ở thời điểm này, bất luận là Kim Bình Thiên Sứ hay là Phú Quý Phường Chủ, bọn hắn cũng không khỏi sắc mặt đại biến, hôm nay gặp phải, bọn hắn cũng sớm đã dự kiến đến, nhưng là, khi tiến đến thời điểm, bọn hắn vẫn là trong nội tâm rụt rè, buộc lòng phải triệt thoái phía sau lui. Giết! Khi Phú Quý Pháo Đài phòng ngự vỡ nát thời điểm, bất luận là Thiết Cực Đại Đế, hay là Quỷ Nhãn Hoang Thần, lại hoặc là các tu sĩ cường giả khác, đều giống lớn một tiếng, trong lúc nhất thời, Thiết Cực Đại Đế, Quỷ Nhãn Hoang Thần, Âu Dương gia chủ, Phách Sơn Kim Mã, Bách Nhãn Thiên Thủ Thánh các loại đại đế hoang thần chính là một ngựa đi đầu, trùng sát vào Phú Quý Pháo Đài bên trong, đao lên đao rơi, máu tươi bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết chập trùng không dứt. Ở thời điểm này, Phú Quý Pháo Đài bên trong triển khai sinh tử vật lộn, đối với Phú Quý chỉ địa đệ tử mà nói, bọn hắn đã là đại thế đã mất, bọn hắn chính là vừa lui vừa chiến, hướng Tam Trọng Thiên bảo tàng chỉ địa rút lui mà đi. Thượng Tam Trọng Thiên, đoạt bảo tàng. Tại thời khắc này, mặc kệ là tu sĩ cường giả phổ thông, hay là hoang thần đại đế đều là khí thế như hồng, Phú Quý Pháo Đài đã phá, như vậy, Phú Quý chỉ địa ba tầng trời bảo khố, tất sẽ rơi vào trong tay của bọn hắn. A, a, a, từng tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, toàn bộ phú quý pháo đài đều đẫm máu, từng cái phú quý thành đệ tử chiến tử, cũng không ít tu sĩ cường giả chết tại phú quý thành đệ tử dưới đao. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phú quý pháo đài bên trong đều tràn ngập máu tươi mùi tanh, tại phú quý thành trong pháo đài đều là máu chảy thành sông, thi cốt như núi. Không biết có bao nhiêu phú quý chỉ địa đệ tử trong trận chiến này chết thảm. Cuối cùng, Kim Bình Thiên Sứ, phú quý phường vành đai chính lấy một đám đệ tử, liên chiến vừa lui, thối lui đến Tam Trọng Thiên Bảo Tàng trước đó. Lúc này, bọn hắn rốt cuộc không đường có thể lui. Mà vừa lúc này, Phách Sơn Kim Mã, Bách Nhãn Thiên Thủ Thánh, Quỷ Nhãn Hoang Thần, Thiết Cức Đại Đế bọn hắn đều truy sát đến đây. Trong nháy mắt, đã đem toàn bộ ba tầng trời bảo tàng đoàn đoàn bao vây ở. Phú quý chi địa đệ tử cũng đã rơi vào trùng điệp trong vòng vây. Xem ra, hôm nay bọn hắn là không thể nào giết ra khỏi trùng vây, chỉ có thể là chiến tử ở đây. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, cường đại nhất hay là nửa bước đỉnh phong Long Tượng Đại Đế. Hắn cưỡng ép leo lên ba tầng trời, cưỡng ép xông vào thứ phía trên một tầng trong đại dương mênh mông, thừa nhận cường đại vô địch trọng thiên chi lực, chấn sát chi lực, từ trong đó lấy ra một kiện bảo vật. Tại Long Tượng Đại Đế lấy ra bảo vật thời điểm, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, vẫn là bị toàn bộ trọng thiên lực lượng đánh bay đi ra. Từ Tam Trọng Thiên bên trong bước ra tới thời điểm, trong tay hắn đã cầm một cái thiên luân, cái này một cái thiên luân nơi tay thời điểm, chỉ mỗi ngày vòng tản ra một vòng lại một vòng quang mang, một vòng này lại một vòng quang mang, tựa như là sắc trời đồng dạng, tựa hồ, loại này sắc trời không thuộc về trong nhân thế, từ thương thiên phía trên chỗ hạ xuống quang mang. Đại bàn nhược thiên luân, nhìn thấy Long Tượng Đại Đế trong tay thiên luân này, không biết có bao nhiêu người sợ hãi thán phục không dứt, cũng không biết có bao nhiêu người hai mắt chớp động lên ánh sáng nhấp nháy. Cũng không khỏi vì đó hâm mộ, thậm chí là thèm nhỏ dãi. Truyền thuyết là vô chàng công tử lưu lại chí bảo nha. Nhìn đụng tới cái này một cái đại bàn nhược thiên luân, liền xem như hoang thần loại tồn tại này, cũng đều rủ xuống. Rủ xuống về rủ xuống, nhưng là, không có bất kỳ người nào dám đi đoạt Long Tượng Đại Đế, trong tay đại bàn nhược thiên luân. Đạo hữu, các ngươi đầu hàng còn kịp, nếu là hiện tại đầu hàng, mở ra Tam Trọng Thiên Bảo Tàng, như vậy không có bất kỳ người nào sẽ làm khó các ngươi. Tất sẽ để cho các ngươi an toàn rời đi. Ở thời điểm này, bao bọc vây quanh phú quý phường chủ, Kim Bình Thiên Sứ cùng một đám phú quý chi địa đệ tử đằng sau, Quỷ Nhãn Hoang Thần trầm giọng nói. Muốn chúng ta mở ra Tam Trọng Thiên Bảo Tàng, dẹp ý niệm này, chúng ta chiến tử ở đây, cũng sẽ không như các ngươi mong muốn. Phú quý phường chủ chính là một tiếng cự tuyệt. Phú quý phường chủ, cho dù là đến cuối cùng một khắc, mắt thấy một con đường chết hắn vẫn là thiết cốt tranh tranh, vẫn là muối mặn không vào. Liền xem như sinh tử bức bách, hắn cũng sẽ không đi vào khuôn khổ. Tốt, tốt, tốt, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Ở thời điểm này, Âu Dương gia chủ hai mắt mãnh liệt, quát khẽ nói, mặc kệ các ngươi có nguyện ý hay không, ba tầng trời bảo tàng, đều là chúng ta vật trong bàn tay. Qua hôm nay, phú quý chi địa tất diệt, từ đó về sau, phú quý chi địa ngoại trừ, tội giới lại không phú quý chi địa. Khó trách Âu Dương gia chủ có thể nói ra ngoan thoại như vậy, nói chuyện cũng là như thế bá đạo. Bởi vì ở thời điểm này bọn hắn Âu Dương gia nắm giữ quyền chủ đạo, liền xem như Chấn Tiên Vương Triều, Hoàng Thành Âm Triều đều muốn kém hơn một chút. Ngay sau đó, Long Tượng Đại Đế tại, có thể đủ chấn áp Chấn Tiên Vương Triều, Hoàng Thành Âm Triều Đại Đế Tiên Vương, mà hắn vị này có được 10 khỏa vô song thánh quả hoang thần, đó cũng là không phải ăn chay, có thể cùng ở đây bất luận cái gì Đại Đế hoang thần một trận chiến. Cho nên, lập tức công phá phú quý pháo đài đằng sau, như vậy, Tam Trọng Thiên Bảo Tàng chia cắt. Đương nhiên là do bọn hắn Âu Dương thế gia chiếm đại bộ phận, cho nên, ở thời điểm này, Âu Dương gia chủ đương nhiên so với ai khác đều muốn cầm hạ Tam Trọng Thiên Bảo Tàng. Tránh ra, công tử chúng ta tới. Ngay lúc này, một thanh âm vang lên, đại đế chi uy quét ngang mà tới. Lúc đầu, tại vừa rồi thời điểm, trăm ngàn vạn tu sĩ cường giả, đại đế hoang thần đã đem phú quý phường chủ bọn hắn tất cả mọi người, Tam Trọng Thiên Bảo Tàng vây quanh đến chật như nêm cối. Nhưng là, ở thời điểm này, đại đế chi uy quét ngang mà đến, mặc kệ ở đây tu sĩ cường giả có nguyện ý hay không, đều bị quét ngang ra một đầu đại đạo tới. Ở thời điểm này, ba người đi vào trong trùng vây, do Vi Dương đại đế dẫn đường, Lý Thất Dạ đi chậm rãi, sau lưng đi theo cõng pho tượng người. Nhìn xem tổ hợp như vậy, tất cả mọi người không khỏi ngơ ngác một chút, đương nhiên, mọi người lấy lại tinh thần, đều đưa ánh mắt rơi ở trên, người Vi Dương đại đế. Bởi vì Lý Thất Dạ một phàm nhân, không đáng giá được nhắc tới, ai cũng không để trong mắt. Về phần Thiên Hành Hoàng, là một cái vãn bối, mặc dù ưu tú, tại đại đế hoang thần trước mặt, Thiên Hành Hoàng còn nói không lên nói phần, chỉ bất quá Thiên Hành Hoàng cõng một pho tượng, để bất luận kẻ nào nhìn đều là cảm thấy là lạ. Vi Dương đại đế. Nhìn thấy Vi Dương đại đế đẩy ra đám người, trong nháy mắt đi đến, Mặc kệ là quỷ nhãn hoang thần, hay là thiết cước đại đế, bọn hắn cũng không khỏi vì đó sắc mặt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Vi Dương đại đế. Ẩn bí vương triều tới hai vị đại đế. Ở thời điểm này, không biết bao nhiêu người vì đó trong nội tâm trầm xuống. Vi Dương đại đế, Long Tượng đại đế, đều là thuộc về ẩn bí vương triều đại đế. Một vị là bảy viên vô thượng đạo quả đại đế, một vị là nửa bước đỉnh phong đại đế. Có thể nói, lập tức cục diện, chính là hoàn toàn do ẩn bí vương triều chỗ chủ đạo. Vi Dương đại đế, ngươi muốn làm gì, các ngươi ẩn bí vương triều, muốn nuốt một mình phú quý chỉ địa tất cả bảo tàng sao? Lúc này, quỷ nhãn hoang thần không khỏi sắc mặt ngưng tụ, trầm giọng nói. Hiện tại toàn bộ cục diện tại ẩn bí vương triều chủ đạo phía dưới, bất luận là Chấn Tiên vương triều thiết cức đại đế, hay là Hoàng Thành âm triều quỷ nhãn hoang thần, đều thần thái ngưng trọng lên. Vi Dương đại đế không nói gì, mà Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn một chút trên đỉnh đầu ba tầng trời bảo tàng. Sau đó ánh mắt từ phú quý phường chủ trên người bọn họ khẽ quét mà qua. Trên thực tế, bất luận là phú quý phường chủ hay là Kim Bình Thiên Sứ Lại hoặc là phú quý, chỉ địa đệ tử, bọn hắn đều thân chịu trọng thương, bọn hắn đều đã nó mạnh hết đà, không có năng lực tái chiến, bọn hắn chẳng qua là gắt gao chống đỡ lấy thôi. Nếu như địch nhân tái phát động lên một vòng công kích, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, toàn quân bị diệt. Ai, cầm đồ của người ta, chính là nương tay nha. Lý Thất Dạ cười cười. Nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó, ánh mắt tại trên người mọi người khẽ quét mà qua, nhẹ nhàng khoát tay, nói ra, tản đi đi, hôm nay, chuyện nơi đây, ta bao tròn, không cần không thức thời. Mọi người kiêng kỵ Long Tượng Đại Đế, kiêng kỵ Vi Dương Đại Đế, nhưng là, vậy cũng không có đem Lý Thật Dạ phàm nhân này để ở trong mắt. Cho nên, trong chớp mắt này, mọi ánh mắt rơi ở trên thân Lý Thật Dạ thời điểm, lập tức không ít người hừ lạnh một tiếng. Long Tượng Đại Đế hai mắt ngưng tụ, trong nháy mắt rơi vào Lý Thất Dạ trên thân, nhìn thấy Lý Thất Dạ trên cánh tay ẩn bí thập hoàn, lập tức trầm giọng nói, ngươi là người phương nào? Long Tượng huynh, ngươi đã được đến muốn chí bảo, nên rời đi. Ở thời điểm này, Vi Dương Đại Đế trầm giọng đối với Long Tượng Đại Đế nói ra. Long Tượng Đại Đế nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ trên cánh tay ẩn bí thập hoàn, trong lúc nhất thời, cũng là âm tình bất định, bởi vì món đồ này, không nên xuất hiện tại phàm nhân trong tay. Nhưng là, giờ này khắc này, lại vẫn cứ xuất hiện ở trong tay Lý Thất Dạ. Long Tượng Đại Đế hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời, quay người liền đi. Dù sao hắn đã được đến đại bàn Nhược Thiên Luân, mục đích của hắn đã đạt tới, không còn ở lâu. Lão Tổ Tông, nhìn thấy Long Tượng Đại Đế quay người rời đi, Âu Dương gia chủ không khỏi hét to một tiếng. Đối với Âu Dương gia chủ mà nói nếu là Long Tượng Đại Đế tại, đối với hắn, đối với Âu Dương thế gia, đó là đương nhiên là có lợi thật lớn. Bởi vì bọn hắn có thể chấn được tràng diện, bất luận thế nào, Long Tượng Đại Đế trung quy là bọn hắn Âu Dương Thế Gia tiên tổ, thời điểm tất yếu, hay là sẽ nâng đỡ hắn bọn họ Âu Dương Thế Gia. Nhưng là, hiện tại Long Tượng Đại Đế trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cái này khiến Âu Dương Thế Gia cũng đều đã mất đi một cái núi dựa cường đại. Tốt, nên tản đi đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn xem tất cả mọi người ở đây. Ngươi tính là thứ gì, cũng dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng. Có tu sĩ cường giả đương nhiên sẽ không nghe theo Lý Thất Dạ một phàm nhân lời nói, cười lạnh một tiếng. Phanh! Một tiếng vang lên, cường giả này còn chưa dứt lời dưới, cồn hồ một chảo vỗ xuống đi, trực tiếp đem hắn vồ tới, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, lập tức đem cái này cường giả ăn đến không còn chút nào. Nhìn thấy cồn hồ một cái miệng, chính là vỡ ra tám cánh, miệng đầy ba răng, cũng làm cho ở đây tu sĩ cường giả thấy rùng mình. Mọi người còn có cái gì ý kiến đâu? Lý Thất Dạ cười mỉm mà nhìn xem ở đây tất cả tu sĩ cường giả, thản nhiên nói, bây giờ rời đi, vậy còn tới kịp, không phải vậy, nơi này chính là các ngươi nơi táng thân. Khẩu khí thật lớn. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, người ở chỗ này ai sẽ phục hắn đâu? Hắn chẳng qua là một phàm nhân mà thôi, ở đây bất luận là một tu sĩ cường giả nào đều mạnh mẽ hơn hắn. Cho nói chỉ là, ở đây có từng tôn đại đế hoang thần, bọn hắn làm sao có thể cứ như vậy bị Lý Thất Dạ một câu hù dọa đi đâu? Vậy căn bản liền không khả. Năng sự tình. Tiểu tử, ngươi là người phương nào, cho biết tên họ tới. Lúc này, Phách Sơn Kim Mã hét lớn một tiếng, hai mắt phát lạnh. Người bình thường, vừa vặn đi ngang qua mà thôi. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, ta chỉ là một mảnh hảo tâm, sớm cùng các ngươi nói một tiếng, để miễn cho các ngươi đã chết quá khó nhìn, bằng không, ta vừa động thủ, chỉ sợ các ngươi đã chết cũng quá thảm rồi. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để ở đây, tất cả tu sĩ cường giả đều mở to hai mắt nhìn xem Lý Thất Dạ. Tất cả mọi người cảm thấy Lý Thất Dạ lời nói này quá cuồng vọng. Ha ha, a a, chỉ bằng một mình ngươi sao? Ở thời điểm này, Bách Nhãn Thiên Thủ Thánh chăm mắt một rực, tựa hồ muốn đem Lý Thất Dạ ăn sống nuốt tươi. Thế nào, còn có những người khác? Lý Thất Dạ nhìn quanh một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, nếu như ta tự mình xuất thủ, cái kia cũng còn quá để mắt các ngươi, liền các ngươi, còn cần ta tự mình xuất thủ sao? Lý Thất Dạ dạng này thuận miệng lời nói ra, bỗng chốc kia đều đem người ở chỗ này đều cho tức nổ tung, đừng nói là đại đế hoang thần loại tồn tại này, liền xem như tu sĩ cường giả phổ thông, cũng đều là nhìn hằm hằm Lý Thất Dạ. Hôm nay tại bọn hắn nhiều người như vậy trước mặt, hơn nữa còn có đại đế hoang thần ở đây, một phàm nhân, cũng dám như vậy khẩu xuất cùng ngôn, như vậy xem thường bọn hắn, đây là bọn hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất gặp phải sự tình. Ngày bình thường, đều là bọn hắn xem phàm nhân như sâu kiến, bọn hắn nơi nào có sẽ bị phàm nhân coi như là sâu kiến một ngày. Cái này căn bản liền chuyện không thể nào. Hắc, hắc, hắc, có ý tứ, khẩu khí cũng rất lớn. Ở thời điểm này, quỷ nhãn hoang thần cũng đều lạnh lùng cười một tiếng, nói ra, không biết ngươi là thâm tàng bất lộ đâu, hay là cuồng vọng vô tri đâu. Ta cũng muốn nhìn xem sâu bao nhiêu dấu không lộ. Ở thời điểm này, Âu Dương gia chủ không khỏi gầm thét một tiếng, nói ra, tiểu tử, hôm nay coi như ngươi không cản đường, bản tọa cũng đều tất lột ngươi ra, quất ngươi gân, uống ngươi máu. Sách, sách, sách, gấp gáp như vậy đi tìm cái chết làm gì? Lý Thất Dạ thản nhiên cười một tiếng, nói ra, chẳng lẽ ngươi muốn cùng con của ngươi một dạng, để cho ta cầu cầu lấp vừa xuống bụng. Nói vỗ vỗ cồn hổ đầu lâu. Mà cồn hổ đối với Âu Dương gia chủ nhếch nhếch miệng, thần thái như vậy, đó là thấy Âu Dương gia chủ tức nổ tung, hai mắt đỏ bừng, bởi vì ở thời điểm này, hắn biết mình nhi tử là thế nào chết. Tiểu tử, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Ở thời điểm này Âu Dương gia chủ bước ra một bước, nghe được phanh một tiếng vang lên, hoang thần chi uy trong nháy mắt cuồn cuộn mà đến, bài sơn đảo hải. Âu Dương gia chủ, chạy trở về ngươi Âu Dương gia đi. Đối mặt Âu Dương gia chủ không biết tự lượng sức mình, Vi Dương đại đế hai mắt phát lạnh, quát khẽ một tiếng, đế uy hạo nhiên. Vi Dương đại đế, một vị có được 7 viên vô song đạo quả đại đế, đó cũng không phải là cái gì, chỉ là hạng người hư danh. Đế uy cuồn cuộn thời điểm, chấn áp thập phương, chí cao vô thượng chi tư, lập tức để cho người ta không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả trong nháy mắt bị chấn áp, liền xem như cường đại hoang thần, như phách sơn kim mã, bách nhãn thiên thủ thánh, cũng đều bị Vi Dương đại đế đế uy quét ngang đến nỗi ngay cả lui mấy bước. Âu Dương gia chủ lập tức không khỏi vì đó biến sắc, trầm giọng nói, Vi Dương đạo hữu, ngươi là muốn che chở tiểu tử này, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm. Âu Dương gia chủ có được 10 khỏa vô song thánh quả, hắn tự cao không kém gì Vi Dương đại đế, nhưng là, Vi Dương đại đế trung quy là ẩn bí vương triều đại đế. Ngươi tự tìm đường chết, vậy liền diệt ngươi Âu Dương thế gia. Vi Dương đại đế hai mắt phát lạnh, đại đế chỉ uy, chấn áp lòng người. Khi Vi Dương đại đế giận dữ thời điểm, đại đế chỉ uy, cũng là chấn áp đến Âu Dương gia chủ không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Vi Dương đại đế một câu, liền chấn áp mà tới, để Âu Dương gia chủ vì đó cứng lại hơi thở, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Lấy đạo hạnh mà nói, lấy thực lực mà nói, Âu Dương gia chủ tự cao không sợ Vi Dương đại đế. Vi Dương đại đế có được 7 viên vô thượng đạo quả, nhưng là, hắn là có được 10 khỏa vô song thánh quả hoang thần nha, thật là muốn liều mạng, hưu chết vào tay ai, còn không biết đâu. Nhưng là, nếu như nói, Vi Dương đại đế muốn diệt bọn hắn Âu Dương thế gia, vậy thì không phải là một câu nhà bảo, một khi Vi Dương đại đế nói ra lời như vậy, ẩn bí vương triều liền thật sự có khả năng hướng bọn hắn Âu Dương thế gia phát binh, đến lúc đó, coi như long tượng đại đế, muốn che chở bọn hắn Âu Dương thế gia đều chưa chắc có thể làm. Một khi ẩn bí vương triều phát binh, như vậy, Âu Dương thế gia cường đại tới đâu, vậy cũng chẳng qua là vùng vẫy dãy chết thôi, nhất định sẽ bị diệt mất. Ha ha, hắc, Vi Dương đạo hữu. Lúc này quỷ nhãn hoang thần vừa cười vừa nói, các ngươi vương triều sự tình, chúng ta ngoại nhân, bất quá hỏi, nhưng là, hôm nay Vi Dương đạo hữu cùng chư vị, tốt nhất đừng cản đường, không phải vậy, vậy liền hạ chàng khó coi. Quỷ nhãn hoang thần không chỉ là 10 khỏa vô song thánh quả hoang thần. Mà lại, hắn là xuất thân từ Hoàng Thành Âm Triều, hắn đúng vậy kiêng kỵ Vi Dương Đại Đế, bọn hắn Hoàng Thành Âm Triều thực lực, so ẩn bí vương triều tuyệt đối không kém. Không sai. Thiết Cực Đại Đế cũng lạnh lùng nói, hôm nay ai cản chúng ta chi đạo, giết không tha. Giết không tha. Bách Nhãn Thiên Thủ Thánh cũng là trầm giọng nói, Vi Dương Đạo Huynh, chẳng lẽ ngươi có thể lấy một địch trăm sao? Các tu sĩ cường giả khác tại Vi Dương Đại Đế đế uy chấn áp phía dưới, căn bản cũng không dám thở. Không dám đi anh Vi Dương đại đế đế uy, nhưng là, Bách Nhãn Thiên Thủ Thánh, Thiết Cực đại đế bọn hắn cũng không đồng dạng, bọn hắn đều là đại đế hoang thần, phía sau chỗ dựa cũng giống vậy cường đại vô địch, không cần kiêng kỵ Vi Dương đại đế, trừ phi vừa rồi Long Tượng đại đế còn tại, nếu không, chỉ bằng Vi Dương đại đế một người, ngăn không được bọn hắn nhiều như vậy đại đế hoang thần. Muốn chiến sao? Vi Dương đại đế xong chỉ ngưng tụ trong nháy mắt quang mang phun ra nuốt vào, Đế uy trùng trùng điệp điệp, như vậy đế uy trùng kích mà ra, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, dọa đến rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy. Đối với tất cả tu sĩ cường giả mà nói, mặc kệ bọn hắn có bao nhiêu nhân mã tại đại đế hoang thần trước mặt, đều chỉ bất quá là sâu kiến thôi. Ở đây tất cả tu sĩ cường giả, đơn giản là đi theo quỷ nhãn hoang thần phía sau bọn họ, phất cờ ạ uống, chân chạy tăng thanh thế thôi, bọn hắn chỉ coi qua là cùng tại đại đế hoang thần, sau lưng nhặt điểm canh thừa thịt nguội mà thôi, nào dám cùng đại đế hoang thần tranh phong. Nếu là Vi Dương đạo hữu muốn chiến, chúng ta phụng bồi. Lúc này, quỷ nhãn hoang thần bọn hắn cũng là lực lượng 10 phần có khí phách, bằng bọn hắn chỉ lực, liên thủ phía dưới tuyệt đối có thể chấn sát Vi Dương đại đế. Ai, trở về, chút chuyện nhỏ này, động thủ cái gì? Lý Thất Dạ đối với Vi Dương đại đế nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, vừa cười vừa nói. Vi Dương đại đế ánh mắt quét qua, không nói hai lời, lui trở về Lý Thất Dạ bên người. Nhìn thấy Vi Dương đại đế vậy mà đối với Lý Thất Dạ nói gì nghe nấy, tất cả mọi người cảm thấy quỷ dị, cũng không khỏi nhìn nhau một chút, phàm nhân này, đến tột cùng là lai lịch gì? Vậy mà có thể làm cho Vi Dương đại đế, loại tồn tại này có thể nói gì nghe nấy, cái này không khỏi quá bất hợp lý, cái này có chút không thể nào nói nổi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, nói, ta cuối cùng nói một lần, hiện tại đi, liền tha các ngươi một mạng, nếu không, để cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Vi Dương đại đế nói lời như vậy, còn có thể có chút phân lượng, nhưng là, một phàm nhân nói lời như vậy, đừng nói là ở đây đại để hoang thần, liền xem như tu sĩ cường giả, cũng đều không khỏi hừ lạnh một tiếng. Phú quý chỉ địa tam trọng thiên bảo tàng đang ở trước mắt, bọn hắn làm sao có thể nghe theo một phàm nhân mà nói, từ bỏ sắp tới tay kinh thiên bảo tàng đâu, đây là chuyện không thể nào. Mặc kệ ngươi là như thế nào giả thần giả quỷ, nhưng, hôm nay, dám cản chúng ta đạo giả, giết không tha. Lúc này, quỷ nhãn hoang thần rét căm căm nói. Ha ha, a, không sai, chúng ta cùng tiến lên, đem bọn hắn thiên đao vạn quả, hôm nay bảo tàng, là thuộc về chúng ta. Âu Dương gia chủ không khỏi quát to một tiếng. Mặc dù nói, Âu Dương gia chủ không nguyện ý trêu chọc Vi Dương đại đế, nhưng là, có quỷ nhãn hoang thần bọn hắn đối phó Vi Dương đại đế, như vậy, hắn liền có thể chém giết Lý Thất Dạ. Tiểu tử, không cần biết ngươi là người nào, hôm nay, mơ tưởng còn sống rời đi nơi này, hôm nay, tất lột da của ngươi, uống máu của ngươi. Âu Dương gia chủ nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, ánh mắt xâm nhiên nói. Nghĩ đến con của mình bị cổn hồ ăn đến không còn một mảnh. Cái này để Âu Dương gia chủ trong nội tâm phát hận, hận không thể đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh. Nói như vậy, các ngươi là tự tìm đường chết rồi. Lý Thất Dạ thản nhiên nhìn, nhàn nhạt nói ra. Ta hôm nay, cũng phải mở mang tầm mắt, nhìn một phàm nhân, có năng lực gì, có thể kêu gào đại đế. Lúc này, thiết cức đại đế hai mắt phát lạnh, chính là keng một tiếng vang lên, trong tay thiết cức đại kiếm trực chỉ Lý Thất Dạ, trong nháy mắt kiếm khí tung hoành. Thêm ta một suất đạo huynh, ta cũng phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Âu Dương gia chủ cười lạnh nói ra, bệ hạ xuất thủ, một kiếm liền có thể chém phàm nhân này. Ở thời điểm này, có tu sĩ cường giả đập thiết cước đại đế mông ngựa, muốn nịnh bợ chấn tiên vương triều. Cần gì xuất thủ, bệ hạ một ánh mắt, liền có thể đinh giết hắn. Có cường giả chính là lớn tiếng nói ra, tốt, đã các ngươi đều tìm chết, vậy ta liền đưa các ngươi đoạn đường. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, ngươi muốn lực lượng một người, khiêu chiến, tất cả chúng ta. Chính là thời điểm này. Bách Nhãn Thiên Thủ Thánh cũng không dám tin tưởng, nhìn thoáng qua Vi Dương Đại Đế. Nếu như nói, Vi Dương Đại Đế xuất thủ, bọn hắn ba chiêu năm thức, còn không có khả năng cầm xuống trước mắt cục diện này, nhưng là, trước mắt phàm nhân này, cũng dám nói khiêu chiến bọn hắn tất cả mọi người. Yên tâm, công tử chúng ta xuất thủ, cần ý muốn ta. Vi Dương Đại Đế trực tiếp thối lui đến Lý Thất Dạ phía sau, nở nụ cười. Nghe được Vi Dương Đại Đế lời như vậy, ở thời điểm này, bất luận là Thiết Cức Đại Đế, Quỷ Nhãn Hoang Thần, Bách Nhãn Thiên Thủ Thánh bọn hắn đều cảm thấy 10 phần không hợp thói thường. Vi Dương Đại Đế, một vị khinh thường thập phương đại đế, đối với một phàm nhân vậy mà như thế thái độ, cái này không khỏi quá bất hợp lý đi, cái này không thể nào nói nổi, bọn hắn trong lòng nói thầm. Chỉ một mình ngươi, muốn khiêu chiến tất cả chúng ta. Lúc này, Quỷ Nhãn Hoang Thần đều trầm giọng nói, hắn cũng không tin Lý Thật Dạ một người có thể khiêu chiến bọn hắn tất cả mọi người, dù là hắn thâm tàng bất lộ. Ha ha, ta cũng không tin cái này tà. Phách Sơn Kim Mã cũng không khỏi hét lớn một tiếng, nói ra, ta nguyện ý vì chư quân tiên phong, tiểu tử, đến nhận lấy cái chết. Nói, hướng Lý Thất Dạ ngoắc. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua, cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, các ngươi quá đem mình làm một chuyện, giết các ngươi, thật chẳng lẽ muốn ta động thủ hay sao? Cái kia rất không phải, chơi điểm có ý tứ, dọa đến các ngươi tè ra quần. Lý Thất Dạ lời như vậy, Vậy đơn giản chính là đem quỷ nhãn hoang thần bọn hắn cho tức nổ tung, bọn hắn tung hoành cả đời, lúc nào bị dọa đến qua tè ra quần qua, bọn hắn như thế nào cường địch không có gặp qua, lúc nào bị sợ mất mật rồi. Bọn hắn không phải đại đế chính là hoang thần, đều là uy danh hiển hách hạng người, ở trong nhân thế này, có đồ vật gì có thể đem bọn hắn dọa đến tè ra quần sự tình. Tốt, tốt, tốt, tiểu tử, chỉ bằng ngươi câu nói này, hôm nay không giết ngươi, chúng ta liền không rời đi. Ở thời điểm này, quỷ nhãn hoang thần cũng đều hai mắt phát lạnh, dâng trào ra đáng sợ không gì sánh được sát khí. Tiểu bối, tới nhận lấy cái chết. Lúc này, Âu Dương gia chủ dễ kích động nhất, hắn là muốn giết nhất Lý Thất Dạ người, nếu không phải có Vi Dương đại đế tại, hắn đã sớm hận không thể đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh. Đại đế hoang thần, giết vị này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, đạp diệt tất cả địch nhân, cướp đoạt bảo tàng. Ở thời điểm này, các tu sĩ cường giả khác đều bách không kịp các vùng giết Lý Thất Dạ bọn hắn. Tốt cướp đoạt bảo vật. Ai, đầu năm nay, ngu xuẩn vì cái gì nhiều như vậy, nếu đều muốn chết, vậy liền đi chết đi. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Thiên Hành Hoàng chỗ cõng pho tượng, nói ra, không cần ngủ, đóng cửa thả chó. Lý Thất Dạ không có hướng bọn hắn xuất thủ, cũng không có đứng ra nghênh chiến, ngược lại vỗ vỗ một cái quỷ dị pho tượng, không chỉ là để quỷ nhãn hoang thần bọn hắn vì đó khẽ giật mình, chính là Vi Dương Đại Đế, Thiên Hành Hoàng bọn hắn cũng không khỏi vì đó ngẩn ngơ. Cho dù là Kim Bình Thiên Sứ, Phú Quý Phường chủ bọn hắn cũng đều mắt choáng váng, người khác không biết pho tượng kia, bọn hắn lại biết, đây là bọn hắn Phú Quý chi địa quảng trường pho tượng kia, cho tới nay đều để ở đó bên trong, chẳng qua là bị coi như là trang trí vật thôi, cho tới nay đều không có cái tác dụng gì. Bọn hắn nhìn thấy Thiên Hành Hoàng cõng pho tượng này tới thời điểm, bọn hắn đều có chút buồn bực, nếu như nói, Thiên Hành Hoàng bọn hắn muốn đoạt lấy bọn hắn Phú Quý chi địa bảo vật, tại trong phế tích, tùy tiện lật một hai kiện đến. Đều đáng tiền, chí ít sẽ không giống pho tượng này một dạng, không đáng một đồng. Hiện tại ngược lại tốt, Thiên Hành Hoàng lại đem dạng này một tôn xấu xấu pho tượng cõng lên người, tựa như là bảo vật gì một dạng, cái này để cho người ta xem không hiểu. Ngay tại Lý Thất Dạ lời nói vừa rơi xuống thời điểm, nghe được bác một tiếng vang lên, chỉ gặp pho tượng này đột nhiên mở ra, tựa như là một con mắt đột nhiên mở mắt một dạng. Không sai, đây chính là một con mắt, thoạt nhìn như là một hòn đá, trên thực tế. Khi nó vừa mở ra thời điểm, mới khiến cho người chân chính ý thức được, con mắt này tựa như là từ trong hốc mắt lột bỏ tới. Ông một tiếng vang lên thời điểm, khi con mắt này vừa mở ra thời điểm, tản mắt ra quang mang nhàn nhạt. Tại trong nháy mắt này, tất cả mọi người cảm thấy có chút không đúng, bởi vì một đôi mắt này mở ra trong nháy mắt, tựa như là có cái gì thức tỉnh một dạng, trong chớp mắt này, thời không giống như có chút vặn vẹo một dạng, về phần là thế nào vặn vẹo, bọn hắn nói không nên lời. Oanh, oanh, oanh một trận tiếng oanh minh vang lên. Tất cả mọi người còn không có lây lại tinh thần thời điểm, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, đưa tay không thấy được năm ngón. Thứ quỷ gì? Tất cả tu sĩ cường giả đều kêu to giật mình, đều nhao nhao chiếu sáng bốn phía. Oanh! Một tiếng, vang thật lớn, ngay trong nháy mắt này, đại địa lay động một cái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tại oanh! Oanh! Oanh! Trong từng đợt tiếng nổ vang, trời đất quay cuồng, ở thời điểm này. Bất kỳ tu sĩ nào cường giả đều cảm nhận được từng luồng lực lượng đập vào mặt, mà lại loại lực lượng này là không thể diễn tả. Khi dạng này không thể diễn tả lực lượng đập vào mặt thời điểm, liền xem như Thiết Cực Đại Đế, Quỷ Nhãn Hoang Thần, Âu Dương gia chủ các loại tồn tại này, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó một giật mình. Ngay trong nháy mắt này, nghe được phanh một tiếng vang lên, tại phía dưới mặt đất, đột nhiên toát ra một con quái vật, cái này một con quái vật toàn thân đen như mực, sinh trưởng một cái lại một cái xúc tu. Mà lại cái này một cái lại một cái xúc tu, chính là vừa to vừa dài, mỗi một cái trên xúc tu, đều sinh trưởng ra một vòng lại một vòng lam hoàn. Dạng này một vòng lam hoàn, trong hắc ám tản ra quang mang, nhìn giống, như là trên bầu trời hiện lên một vòng lại một vòng vòng sáng màu lam một dạng. Ô, ở thời điểm này, cái này một con quái vật gầm thét một tiếng, mở ra miệng rộng, trong miệng rộng lại là mọc đầy một vòng lại một vòng răng, khi một vòng này lại một vòng răng tại chuyển động thời điểm, thật giống như vô số bánh răng tại chuyển động một dạng. Có thể đem bất luận cái gì ăn vào đi đồ vật xoắn đến vỡ nát. Phanh, phanh, phanh từng đợt tiếng vang bên tai không dứt. Ở thời điểm này, chỉ gặp cái này một con quái vật từng chiếc xúc tu đập xuống. Những cái kia xuất thủ oanh sát con quái vật này, tu sĩ cường giả trong nháy mắt bị nện đến huyết nhục văng tung tóe. Mà lại, trong một sát na này, cái này một con quái vật từng đầu xúc tu cuốn một cái, đem thành trên ngàn trăm tu sĩ cường giả cuốn lại, muốn dãy dụa đều không thể dãy khỏi đến. Theo đem thành trên ngàn trăm tu sĩ cường giả cuốn lên thời điểm. Đem bọn hắn toàn bộ đều nhét vào trong miệng của mình. Nghe được, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ gặp cái này thành trên ngàn trăm tu sĩ cường giả bị nhét vào trong miệng thời điểm, máu tươi tung tóe thân, cốt nhục nát bấy tại răng rắc tiếng vỡ vụn bên trong, bọn hắn trong nháy mắt, liền bị cái kia xoay tròn răng xoắn đến vỡ nát. Kít, âm thanh bén nhọn bên tai không dứt, chỉ gặp một ngọn núi vỡ ra, một cái quỷ dị không gì sánh được quái thú vọt ra, cái này một cái quỷ dị không gì sánh được quái vật toàn thân cuốn tại cùng một chỗ, nhìn gấp cứng rắn không gì sánh được, tại nó cuồn cuộn vọt tới thời điểm, nghe được oanh, oanh, oanh thanh âm bên tai không dứt dạng này quái thú tựa hồ thân thể nặng nề vô cùng. Giống như là thiết cầu một dạng, cuồn cuộn lao ra thời điểm, không chỉ là trên mặt đất ở trên ép ra một đầu hố sâu đến, mà lại, tấn công một đòn mà đến, tốc độ của nó thật sự là quá nhanh, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả trốn cũng không kịp, không phải tại phanh một tiếng bên trong bị đâm đến vỡ nát, chính là trong nháy mắt bị ép thành thịt vụn. Cho dù có tu sĩ cường giả trốn được mau hơn nữa, liền trong nháy mắt, chính là keng một tiếng văng lên, trên người nó toát ra vô số gai nhọn trong nháy mắt thao thao bất tuyệt bắn ra. Trong một sát na, đem đào tẩu tu sĩ cường giả bắn ra xuyên tim, giống như là đem bọn hắn bắn thành cái sàng một dạng. Tại ông thanh âm vang lên thời điểm, đột nhiên, dưới mặt đất bốc lên sương mù. Trong sương mù xuất hiện một thân ảnh, cái này thân người ảnh mười phần tinh tế, tóc dài tụ lại đùi, theo gió nhẹ thổi tới thời điểm, tóc dài bay lên. Mà đó cũng không phải một nữ tử, mà là một kiện không hiểu quái vật, nó một đôi chân lại dài vừa mịn, nhìn có thể tùy ý uốn lượn một dạng, thân trên tràn đầy lực lượng cảm giác. Toàn thân cơ bắp bí lên thời điểm, tựa như là nham thạch một dạng kiên cố, mà đầu lâu của nó, cùng toàn bộ sinh linh đầu lâu là không giống với. Đầu lâu của nó phía trước giống như là một cái dài hình cung nắp trượt một dạng, nghe được keng một tiếng vang lên, dạng này cứng rắn nắp trượt lập tức đem mặt mình cho đóng đứng lên đồng dạng. Quái vật dạng này, cầm trong tay một thanh trường đao này nhìn rất dày nặng, mà lại bốc lên dung tương một dạng ánh lửa, cả thanh trường đao tựa như là kết đầy nham tương một dạng, có vô số u cục. Vào lúc này, quái vật này vừa xuất hiện, trường đao trong tay vung lên mà ra, nghe được xùy một tiếng chôn vùi, trường đao vung lên mà qua, mang theo ánh sáng màu lửa đỏ trong nháy mắt lướt qua không gian, giống như đem không gian chém làm hai nửa một dạng. Đối mặt dạng này vung chém mà đến một đao, rất nhiều tu sĩ cường giả đều thét dài một tiếng, đại hống, lấy bảo vật của mình binh khí hộ thể, nhưng là, tại xùy một tiếng vang lên thời điểm, mặc kệ những tu sĩ cường giả này bảo vật binh khí là cường đại cỡ nào. Nhưng, vẫn là bị vung lên mà đến quang mang hỏa hồng một chém mà đứt, thân thể một chém thành hai nửa thời điểm, ngã trên đất, nghe, được tư, tư, tư thanh âm vang lên, thân thể trong nháy mắt bị hòa tan mất, hóa thành khói xanh, oanh, oanh, oanh. Từng đọt tiếng oanh minh bên tai không dứt, phía dưới mặt đất son nhạc bên trong, toát ra một đầu lại một đầu không thể diễn tả hung vật, mỗi một cái hung vật thời điểm xuất hiện, đều là thập phần cường đại cùng đáng sợ, trong nháy mắt, liền giết hết thành trên ngàn trăm tu sĩ cường giả. Mà ở thời điểm này, có thật nhiều tu sĩ cường giả lấy lại tinh thần, đều nhao nhao cầm lấy binh khí bảo vật của mình ứng chiến, từng kiện bảo vật oanh thiên mà lên, từng kiện binh khí oanh sát mà ra, trong một sát na, quang mang bắn ra bốn phía, thần uy phun ra nuốt vào. Nhưng là, y nguyên ngăn không được những này từ dưới đất bò ra tới hung vật, kêu thảm chập trùng không dứt, máu tươi bắn tung tóe, tàn chỉ bay múa, một vị lại một vị tu sĩ cường giả ngã trên mặt đất. Trốn! Phát hiện bọn hắn căn bản chính là chiến không được những hung vật này thời điểm, có một ít tu sĩ cường giả lây lại tinh thần, xoay người bỏ chạy, trong nháy mắt hướng nơi xa bay nhào ra ngoài. Nhưng là, những này xoay người bỏ chạy tu sĩ cường giả liều mạng đào tẩu thời điểm, bọn hắn cảm giác mình đã là bay vút ngàn dặm, hoặc là bay vút ngoài vạn dặm, nhưng là, bóng tối bao trùm lấy toàn bộ thế giới đồng dạng, mặc kệ bọn hắn thế nào bay vút ngàn dặm vạn dặm thậm chí là trăm vạn dặm, bọn hắn đều không thể bay ra toàn bộ trong bóng tối, bọn hắn bay vút đào tẩu thời điểm, sau lưng những hung vật kia y nguyên đuổi sát không buông, không ít tu sĩ cường giả trong nháy mắt ở giữa liền bị đuổi kịp, kêu thảm chập trùng thời điểm, đều nhao nhao chết thảm tại những quái vật này trong tay. Giết! Ở thời điểm này, bất luận là Thiết Cực Đại Đế, Phách Sơn Kim Mã, lại hoặc là Quỷ Nhãn Hoang Thần, Âu Dương gia chủ các loại bọn hắn đều bạo phát ra chính mình lực lượng cường đại nhất, lấy ra chính mình cường đại nhất binh khí, nghênh chiến cái này từ dưới đất bò lên đi ra một đầu lại một đầu hung vật, nhưng là... Y nguyên không địch lại những này không thể diễn tả hung vật. Nghe được keng, kiếm minh thanh âm vang lên, giờ này khắc này, chỉ gặp Thiết Cực Đại Đế đem chính mình Thiết Cực Đại Kiếm phát huy đến cực hạn, Thiết Kiếm Đại Kiếm như là một đầu to lớn vô cùng dãy núi một dạng, tại kiếm minh phía dưới, cả thanh đại kiếm điên cuồng chuyển động, mang theo cuồn cuộn xí diễm, liệt diễm cuồn cuộn thời điểm, còn lôi kéo lên diễm vĩ. Tại đại đế chi uy dưới, Thiết Kiếm Đại Kiếm trùng kích mà ra, trong nháy mắt xông phá vạn dặm đại địa. Thiết Cực Đại Kiếm những nơi đi qua, cũng nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, bá đạo vô địch. Nhưng là, dù là Thiết Cực Đại Đế kiếm kình vô địch, kiếm diễm phần thiên, nhưng mà, hắn dưới đại kiếm, không thể diễn tả hung vật y nguyên cường đại không có gì, lấy thân thể của mình đối cứng hắn Thiết Cực Đại Kiếm. Cái này như là viên cầu một dạng quái vật, tại nhấp nhô thời điểm, một lần lại một lần đánh thẳng vào Thiết Cực Đại Đế đại kiếm, dù là Thiết Cực Đại Đế đại kiếm mỗi một lần đánh thẳng tới, đánh nát trăm ngàn ngọn núi cao, đốt chứa đại địa, nhưng con quái vật này cái kia tròn vo thân thể một lần lại một lần dưới sự va chạm, Thiết Cực Đại Kiếm đều bị lay động, tại phanh, phanh, phanh tiếng vang dưới sự va chạm, tinh hỏa bắn tung tóe, thậm chí Thiết Cực Đại Đế chính mình cũng không chịu nổi cường đại như vậy vô địch lực va đập. Mà tại trong bọn họ, trước hết nhất vẫn lạc đại đế hoang thần chính là Phách Sơn Kim Mã. Phách Sơn Kim Mã thét dài cùng một chỗ, thân thể nhảy lên thật cao thời điểm, trong nháy mắt xuất thủ vạn đao, sóng đao cuồn cuộn, như là nhấc lên kinh đào hải lãng một dạng, trong chớp mắt này, thao thao bất tuyệt đao ảnh có thể bao phủ 10 vạn dặm đại địa. Đao hải trảm thiên. Tại dạng này thét dài phía dưới, Phách Sơn Kim Mã trường đao cuồn cuộn, hướng một đầu như là ma viên một dạng hung vật chém tới, đao quang trong nháy mắt che mất con hung vật này. Phách Sơn Kim Mã có được 4 khỏa vô song thánh quả, ở thời điểm này, hắn đem tất cả thánh quả chi lực triệt để bộc phát ra, mỗi một đao chém xuống, đều ngàn vạn quân lực có thể trong nháy mắt bổ ra đại địa. Nhưng, đầu này như là ma viên một dạng hung vật, tại thét dài thời điểm, lên tay liền vung lên trường côn này tự hồ cúi người mà nhặt, tiện tay liền cầm lấy dãy núi thành côn, côn vung lên tới thời điểm, như là dội mưa một dạng, mưa to gió lớn đánh thẳng tới. Nghe được phanh, một tiếng vang thật lớn, dù là Phách Sơn Kim Mã đại kim đao uy lực vô tận, có hoang thần chi lực gia trì, nhưng là, vẫn là bị một côn đạp nát, tại răng rắc dưới một tiếng vang thật lớn, phá núi kim đao cái kia như là hoàng kim tạo thành thân thể, đều bị nện đến vỡ nát. Một tiếng hét thảm thanh âm vang lên, Phách Sơn Kim Mã bị một côn nện thành thịt vụn. Mà tại một bên khác, quỷ nhãn hoang thần thét dài một tiếng, con mắt thứ ba mở ra, rực sáng không gì sánh được, tựa như là chiếu sáng toàn bộ thiên địa một dạng. Đáng sợ nhất chính là, khi hắn con mắt thứ ba rực chiếu mà đến thời điểm, đáng sợ hoang thần lực lượng theo ánh mắt nên sáng, trong nháy mắt hòa tan tiêu hủy tất cả ngăn trở ánh mắt đổ vật. Cho nên, tại trong nháy mắt này, quỷ nhãn hoang thần con mắt thứ ba rực chiếu, ở cái kia hai chân dài nhỏ đầu có nắp trượt cầm trong tay trường đao hung vật. Nhưng, cái này hung vật tốc độ cực nhanh, thân ảnh trong nháy mắt thoáng hiện, lại đang trong nháy mắt biến mất, khiến cho quỷ nhãn hoang thần con mắt thứ ba một lần lại một lần truy tung nó. Cho dù là truy tung bên trên nó, quỷ nhãn rực chiếu mà tới, cái này một cái hung vật huy kiếm mà lên, nghe được phanh một tiếng vang lên, ngăn trở đánh thẳng tới quỷ nhãn chỉ quang. Giết! Trong lúc nhất thời, nghênh chiến chỉ chàng bên tai không dứt, tất cả tu sĩ cường giả, đều cùng từ dưới đất bò dậy quái vật kịch chiến ở cùng nhau. Cùng lúc đó, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, cái này đến cái khác tu sĩ cường giả chết thảm tại cái này, một cái lại một cái hung vật trong tay. Mà ở thời điểm này, có người bắt đầu phát hiện, tất cả mọi người nhận hung vật công kích thời điểm, mà Lý Thất Dạ bọn hắn nhưng không có sự tình. Thiên Hành Hoàng cõng mắt to kia, tản ra một sợi lại một sợi quang mang, tia sáng này 10 phần yếu ớt cảm giác, nhưng là, ánh sáng của nó vương vãi xuống thời điểm, nó giống như là vẽ một vòng tròn, đem Lý Thất Dạ bọn hắn đều bao phủ tại trong đó. Chỉ cần tia sáng này bao phủ phạm vi, tất cả hung vật cũng sẽ không xông vào cái này quang mang trong vòng, càng sẽ không đi công kích Lý Thất Dạ bọn hắn. Nói cách khác, khi mắt to này mở ra thời điểm, không chỉ là đánh thức những này ngủ say dưới đất chỗ sâu nhất hung vật, mà lại, bị quang mang bao phủ người cùng vật, đều sẽ tránh khỏi hung vật công kích. Tựa hồ, tia sáng này vương vãi xuống thời điểm, tựa như là một đầu giới tuyến một dạng, bất kỳ cái gì hung vật cũng không thể vượt qua đầu này giới tuyến. Nhìn xem một màn này, đừng nói là phú quý chi địa đệ tử bình thường, liền xem như Kim Bình Thiên Sứ, phú quý phường chủ, đều thấy nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt hốc mồm. Trước mắt đây hết thảy vẫn là bọn hắn phú quý chi địa, nhưng là, theo bọn hắn nghĩ, nhưng lại là như vậy lạ lẫm, bất khả tư nghị như vậy. Tại trong bọn họ, phú quý phường chủ đã là ở chỗ này ở lại cực kỳ lâu người, thậm chí có thể nói, hắn vừa ra đời chính là phú quý chi địa người, nhưng là, hắn xưa nay không biết tại bọn hắn dưới đất này, vậy mà đang ngủ say nhiều như thế không thể diễn tả hung vật, mà lại, cho tới bây giờ đều không có người phát hiện, không chỉ là hắn, chính là bọn hắn vô song vương thậm chí có thể là phú quý vương. Cũng có thể không có phát hiện tại dưới đất này, vậy mà đang ngủ say nhiều như thế không thể diễn tả hung vật. Nhất làm cho bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hay là Thiên Hành Hoàng cõng con mắt này, món đồ này, chỉ nói là bọn hắn phú quý chi địa thủy tổ phú quý vương móc ra, về phần là thế nào chỗ nào móc ra, phú quý vương không có nói tỉ mỉ. Mà lại, thứ này cho tới nay đều được bày tại trên quảng trường, vẫn luôn bị coi như trang trí vật thôi, phú quý vương có biết hay không vậy liền không được biết, nhưng là, chỉ ít tại lập tức phú quý chi địa. Không có bất kỳ người nào biết cái này một cái trang trí pho tượng, lại còn có thần kỳ như vậy chỗ, cái này chỉ sợ liền xem như vô song vương cũng không biết sự tình. Một mực đến nay bất luận là Kim Bình Thiên Sứ, hay hay là phú quý phường chủ lại hoặc là những đệ tử khác, đều cho rằng pho tượng này chẳng qua là quảng trường trang trí vật thôi, không có tác dụng gì. Nhưng là, lúc này, cõng ở trên thân Thiên Hành Hoàng, vậy mà đánh thức dưới mặt đất đang ngủ say không thể diễn tả hung vật, đồng thời, dạng này một con mắt, vẩy xuống quang mang thời điểm, lại hoạch xuất ra giới tuyến, bất kỳ cái gì không thể diễn tả hung vật cũng không dám tới gần, có thể che chở lấy tại trong quang mang bất luận kẻ nào. Xông đi vào. Ở thời điểm này, bất luận là các tu sĩ cường giả khác, hay là Thiết Cực Đại Đế bọn hắn, đều phát hiện mánh khóe này, đều phát hiện ở chỗ này con mắt quang mang phía dưới, có thể bỏ mệnh. Bọn hắn lây lại tỉnh thần, đều xông về trong tia sáng này. Đáng tiếc, nơi này không có các ngươi đặt chân chỗ trống. Gặp Thiết Cực Đại Đế bọn hắn, mặt khác may mắn còn sống sót trả lại tu sĩ cường giả muốn xông tới, Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Quả thật là như vậy, nghe được phanh, phanh, phanh từng đợt va chạm không ngừng bên tai, chỉ gặp những này xông tới tu sĩ cường giả, đại đế, hoang thần, đều bị cự tuyệt, không cách nào bước vào vầng sáng này bên trong. Tựa hồ có một cỗ cường đại đến không thể tưởng tượng lực lượng cự tuyệt bọn hắn xông tới một dạng. A a, tiếng kêu thảm thiết lại một lần nữa vang lên, những cái kia xông không tiên vào tu sĩ cường giả, một cái chớp mắt ở giữa, lại chết thảm tại một cái không thể diễn tả hung vật trong tay. Ở thời điểm này, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, đại đế hoang thần mà nói, bọn hắn vừa sợ vừa giận, bởi vì hắn trốn không thoát, xông không vào, trong lúc nhất thời, bọn hắn vây ở trong hắc ám này. Nhận một cái lại một cái cường đại vô địch hung vật công kích, tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn chỉ có thể toàn bộ đều chết thảm tại hung vật này trong tay. Lên, bất luận Thiết Cực Đại Đế, hay là quỷ nhãn hoang thần, bọn hắn dốc hết toàn lực đánh thẳng tới, nhưng là, đều bị ngăn trở, căn bản sông không tiến vào, bọn hắn không thể không xoay người đi nghênh chiến đuổi giết bọn hắn hung vật, cái này khiến bọn hắn vừa sợ vừa giận. Hôm nay, bọn hắn là lên trời không đường, xuống đất không cửa, bọn hắn muốn chạy trốn trốn không thoát, muốn chiến cũng chiến không được. Chỉ có thể chờ lấy nhận lấy cái chết một dạng. Tiểu tử, một ngày nào đó, bản tọa muốn lột ngươi ra, quất ngươi gân, uống ngươi máu. Ở thời điểm này, Âu Dương gia chủ phần nộ đến gầm giống một tiếng, tiếng gầm giận dữ vang lên không dứt. Hắn vị này có được 10 khỏa vô song thánh quả hoang thần, chưa từng có như vậy biệt khuất qua, chưa từng có tức giận như thế qua, hôm nay lại bị một phàm nhân làm cho tình cảnh như vậy, để hắn phẫn nộ đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh. Bằng lời này của ngươi, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười, vung tay lên. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, tại trong nháy mắt này, cổn hổ duỗi ra móng vuốt, liền ngạnh sinh sinh đem Âu Dương gia chủ túm tiến đến. Giết! Bị túm tiến đến Âu Dương gia chủ gầm thét một tiếng, 10 khỏa vô song thánh quả oanh minh, đang cuồng hống một tiếng phía dưới. 10 khỏa vô song thánh quả trong nháy mắt ngưng tụ thành cường đại nhất vòng xoáy, mang theo thế dễ như trở bàn tay, hướng Lý Thất Dạ đánh tới. Nghe được oanh! Oanh, oanh từng tiếng tiếng vang, toàn bộ thánh quả vòng xoáy đánh thẳng tới, tựa như là thôn phệ thiên địa một dạng, đem hết thảy đều nghiền vỡ nát. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa đồng dạng uy lực, Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt đều không có trêu chọc một chút, chỉ là vung tay lên, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đánh thẳng tới thánh quả vòng xoáy trong nháy mắt bị đánh cho vỡ nát. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, Âu Dương gia chủ trong nháy mắt bị đập ngã trên mặt đất, đập ầm ầm trên mặt đất thời điểm, đem đại địa đều ném ra một cái hố sâu tới. Hắn máu tươi cuồng phún, mà Âu Dương gia chủ còn chưa kịp lúc bò dậy, cồn hổ một chảo vỗ ra, chính là phanh một tiếng phía dưới, ngạnh sinh sinh đem Âu Dương gia chủ dẫm tại dưới chân. Ngươi! Âu Dương gia chủ tức giận gầm thét một tiếng, khí huyết công tâm, phốc một tiếng, máu tươi cuồng phún, nhưng là, hắn muốn dãy dụa đứng lên, đều không thể dãy dụa, bởi vì cồn hổ một chân dẫm ở trên lồng ngực của hắn thời điểm, giống như là ức vạn sơ nhạc đặt ở trên ngực hắn. Để hắn căn bản là không cách nào từ cồn hổ dưới chân đứng lên. Lý Thất Dạ nhìn xem Âu Dương gia chủ nhàn nhạt cười một tiếng, thản nhiên nói, mặc dù, ta không uống máu người, không ăn thịt người, cũng không lột da người, nhưng là, ta vừa vặn nuôi một con chó chó, để nó ăn ngon một chút, vậy cũng không có lỗi gì à. Tiểu bối, ngươi dám. Ở thời điểm này, Âu Dương gia chủ tức giận nổi giận gầm lên một tiếng. Có cái gì không dám? Lý Thất Dạ cười cười. Nhẹ nhàng phất phất tay, nói với cổn hồ, vậy liền thêm cái bữa ăn đi. Ngươi dám. Lúc này Âu Dương gia chủ nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả lực lượng muốn trùng kích mà ra. Trong chớp mắt này, hắn 10 khỏa thánh quả trong nháy mắt sáng chói, dâng trào ra quang mang. Nhưng là, giờ khắc này, đây hết thảy đều đã trễ, nghe được phanh một tiếng vang lên thời điểm. Âu Dương gia chủ 10 khỏa thánh quả, bị cổn hồ nghiền nát, máu tươi cuồng phún. Ở thời điểm này, cổn hồ miệng vỡ ra thành 8 cánh. Lộ ra miệng đầy răng. Không. Ở thời điểm này, Âu Dương gia chủ biết mình là gặp phải như thế nào vận mệnh, Lệ Khiếu một tiếng, nhưng là, hắn Lệ Khiếu cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Nghe được răng rắc thanh âm xương vỡ bên tai không dứt trong nháy mắt, Âu Dương gia chủ tại kêu thảm phía dưới, bị cổn hổ cắn đến vỡ nát, nuốt xuống đi. Trong nháy mắt, một vị có được 10 khỏa vô song thánh quả hoang thần, cứ như vậy táng thân tại cổn hổ trong bụng. Lúc này, bất luận là Kim Bình Thiên Sứ, hay là Phú Quý Phường Chủ, lại hoặc là những người khác, nhìn xem ngoan ngoãn nằm nhòi Lý Thất Dạ dưới chân, như là một đầu chó ngoan cổn hổ, bọn hắn cũng không khỏi run rẩy một chút. Ngay cả một tôn 10 khỏa vô song thánh quả hoang thần đều có thể lập tức nuốt rơi, như vậy, nuốt lên bọn hắn đến, cái kia không còn dễ dàng cực kỳ phanh. Một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, Thiết Cực Đại Đế chạm tại một cái kia viên cầu trên thân thời điểm, hắn Thiết Cực Đại Kiếm vậy mà thoáng cái đứt đoạn, nghe được xùy một tiếng vang lên, cái này một cái viên cầu trong nháy mắt toát ra vô số gai nhọn, trong nháy mắt đem Thiết Cực Đại Đế đâm vào xuyên tim, đem Thiết Cực Đại Đế bắn thành cái sàng. Tại một tiếng kêu thảm thiết đau đớn phía dưới, cuối cùng, cho dù là không dễ dàng giết chết Thiết Cực Đại Đế, cũng đều chết thảm tại cái này một cái viên cầu trong tay, đến chết Thiết Cực Đại Đế đều không rõ, giết chết chính mình là vật gì. Không. Cùng lúc đó, Bách Nhãn Thiên Thủ Thánh cũng là hét thảm một tiếng, dù là Bách Nhãn Thiên Thủ Thánh đã thi triển ra chính mình công pháp cường đại nhất, chăm mắt thiên thủ hóa thành vô thượng chi mâu, oanh sát thiên địa, nhưng là, đều giết không chết một cái kia mọc đầy xúc tu hung vật, khi hắn vô thượng chi mâu vỡ nát thời điểm, cả người hắn đều bị xúc tu cuốn lên, muốn giãy giụa cũng không kịp. Bách Nhãn Thiên Thủ Thánh bị ném vào trong miệng, nghe được răng rắc nhấm nuốt thanh âm thời điểm, Bách Nhãn Thiên Thủ Thánh bị nhai đến vỡ nát. Tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, Bách Nhãn Thiên Thủ Thánh bị cắn đến vỡ nát, nuốt vào trong bụng. Xùy, một tiếng vang lên, máu tươi bắn tung tóe, ngay tại Quỷ Nhãn Hoang Thần một cái tránh không kịp trong nháy mắt, thanh trường đao kia trong nháy mắt đâm vào hắn trong con mắt thứ ba. Con mắt thứ ba bị đâm trúng, Quỷ Nhãn Hoang Thần trong nháy mắt hét thảm một tiếng, trong một sát na tách ra vô tận lực lượng vô tận, trùng kích mà ra. Nhưng là, cùng không làm nên chuyện gì, ngay trong nháy mắt này, nghe được đao minh thanh âm vang lên. Tại xùy một tiếng phía dưới, một đao này từ đầu lâu thẳng mổ mà xuống, ngạnh sinh sinh đem Quỷ Nhãn Hoang Thần tách thành hai nửa, máu tươi trút xuống, vẩy xuống đến đầy đất đều là sau cùng tiếng kêu thảm thiết, quanh quẩn giữa thiên địa, trong hắc ám thật lâu tiêu tán không đi. Cuối cùng, tại trên đại địa này, tràn ngập mùi máu tươi, từng cái tu sĩ, từng vị đại đế hoang thần, đều không thể trốn qua trận này ách nạn, đều chết thảm tại trận này ách nạn bên trong. Giống như Lý Thất Dạ nói như vậy, không ai có thể còn sống rời đi. Tốt, nên ngủ một hồi. Cuối cùng, tất cả mọi người chết thảm, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ pho tượng này. Nghe được ông một tiếng vang lên, tất cả quang mang đều tiêu tán, ở thời điểm này, con mắt này chậm rãi nhắm lại, khi triệt để nhắm lại thời điểm, vừa nhìn, ai sẽ nghĩ đến nó là một con mắt đâu, hay là một cái nhìn quỷ dị pho tượng thôi. Chính là cõng pho tượng này Thiên Hành Hoàng, chính hắn cũng là không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dung, ngay từ đầu thời điểm. Hắn chỉ là cho là mình cõng một tôn kỳ quái mà quỷ dị pho tượng thôi, nhưng là, ở thời điểm này, hắn đã minh bạch, lưng mình lấy chính là một kiện khủng bố đồ vật, mà lại chính hắn không cách nào đánh giá khủng bố đồ vật. Nghĩ tới đây, Thiên Hành Hoàng chính hắn cũng không khỏi run rẩy một chút, không khỏi vì đó mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trong lúc nhất thời, Thiên Hành Hoàng cũng không dám loạn động, sợ chính mình không cẩn thận, đỉnh đến con mắt này thời điểm, không biết có thể hay không vì chính mình đưa tới họa sát thân. Khi con mắt này nhắm lại thời điểm, bầu trời lại khôi phục sáng sủa phóng tầm mắt nhìn tới, vùng đại địa này hay là vùng đại địa này, một chút cũng không có biến hóa, núi hay là ngọn núi kia hay là mảnh đất này, không nhìn thấy quái vật gì, cũng không có thấy cái gì đáng sợ hung vật, toàn bộ thiên địa hay là vẫn như cũ. Vừa rồi phát sinh hết thảy, đều giống như là một giấc mộng một dạng, nếu như giờ này khắc này, trên mặt đất không phải chảy xuôi máu tươi, còn có tàn chi thịt nát mà nói, bất luận kẻ nào cũng không dám tin tưởng, vừa rồi phát sinh hết thảy đều là thật. Nhìn xem trên mặt đất chảy xuôi máu tươi, đã chết thảm tu sĩ cường giả, đại đế hoang thần, bất luận là phú quý chi địa đệ tử, hay là kim bình thiên sứ, lại hoặc là phú quý phường chủ, vi dương đại đế, bọn hắn cũng không khỏi run rẩy một chút, trong lòng bọn hắn cũng không khỏi vì đó rùng mình. Giống vừa rồi phát sinh một màn, nếu như đem bọn hắn đều ném vào trong bóng tối, như vậy, bọn hắn cũng giống vậy không sống nổi, bọn hắn cũng giống vậy sẽ chết thảm tại những hung vật này trong tay. Ở thời điểm này, Kim Bình Thiên Sứ bọn hắn liếc về phía Thiên Hành Hoàng chỗ cõng pho tượng, trong lòng bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó run rẩy. Tất cả mọi người không biết pho tượng này là cái gì, nhưng là, pho tượng này, con mắt này, tựa hồ khi nó tỉnh lại thời điểm, tựa như là có thể triệu hồi ra đáng sợ nhất hung vật ác ma đồng dạng. Nghĩ tới chỗ này, bọn hắn đều trong nội tâm rùng mình, nếu như có một ngày pho tượng này đột nhiên mở to mắt đâu. Về phần cõng pho tượng này Thiên Hành Hoàng, trong nội tâm càng là sợ hãi, hắn nhưng là cõng một kiện kinh khủng nhất đồ vật, đi theo Lý Thất Dạ khắp nơi đi loạn đâu, hắn nhưng không biết con mắt này đến tột cùng là cái gì. Ba, một tiếng vang lên, ngay lúc này, Lý Thất Dạ khẽ vươn tay, từ phú quý tam tầng, thiên trong bảo tàng ngắt lấy ra một đóa hiếm thấy tới. Cái này một đóa hiếm thấy toàn thân trắng như tuyết, tựa như là bạch ngọc điêu trác mà thành đồng dạng, cả đóa hiếm thấy có to bằng cái bát tô, nó tản ra tùng đoạt thanh hương. Nhắm mắt lại đi nghe cái này, một đóa hiếm thấy hương khí thời điểm, trong chớp mắt này, cảm giác tựa như là nhận lấy gió biển thổi phật đồng dạng, có một cỗ thanh lương, toàn thân thư sướng không gì sánh được, huyết khí tùy theo chảy xuôi, sẽ không nhận bất kỳ nhét trệ. Lý Thất Dạ đem cái này một đóa hiếm thấy đưa cho Thiên Hành Hoàng, nhàn nhạt nói ra, mang về đi, các ngươi thủy tổ cần gốc này đan dược, ăn vào nó, có thể trị liệu hắn tích thương. Thiên Hành Hoàng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, lấy lại tinh thần, hướng Lý Thất Dạ đại bái, đa tạ công tử ban ân. Cái này một đóa hiếm thấy, thế nhưng là phú quý phường chân quý nhất một vị kỳ dược, nhưng là, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ tiện tay lấy ra tặng người, phú quý phường chủ cũng không có nói cái gì. Ai, thu đi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cử đi nhấc tay, trên ngón tay của hắn mang theo một cái kia chiếc nhẫn, chính là ông một tiếng vang lên, lóe ra quang mang. Ở thời điểm này, theo chiếc nhẫn quang mang bao phủ toàn bộ phú quý tam tầng thiên bảo tàng thời điểm, nghe được oanh, oanh, oanh từng đọt tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp toàn bộ phú quý tam tầng thiên bảo tàng đều đang chấn động, cuối cùng, phú quý tam tầng thiên bảo tàng đều bị kéo qua đến, tại oanh tiếng vang phía dưới, phú quý tam tầng thiên bảo tàng, toàn bộ đều được thu vào chiếc nhẫn này bên trong. Phú quý tam tầng thiên bảo tàng, vô cùng chân quý, tại trong bảo tàng này, có được một kiện lại một kiện thần binh lợi khí, có được một khối lại một khối thần kim tiên thiết, cũng có được một gốc lại một gốc trăm vạn năm, ngàn vạn năm linh dược đan thảo. Nhưng là, ở thời điểm này, một kiện đều không bỏ sót, toàn bộ đều bị Lý Thất Dạ thu nhập chiếc nhẫn này bên trong. Thấy cảnh này, phú quý chỉ địa bất luận một vị nào đệ tử đều không có phản đối, bọn hắn đều nhao nhao hướng Lý Thất Dạ khom người đại bái. Cuối cùng, phú quý phường chủ bọn hắn mang theo đệ tử lại một lần, nữa hướng Lý Thất Dạ khấu tạ, nói ra, đa hướng công tử xuất thủ cứu giúp, công tử đại ân, chúng ta suốt đời khó quên. Bắt người tay ngắn, còn có thể thế nào? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu ta cầm đồ đạc của các ngươi, cũng nên đoạn nhân quả này. Cứ việc Lý Thất Dạ nói như vậy, phú quý phường chủ bọn hắn y nguyên liên tục đập tạ ơn, nếu không phải Lý Thất Dạ xuất thủ cứu giúp, bọn hắn không chỉ là bị mất tất cả bảo tàng, mà lại bọn hắn cũng chắc chắn sẽ chết thảm tại quỷ nhãn hoang thần trong tay của bọn hắn. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay lúc này, đại địa lay động một cái, tại phú quý thành chỗ sâu, tại chỗ xa xôi kia, một tiếng vang thật lớn truyền đến, theo, một cỗ hào quang màu đen phóng lên tận trời. Tại cái này một cỗ ánh sáng màu đen phóng lên tận trời thời điểm, còn mang theo đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp thiểm điện thanh âm, tùy theo thiểm điện trùng kích mà ra, ánh sáng màu đen. Từng luồng thiểm điện, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Không tốt. Nhìn thấy một màn này, bất luận là Kim Bình Thiên Sứ, phú quý phường chủ, bọn hắn cũng không khỏi vì đó biến sắc, nghẹn ngào nói, vương, các ngươi tại trong tiên điện, giấu là cái gì? Ở thời điểm này, Vi Dương Đại Đế trông về phía xa chỗ xa xôi kia, tại phú quý chi địa chỗ sâu, không khỏi trầm giọng nói. Ở thời điểm này, Vi Dương Đại Đế cũng cảm thấy không ổn, bởi vì vừa rồi hào quang màu đen kia phóng lên tận trời thời điểm. Tất cả thiểm điện trùng kích mà ra, Vi Dương Đại Đế cũng cảm nhận được nguồn lực lượng này chẳng lành. Nguồn lực lượng này để Vi Dương Đại Đế không biết thế nào đi hình dung, nàng chưa từng có gặp được lực lượng như vậy. Nguồn lực lượng này trùng kích mà ra thời điểm, tựa hồ mang theo một cỗ trừng phạt, một loại nguyền rủa, một loại hủy diệt, tựa hồ. Cỗ lực lượng này oanh kích mà ra thời điểm, hết thảy đều không cho phép tồn tại, liền xem như nguồn lực lượng này tự thân cũng đều nhất định phải bị hủy đến, không dung tồn tại ở trong nhân thế. Chúng ta cũng không phải rất rõ ràng. Ở thời điểm này, Kim Bình Thiên Sứ không khỏi vì đó cười khổ một cái, lắc đầu, nói ra, khi đó chúng ta cũng không rõ ràng là cái gì, đã trong nháy mắt dễ như trở bàn tay, tiến nhanh mà vào, đã đánh nát chúng ta Kim Cương Địa Tiên Giới. Nghĩ đến cái kia đột phát sự tình, cho dù là bọn họ phú quý chi địa phòng ngự cường đại như vậy, trăm ngàn vạn năm đến nay cũng không từng bị công phá qua, nhưng là, đột nhiên bị dễ như trở bàn tay đồng dạng đánh nát. Đây đối với phú quý chi địa bất luận kẻ nào mà nói, đều là chấn động không gì sánh nổi sự tình. Đi thôi, đi xem một chút đi, không phải vậy, thứ này, muốn không khống chế nổi. Lý Thất Dạ xa xa nhìn ra xa một chút, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Trên thực tế, khi cỗ lực lượng này thời điểm xuất hiện, Lý Thất Dạ liền đã biết đã xảy ra chuyện gì, cũng biết lực lượng như vậy là từ đâu mà đến rồi. Bản này không nên tồn tại, đáng tiếc, có người lại vẫn cứ không nghe khuyên bảo. cuối cùng vẫn tới mức độ này, trên thực tế, có thể chịu đựng được đến hôm nay, đó đều đã xem như một kỳ tích. Tại Phú Quý chỉ địa, trọng yếu nhất khu vực, ở giữa nhất trụ cột khu vực, đương nhiên là muốn thuộc về Phú Quý Tiên Điện, mà lại, tại Phú Quý chỉ địa, hoàn toàn có thể nói, Phú Quý Tiên Điện chính là Phú Quý chỉ địa cuối cùng pháo đài, nếu như Phú Quý Tiên Điện đều bị công phá mà nói, như vậy, Phú Quý chỉ địa liền triệt để luân hãm. Trên thực tế, bất luận là bất luận cái ý xâm lấn Phú Quý chỉ địa tu sĩ cường giả, đại giáo cương quốc, thậm chí là tam đại vương triều, muốn nhất công phá, đương nhiên là Phú Quý Tiên Điện, bởi vì Phú Quý Tiên Điện bảo tàng, chính là so Phú Quý tam tầng thiên bảo tàng, không biết chân quý bao nhiêu. Mà lại, nghe nói, Phú Quý Tiên Điện còn cất giấu vô số bí mật, thậm chí có thể là tiên nhân bí mật. Đối với Phú Quý chỉ địa Phú Quý Tiên Điện, tại ngoại giới có đủ loại truyền thuyết, có loại nói cho là, Phú Quý Tiên Điện, chính là Phú Quý Vương lấy thiên hạ chân quý nhất vật liệu đúc thành tiên điện. Nhưng, có một loại truyền thuyết lại làm cho người trong thiên hạ nhớ kỹ lây. Đó chính là nghe đồn, Phú Quý Tiên Điện chính là tiên nhân lưu lại xuống di tích. Nghe đồn nói, năm đó, Chu Thiên chỉ chiến thời điểm, tại đại chiến đằng sau, thiên địa băng diệt, tiên nhân tan biến tại trong nhân thế. Nhưng là, tiên nhân lại một mảnh di tích, một phương lại một phương tiên điện, cũng có được một tòa lại một tòa tiên sơn. Nhưng mà, những này bị để lại di tích, tiên điện, cho tới nay cũng không có ai biết nó là thất lạc ở chỗ nào, trăm ngàn vạn năm đến nay. Đều có người tìm kiếm qua. Về sau, Phú Quý Vương đạp biên tam tiên giới, cuối cùng thiên địa, vơ vét góp nhặt vô số chân bảo thần vật, cuối cùng, tìm được trong truyền thuyết di tích tiên điện, đem toàn bộ di tích tiên điện đều lôi kéo trở về. Tại trong truyền thuyết này, thậm chí có người cho là, không chỉ là hôm nay Phú Quý Tiên Điện là thuộc về tiên nhân di tích, cực lớn khả năng, toàn bộ Phú Quý chi địa đều là thuộc về tiên nhân di tích. Rất có thể, năm đó Phú Quý Vương, từ thiên ngoại tìm được cái này tiên nhân di tích đằng sau. Liền đem toàn bộ di tích lôi kéo trở về, đem nó rơi vào bên trong vùng thế giới này, cuối cùng xây dựng lên Phú Quý chi địa. Hôm nay, ở ngoài Phú Quý Tiên Điện, chính là có vô số tu sĩ cường giả đem nó lít nha lít nhít vây quanh. Cái này vô số tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, trừ có Vu Vương Tông, Thiên Thụ Thành các loại đại giáo cương quốc bên ngoài, còn có Chấn Tiên Vương Triều, Hoàng Thành Âm Triều rất nhiều cường giả. Tuần sát đội ngũ, Hoàng Thành quân đoàn các loại đại đội binh mã đều bị điều đến nơi này tới. Muốn đem toàn bộ Phú Quý Tiên Điện vây khốn, không dung bất luận cái gì Phú Quý Thành đệ tử mang theo bảo vật đào tẩu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phú Quý Tiên Điện, nó cũng không phải là chỉ một tòa tiên điện, mà là mấy chục tòa thậm chí khả năng trên trăm tòa tiên điện. Tại Phú Quý chi địa chỗ sâu, ở nơi đó, có một tòa núi lớn đứng sừng sững ở chỗ đó, ngọn núi lớn này đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, tựa như là một tòa to lớn bảo tọa một dạng. Tựa hồ có thể lưng tựa thiên địa một dạng, dạng này một tòa núi lớn đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, để cho người ta hướng ngọn núi lớn này phía trên ngồi xuống, giống như là thiên địa là chỗ tựa lưng, kiên cố không gì sánh được. Chính là tại ngọn núi lớn này phía trên, tại mây kia bên trong trong sương mù bên trong, có một tòa lại một tòa cổ điện, cái này một tòa lại một tòa cổ điện đã là, cổ lão đến không cách nào phân biệt ra nó là, xây dựng vào thời đại nào, cũng không có cách nào phân biệt ra cái này, từng tòa cổ điện dùng cái gì vật liệu xây dựng mà thành. Từng tòa cổ điện chính là vân khởi sương mù đằng, nhìn như là ở trong tiên cảnh đồng dạng, xa xôi xem xét, dạng này từng tòa cổ điện, tựa như là trong truyền thuyết tiên điện đồng dạng. Tại đỉnh cao nhất phía trên, có một tòa tiên điện càng là thần quang phun ra nuốt vào, tiên quang vẩy xuống, tựa như là chống lên toàn bộ thế giới đồng dạng. Cái này một tòa tiên điện, thẳng vào chân trời, đứng tại chân núi nhìn lại, dạng này một tòa tiên phong tựa như là không ở trong nhân thế một dạng, nó đã là tại bầu trời chỗ sâu nhất, nơi đó, đã tự thành thiên địa. Nhưng là, dạng này một tòa tiên điện cho dù là tại bầu trời chỗ sâu nhất, đã hóa thành một ngôi sao, nhưng là, nó lại như cũ như vậy làm người khác chú ý, tựa hồ, bất luận là ai, vừa đến nơi này, liền có thể nhìn thấy cái này một tòa xa xôi không gì sánh được tiên điện. Bởi vì cái này trong một tòa tiên điện, trận bày ra một kiện kinh thế thần khí, trưng bày ở chỗ này mỗi một kiện thần khí tiên bảo, cũng có thể chấn kinh toàn bộ giới tội, thậm chí có thể nói, nơi này mỗi một kiện thần khí tiên bảo, lưu lạc tại trong nhân thế. Vậy tuyệt đối sẽ ở trong nhân thế nhắc lên gió tanh mưa máu. Bên trong tiên điện này mỗi một kiện thần khí tiên bảo, liền xem như tam đại vương triều loại quái vật khổng lồ này, đều chưa chắc có thể đem ra được. Mỗi một kiện thần khí tiên bảo trưng bày ở nơi đó thời điểm, liền xem như đại đế hoang thần đến, nhìn thấy món này lại một kiện thần khí tiên bảo, cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, thậm chí là vì đó tim đập thình thịch, đều muốn có được. Tại tòa này chủ trong tiên điện, hết thảy trưng bày có 6 cái tiên bảo, mỗi một kiện đều là kinh thế vô song, liền xem như chân tiên vương triều đại đế hoang thần đen, thấy được chỉ sợ đều như thế hai chân di động không được, đều sẽ trước mắt cái này từng kiện thần khí tiên bảo hấp dẫn lấy ánh mắt. Tại trong tiên điện này, trong đó có một kiện tiên bảo, vừa nhìn, bất kỳ người nào đều cảm giác là vạn cổ vô song. Đây là một chiếc sừng, độc giác này, không biết là từ đâu thần khí hoặc là tiên thú trên thân sinh trưởng đi ra tiên giác, toàn bộ độc giác như ngọc không phải giống như, trong nhân thế không có nhận được độc giác này là làm bằng vật liệu gì, tựa hồ, trong nhân thế tất cả chân quý nhất chất liệu, cũng không sánh nổi độc giác này chân quý. Độc giác này, tràn đầy thần thánh không gì sánh được quang minh, tại độc giác này quang minh phía dưới bất luận tồn tại gì, ngươi là tu sĩ cường giả phổ thông cũng tốt, đại để hoang thần cũng được, cũng sẽ ở dạng này dưới quang minh tự tỉ mặc cảm. Khi độc giác này quang minh vẩy xuống mà đến thời điểm, liền xem như đại đế hoang thần, cũng không khỏi đi tỉnh ngộ tội của mình, đều sẽ cảm giác được bản thân hai tay dính đầy máu tươi, nguyện ý quy y tại cái này dưới quang minh, tịnh hóa chính mình hết thảy tội ác, để cầu tịnh hóa nội tâm hết thảy thận niệm. Tại dạng này dưới quang minh, trong nhân thế bất luận cái gì hắc ám tựa hồ cũng không có chỗ dung thân, không nói khoa trương chút nào, xua tan trong nhân thế hắc ám, không cần toàn bộ độc giác, chỉ cần độc giác này một chút xíu ra chết. Tựa hồ cũng có thể tịnh hóa rơi trong nhân thế tất cả hắc ám đồng dạng. Chính là như vậy một chiếc sừng, chỉ cần nó ở trong nhận thế, như vậy thì quang minh vĩnh hằng, hắc ám không còn. Tại độc giác này chỉ bộ, chính là để đó một cái viên cầu, cái này một cái viên cầu 10 phần đặc biệt, nó là biên ảo khó lường, khi thì lớn, khi thì nhỏ, mà lại, cái này một cái viên cầu tựa như là do vô số hạt tròn hợp lại mà thành, theo cái này vô số hạt tròn đang chuyển chỗ biên động thời điểm, cái này một cái viên cầu cũng là biến hóa tự dưng. Khi thì, cái này một cái viên cầu, trong nháy mắt biến hóa thành một cái cự đại không gì sánh được thiên châu, dạng này một cái thiên châu to lớn, tựa hồ thiên địa không gian đều cho chỉ không xuống. Khi thì, cái này một cái viên cầu lại trong nháy mắt biến mất, lập tức biến hóa thành mảnh như tơ phát một dạng đồ vật, để cho người ta đều nhanh thấy không rõ nó. Khi thì, cái này một cái viên cầu lại là biến đổi, tựa như là như người khổng lồ, kình thiên mà đứng, để cho người ta vì đó sợ hãi thán phục, hoặc là chân chính hấp dẫn lấy đại đế hoang thần. Không phải cái này một cái viên cầu đang biên ảo khó lường, thậm chí là biến ảo ra trăm ngàn vạn chủng trạng thái binh khí. Nhất làm cho người vì đó sợ hãi than, chân chính hấp dẫn lấy đại đế hoang thần, chính là cái này một cái viên cầu phát tán đi ra một sợi khí tức. Cái này một sợi khí, tức không có mạnh cỡ nào liệt không như trong tưởng tượng loại kia bàng bạc vô tận, cũng không có trong tưởng tượng bao trùm thiên hạ. Cái này một sợi khí tức rất kéo dài, tựa như là nhiễu lương tam nhật mà không tiêu tan dư âm đồng dạng. Cái này một sợi khí tức quanh quẩn tại cái này một cái viên cầu thời điểm, tựa hồ nó có thể vạn cổ bất diệt, tuyên cổ vĩnh tổn. Cái này một sợi khí tức, nhỏ bé mà kéo dài, nhưng là, bất kỳ người nào có thể cảm nhận được thời điểm, đều trong chớp mắt này, đều có một loại không nói được tiên vận, tựa hồ, mình có thể từ cái này một sợi trong khí tức thu hoạch được trường sinh đồng dạng, tại cảm nhận được cái này một sợi khí tức trong nháy mắt, để cho người ta tựa hồ lập tức giải thoát dù một dạng, mình có thể thoát ly cái này cuồn cuộn hồng trần nhân thế gian. Từ đây tiến nhập trong truyền thuyết tiên giới. Tiên khí, không sai, chính là tiên khí, viên này viên cầu trên thân, quanh quẩn lấy một sợi tiên khí. Dạng này một sợi tiên khí, tựa hồ so cái gì cũng còn trọng yếu, thậm chí so viên này viên cầu tự thân cũng còn trọng yếu hơn trăm ngàn vạn lần. Tại viên cầu này một chỗ khác, chính là một cái bao tay, thủ sáo này chính là lấy trong nhân thế cực kỳ chân quý, cực kỳ hiếm thấy vạn thế tiên thiết đúc thành, riêng là một bàn tay này bộ bị đánh tạo nên. Thời điểm, cũng đã là như là vạn thế giữ tại tay bộ bên trong. Dạng này một cái bao tay xuyên tại trên bàn tay, tựa hồ đang cái này giơ tay ở giữa, chính là có thể bình định vạn thế, thủ hộ vĩnh hằng. Mà tại bao tay này phía trên, hết thảy khảm nạm lấy 6 viên bảo thạch, mỗi một quả bảo thạch đều là không giống với, có đỏ, vàng, lam, trắng, tím, các loại 6 viên bảo thạch. Mà lại, cái này 6 viên bảo thạch đều là trong nhân thế nhất là hiếm thấy bảo thạch, mỗi một quả bảo thạch đều gọi được là độc nhất vô nhị. Trong nhân thế khó tìm nữa tìm đạt được viên thứ hai. Mỗi một quả bảo thạch đều tựa hồ phong tồn ở không giống với lực lượng tại cái kia hồng ngọc bên trong, tựa hồ phong tồn lấy ức vạn sinh linh sinh mệnh chi huyết một dạng. Tại viên này bảo thạch bên trong có dồi dào vô tận sinh mệnh lực, mà tại một viên khác lam bảo thạch bên trong, tựa hồ phong tồn lấy vô cùng vô tận không gian một dạng, tựa hồ toàn bộ không gian đều bị phong tồn tại viên này bảo thạch bên trong. Còn có một viên óng ánh bảo thạch, tựa hồ tại bảo thạch này bên trong có thời gian chảy xuôi một dạng, nhất lưu trôi chính là ngàn vạn năm lâu. Ở thời điểm này, đã ở ngoài phú quý tiên điện tất cả tu sĩ cường giả, bất luận là xuất thân từ Vu Vương Tông, hay là Trấn Tiên Vương Triều, bọn hắn nhìn xem món này lại một kiện thần khí tiên bảo thời điểm, cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Tại phú quý tiên điện chủ điện phía trên, đối với bất luận kẻ nào mà nói, chỉ cần đạt được trong đó bất luận cái gì kiện thần khí tiên bảo, cả đời này đều sẽ được ích lợi vô cùng, nói không chừng bọn hắn có thể dựa vào một kiện bảo vật. Chính là có thể xưng bá thiên hạ, chính là có thể trở thành đại đế, chứng được nguyên tổ, quét ngang vạn thế, cử thế vô địch. Không chỉ có tu sĩ cường giả phổ thông, liền xem như ở đây đại nhân vật, như là Phật quỷ, vũ xà ma thánh, bọn hắn cường đại như vậy hoang thần, xưng bá thời đại này đến thời đại khác, nhưng là, nhìn thấy phú quý tiên điện chủ điện phía trên cái kia từng kiện thần khí tiên bảo, bọn hắn cũng đều đành phải nuốt nuốt nước miếng. Nếu như bọn hắn có thể được đến trong đó bất luận một cái nào thần khí tiên bảo, bọn hắn đều như thế là được ích lợi vô cùng. Truyền thuyết là độc giác thú tiên giác nha. Nhìn xem cái kia vẩy xuống thánh thượng tiên quang độc giác, có hoang thần đành phải nuốt từng ngụm nước, thì thào nói, trong nhân thế, chưa từng có ai từng thấy chân chính độc giác thú. Cho tới nay, người người đều coi là trong nhân thế cũng không tồn tại độc giác thú. Hôm nay xem ra, cũng không phải là như vậy, nếu là không có độc giác thú như vậy, trong nhân thế lại đâu có độc giác thú độc giác đâu. Bất luận là đại để hoang thần, ở trong nhân thế, đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua trong truyền thuyết độc giác thú. Nhưng là, hôm nay, ở trong phú quý chỉ địa, tại cái này phú quý tiên điện bên trong, rốt cục gặp được trong truyền thuyết độc giác, làm sao không để cho trong lòng bọn hắn vì đó chấn động đâu, thậm chí là vì đó tim đập thình thịch. Kiện kia tổ mộc tiên cầu, truyền thuyết là tiên nhân lưu tại trong nhân thế vô thượng tiên vật nha, nghe đồn nói, cái này một cái tiên cầu, một mực làm bạn tại tiên nhân bên người, tùy thời trường nguyệt lâu. Cuối cùng đã dính vào tiên nhân khí tức, nhìn xem viên kia biến ảo khó lường, biên ảo tự dưng viên cầu, cũng đều không khỏi thì thào nói, nghe đồn nói, nếu là có thể hiệt đến cái này một sợi tiên nhân chỉ khí, như vậy, nhất định có thể giúp ngươi đột phá cả đời tu đạo bình cảnh, thậm chí có khả năng mang theo ngươi trường sinh bất tử, đây chính là tiên nhân mị lực nha. Tại rất nhiều người xem ra, viên này viên cầu giá trị, hoàn toàn là so ra kém quang minh độc giác, nhưng là, khi thật sự có thể cảm nhận được sợi kia tiên nhân khí tức, bất luận cái gì đại nhân vật, đều sẽ minh bạch, viên này viên cầu chính là cất giấu tiên nhân đạo vận, nếu là mình có thể nắm giữ dạng này tiên nhân đạo vận, nói không chừng, có một ngày, có thể chỉ dẫn lấy chính mình đạp vào tiên đồ. Cũng có đại đế hai mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm thủ sáo kia, chậm chậm nói, đây chính là truyền thuyết do phú quý vương tự tay chế tạo vô thượng chỉ binh sao. Truyền thuyết, kiện này bao tay, ít nhất là tại nguyên tổ chỉ binh bên trên. Cái này một cái khảm nạm 6 viên vô thượng bảo thạch bao tay. Bất luận thời điểm nào đều là như vậy hấp dẫn người, tại cái này phú quý tiên điện bên trong bảo vật, đều là phú quý vương thu thập vơ vét mà tới. Nhưng là, chỉ có một bàn tay này bộ chính là do phú quý vương tân thủ trúc tạo, có cả thế gian độc nhất vô nhị địa vị. Vạn thế lục nguyên thủ sáo. Nhìn xem một bàn tay này bộ, có khó lường đại nhân vật thấp giọng nói ra, đây là phú quý vương trong cuộc đời lớn nhất kiệt tác, không chỉ có là bao tay này vô cùng chân quý, mà lại, bao tay này bên trong 6 viên bảo thạch. Đó cũng là phong tuyệt thiên địa mới có thể có chỉ, truyền thuyết, năm, đó phú quý vương luyện tạo thủ sáo này, chút xuống vô số tâm huyết. Nhìn xem phú quý tiên điện phía trên 6 cái vô thượng tiên bảo, bất luận là đại đế hoang thần, hay là tu sĩ cường giả phổ thông, cái kia đều đã sớm nhao nhao muốn thử, đều muốn công phá phú quý tiên điện, đem cái này 6 cái vô thượng tiên bảo lấy xuống, chiếm thành của mình. Chỉ bất quá, lúc này, toàn bộ phú quý tiên điện đại thế một thể, tự nhiên mà thành, toàn bộ phú quý tiên điện đại trận triển khai. Muốn đánh hạ toàn bộ phú quý tiên điện, đó là nói nghe thì dễ sự tình. Nhưng là, không có ai biết tại cái kia phú quý tiên điện chủ điện phía trên, chuyện gì xảy ra, bạo phát vô tận lực lượng, hào quang màu đen phóng lên tận trời, có thiểm điện lôi minh xuất hiện, một cỗ trừng phạt lực lượng oanh ra một dạng, muốn đem toàn bộ phú quý tiên điện xé rách một dạng, ở thời điểm này toàn bộ phú quý tiên điện đại thế liền xuất hiện cái khe. Ngay một khắc này, toàn bộ phú quý tiên điện bại lộ tại trước mặt mọi người. Ngay trong nháy mắt này, bất luận là Chấn Tiên Vương Triều hay là Hoàng Thành Âm Triều, lại hoặc là Vu Vương Tông, Thiên Thụ Thành đều trong nháy mắt bạo phát lực lượng, tất cả đội ngũ quân đoàn đều xông về phía Phú Quý Tiên Điện, muốn thừa dịp cơ hội như vậy xông lên chủ điện, đem trưng bày tại chủ điện phía trên 6 cái vô thượng tiên bảo lấy xuống. Giết! Ở thời điểm này, Chấn Tiên Vương Triều tụ tập hơn 300 chi tuần sát đội ngũ, mà Hoàng Thành Âm Triều quân đoàn cũng điều động hơn vạn tinh nhuệ, Vu Vương Tông, Thiên Thụ Thành càng là vô số cường giả. Rất nhiều lão tổ đều dốc toàn bộ lực lượng. Cho nên, trong nháy mắt này bạo phát thế công thời điểm, Chấn Tiên Vương Triều, Hoàng Thành Âm Triều, Vu Vương Tông, Thiên Thụ Thành vô số đệ tử cường giả đều công về phía Phú Quý Tiên Điện. Nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp vô số tu sĩ mạnh càn đều tế ra binh khí của mình, thần đao vạn trượng thẳng chém mà xuống, bảo tháp như núi chấn phong mà tới, kỳ cờ bay múa, vô cùng vô tận liệt diễm chút xuống. Giết, phá tiên điện, lấy tiên bảo. Ở thời điểm này, cũng không biết là đang vì mình cổ động hay là giật dây hết thảy mọi người, có không ít tu sĩ cường giả cuồng hống lấy xông về phía Phú Quý Tiên Điện, muốn đem Phú Quý Tiên Điện đại thế xé mở một góc tới. Giết, thủ tiên điện. Mà tại Chấn Tiên Vương Triều, Hoàng Thành Âm Thành từng nhánh quân đoàn phát động lên công kích thời điểm, Phú Quý Chi Địa đệ tử đều thủ vững cương vị, tử thủ toàn bộ tiên điện đại thế. Bọn hắn thúc giục chính mình lực lượng cường đại nhất, kích hoạt toàn bộ tiên điện đại thế, đang mượn ngự lấy đại thế chi uy dưới, trùng kích hướng về phía đến đây tiến đánh tiên điện địch nhân. Trong lúc nhất thời, nghe được keng, keng, keng binh khí chạm vào nhau thanh âm vang vọng toàn bộ Phú Quý Chi Địa, máu tươi bão táp, thi cốt đổ xuống, mùi máu tươi tràn ngập giữa thiên địa. Trên thực tế, Chấn Tiên Vương Triều, Hoàng Thành Âm Triều, Vu Vương Tông, Thiên Thụ Thành bọn hắn đều đã sớm làm tốt chuẩn bị, cũng chính bởi vì vậy, mới tập kết nhiều như vậy lực lượng, hỏa lực tập trung tại Phú Quý Tiên Điện trước đó. Mặc dù nói, Phú Quý Chỉ Địa đệ tử tại nhân số phía trên, kém xa Chấn Tiên Vương Triều, Hoàng Thành Âm Triều các loại đại quân này đoàn nhân số, nhưng là, Phú Quý Chỉ Địa đệ tử, đang mượn lấy chính mình Tiên Điện đại thế lực lượng phía dưới, ngăn trở Chấn Tiên Vương Triều, Hoàng Thành Âm Triều các loại đại giáo cương quốc một vòng lại một vòng công kích. Dù là Chấn Tiên Vương Triều, Hoàng Thành Âm Triều muốn đem Phú Quý Tiên Điện đại thế xé mở một góc, nhưng đều không thể thành công. Tốt, nhìn các ngươi Phú Quý Chỉ Địa, còn có cái gì bản lĩnh cuối cùng? Nhìn thấy hai đại vương triều, mấy cái đại giáo cương quốc binh lực mạnh, như thế công đều không thể xé mở Phú Quý Tiên Điện, đại thế một góc, vẫn là bị Phú Quý Tiên Điện đệ tử ngăn trở. Ở thời điểm này, có Hoang Thần vào cuộc, lúc đầu, đại đế Hoang Thần bọn hắn vững vàng, vẫn luôn chờ đợi thời cơ lại ra tay. Bởi vì Phú Quý Chỉ Địa cũng giống vậy còn không có ra đòn sát thủ. Nhưng là, hiện tại Chấn Tiên Vương Triều, Hoàng Thành Âm Triều các loại đại quân đánh lâu không xong thời điểm, Thiên Thụ Thành Hoang Thần Vũ Xà Ma Thánh thét dài một tiếng, đằng không mà lên. Ở thời điểm này, Vũ Xà Ma Thánh đằng ở trên bầu trời, nghe được bổng một tiếng vang lên, khi cái này Vũ Xà Ma Thánh dương ra chính mình cánh thời điểm, đem toàn bộ Phú Quý Tiên Điện bầu trời đều cho che khuất một dạng. Vũ Xà Ma Thánh, chính là một đầu Vũ Xà Thành Đạo, trời sinh có cánh thịt. Tu luyện thành đạo đằng sau, hắn vậy mà hiện ra chân long chỉ tượng, thân thể khổng lồ, thoạt nhìn như là một đầu cự long một dạng, trên người lân giáp tại keng keng rung động thời điểm, chớp động lên quang mang, ở thời điểm này, hắn vậy mà tản ra một cỗ long tức. Tựa hồ, hắn là muốn từ một đầu vũ xà lột xác thành một đầu chân long đồng dạng, mặc dù còn xa không kịp là một đầu chân long, nhưng là, đất liền trên thân phát tán đi ra long tức, đó đã là có được chân long lực lượng đồng dạng. Chân long ma diễm hòa. Trong nháy mắt này, Vũ Xà Ma Thánh há miệng phun một cái, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, hắn trong nháy mắt này dâng trào ra thao thao bất tuyệt liệt diễm, cái này liệt diễm toát ra ma khí, tựa hồ có dạng này ma khí tồn tại, nó liệt diễm liền càng thêm thịnh vượng, uy lực càng thêm cường đại. Tại bồng, bồng, bồng từng đợt thiêu đốt bên trong, toàn bộ Phú Quý Tiên Điện đại địa đều bị dạng này chân long ma diễm hỏa nuốt chửng lấy, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên thời điểm ngay cả đại địa đều bị đốt cháy khét. Mở mà lại dâng trào ra chân long ma diễm hỏa thời điểm Vũ Xà Ma Thánh chính là đại đạo oanh minh, mệnh cung mở ra 12 khỏa vô song thánh quả oanh thiên mà lên, toàn thân tản ra tiên quang. 12 khỏa thánh quả đúc đến tiên thân, Vũ Xà Ma Thánh làm Thiên Thụ Thành lão tổ tông, thực lực đích thật là cường đại vô địch. Mà tại hắn 12 khỏa thánh quả hoàn toàn bộc phát thời điểm, ở trong chân long ma diễm hỏa lại là dung nhập một loại không có gì sánh kịp khí độc. Dù là giờ này khắc này Phú Quý Tiên Điện đại thế ngăn trở chân long ma diễm, nhưng là, loại này không có gì sánh kịp thánh quả lực lượng khí độc trong nháy mắt chui vào, trong đại thế. Hơi dính đến loại thánh quả này lực lượng khí độc thời điểm, nghe được a, a, a từng tiếng tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, chỉ gặp Phú Quý Chi Địa đệ tử hơi dính đến dạng này khí độc, ngay tại tư, tư, tư thanh âm phía dưới, bị hóa thành huyết thủy, mười phần đáng sợ. Hừ, ở thời điểm này, hừ lạnh một tiếng vang lên. Phú Quý Tiên Điện bên trong có một vị lão già đằng không mà lên, lão già này mặc một thân áo đay, thoạt nhìn như là đường phố lấy khắp nơi có thể thấy được lão đầu, tay hắn nắm tẩu thuốc, dẫn theo tẩu hút thuốc, giống như là một cái sắp chết mà nghiện thuốc lão đầu một dạng. Vị lão đầu này hít một hơi khói thời điểm, tại xoạch một tiếng vang lên thời điểm, hắn khói miệng ấm nơi đó dâng trào ra tinh hỏa, oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy, ngay tại cái này tinh hỏa phun ra ngoài thời điểm, tựa như là ngàn vạn ngọn núi lửa đồng thời bộc phát một dạng. Chỉ trong nháy mắt, tất cả tinh hỏa đều trùng kích hướng về phía Vũ Xà Ma Thánh. Mà Vũ Xà Ma Thánh cái kia vô khổng bất nhập khí độc, hơi dính đến dạng này tinh hỏa thời điểm, lập tức đốt cháy đứng lên, mang theo mạnh mẽ không gì sánh được hỏa thế, dung hợp ở trong tinh hỏa, tất cả tinh hỏa tựa như là vỡ đê hồng thủy một dạng, trùng kích hướng về phía Vũ Xà Ma Thánh. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, dạng này cuồng bá tinh hỏa đánh thẳng tới, cho dù là đùa lửa Vũ Xà Ma Thánh đều cản chi không nổi. Bị tinh hỏa từ không trung phía trên thẳng đánh xuống đến, trên thân còn bốc cháy đến, dọa đến hắn liên tục lăn lộn. Thiên Thụ Thành, tìm chết. Trong nháy mắt này, vị lão đầu này chính là hai mắt phát lạnh, trong tay tẩu thuốc thẳng đánh xuống tới. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, lão đầu này trong tay tẩu thuốc thẳng đánh xuống tới thời điểm, cái kia khói miệng ấm thẳng nện mà xuống, giống như là vô thượng thần nhạc nặng nề mà đánh tới hướng Vũ Xà Ma Thánh, muốn đem Vũ Xà Ma Thánh nện thành thịt vụn. Vị lão đầu này xuất thủ chính là 10 phần ngoan độc, mà lại xuất thủ chính là chí mạng tuyệt sát, liền xem như Vũ Xà Ma Thánh cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Tỉnh Hỏa đạo hữu, làm gì ra tay hung ác như vậy đâu? Ở thời điểm này, một tiếng quát khẽ vang lên, ngay trong nháy mắt này, nghe được ông một tiếng vang lên, Phật quang vạn trượng, nghe được Phật hiệu không ngừng bên tai. Ở thời điểm này, một cái Phật thủ vạn trượng, kình thiên mà lên, giống như nâng lên toàn bộ bầu trời một dạng. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, cái này một cái vạn trượng Phật thủ, trong nháy mắt nâng lên lão đầu tẩu thuốc. Trong nháy mắt này, mọi người định nhãn xem xét, chính là một tôn thánh Phật đứng ở nơi đó. Một tôn này thánh Phật đứng ở nơi đó thời điểm, trên người hắn chính là ông thanh âm bên tai không dứt, một vòng lại một vòng Phật quang khuếch tán, nhưng là, hắn lại không phải chân chính thánh Phật, hắn một đôi mắt âm trầm không gì sánh được, khi ánh mắt của hắn lưu chuyển thời điểm, hắn một đôi mắt giống như là Ma Uyên đồng dạng, trong nháy mắt đem tất cả mọi người lôi kéo vào Ma Uyên bên trong. Phật quỷ, nhìn thấy cái này thánh Phật đỡ được chính mình một chiêu, làm phú quý chỉ địa lão tổ Tỉnh Hỏa Yên quỷ không khỏi vì đó sầm mặt lại. Cái này thánh Phật mỉm cười, hắn mặt Phật rất hiền lành, nhưng là, một đôi mắt luân chuyển thời điểm, lại làm cho bất luận kẻ nào đều dùng mình, hắn nói ra, Tinh Hỏa huynh, người ta đều là quỷ, người người xưng là song quỷ, hôm nay có cơ hội, chúng ta song quỷ quyết đến cao thấp, lãnh giáo một chút Tinh Hỏa huynh Tinh Hỏa liệu thiên đạo, cái này thánh Phật đó cũng không phải là chân chính thánh Phật, cũng không phải tu luyện Phật đạo, hắn là xuất thân từ thiên Phật tộc, cho nên, sinh ra liền có thánh Phật chỉ tướng, mà hắn lại là Vu Vương Tông cường đại nhất lão tổ một trong. Đã là một vị có được thánh ngã khỏe mạnh thực lực hoang thần. Hoang thần tại có được thánh ngã đằng sau, cảnh giới của hắn cũng là cùng đại đế một dạng, thánh ngã mới sinh, thánh ngã khỏe mạnh, thánh ngã 3000 trượng, thánh ngã hoa cái. Giết. Ở thời điểm này, Tỉnh Hỏa Yên quỷ hai lời không nói nhiều, vừa dứt lời xong, trong tay tẩu thuốc cuốn một cái, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, trong tay tẩu thuốc vậy mà hóa thành một thanh thiên thương, thẳng oanh xuống. Tỉnh Hỏa Yên quỷ cũng là một vị hoang thần, đã có được thánh ngã mới sinh chi lực. Trong tay hắn tẩu thuốc một quyển thẳng oanh xuống thời điểm, 12 khỏa vô song thánh quả oanh minh, thánh ngã thụ sông lên trời, đại đạo chi lực cuồn cuộn không thôi. Theo tẩu thuốc như là thiên thương một dạng mưa to gió lớn thẳng oanh xuống thời điểm, trong nháy mắt này, khói ấm cũng phun ra tinh hỏa, chút xuống ra thao thao bất tuyệt tinh hỏa, như là trăm ngàn vạn tinh thần vẫn lạc một dạng, trùng kích hướng về phía Phật quỷ. Tinh hỏa liệu nguyên thương. Ở thời điểm này, theo Tinh Hỏa Yên quỷ cuồng hống phía dưới, vô cùng vô tận hàn thương mạnh trùng kích mà xuống, như là kinh đào hải lãng một dạng, muốn đem Phật quỷ thôn phệ. Đến hay lắm. Ở thời điểm này, Phật quỷ hai tay hợp lại thập, tuyên Phật hiệu, chính là Phật quang từ giữa hai tay nở rộ, 12 khỏa vô song thánh quả cũng là oanh minh mà lên, thánh ngã thụ lực lượng thao thao bất tuyệt. Phật lễ thiên. Ở thời điểm này, theo Phật quỷ hét dài một tiếng, hai tay như là ôm theo thiên khung chém thẳng vào mà xuống, trời vô lượng, vạn tầng, chém thẳng vào xuống thời điểm, chém chết hết thảy. Nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm bên tai không dứt, Phật quỷ một chém đánh xuống, ép diệt vô số tinh hỏa đánh rớt tại vô số thương kình phía trên, vô số thương kình trong nháy mắt vỡ nát. Phải biết, Phật quỷ đã là có được thánh ngã khỏe mạnh chi lực, thực lực ở trên Tinh Hỏa Yên quỷ, dưới một kích, Tinh Hỏa Yên quỷ liền lập tức đã rơi vào hạ phong. Tính ta một người. Mà ở thời điểm này, Vũ Xà Ma Thánh cũng thét dài một tiếng, gia nhập chiến cuộc. Hiện tại là công đánh phú quý chi địa. Muốn đoạt phú quý chi địa bảo tàng, chỗ nào còn nói cái gì đạo nghĩa, cho nên, Vũ Xà Ma Thánh muốn tốc chiến tốc thắng, chém giết Tinh Hỏa Tinh Quỷ. Cho nên, Vũ Xà Ma Thánh thét dài một tiếng thời điểm, trong nháy mắt long ngâm gào thét không dứt, hai cánh khép lại thời điểm, thành một đôi chân long chi phủ, chém thẳng vào mà xuống, chém xuống nhật nguyệt tinh thần, hàn quang xẹt qua thời điểm, không biết bao nhiêu đầu lâu bay lên, máu tươi bắn tung tóe. Phanh, tiếng vang phía dưới, Tinh Hỏa Yên Quỷ cho dù là về cán hộ thể đều như cũ ngăn không được Phật quỷ, Vũ Xà Ma Thánh liên thủ, trong nháy mắt cuồng phún một ngụm máu tươi, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Giết! Ở thời điểm này, Vũ Xà Ma Thánh, Phật quỷ đều là thừa thắng truy kích, trong nháy mắt bước vào Phú Quý Tiên Điện trong đại thế, muốn một kích chém giết Tinh Hỏa Yên Quỷ, muốn đem Phú Quý Tiên Điện đại thế xé mở. Ai dám? Ngay tại Tinh Hỏa Yên Quỷ chết thảm tại Phật quỷ, Vũ Xà Ma Thánh hợp kích phía dưới thời điểm, một tiếng gầm thét vang lên, giống như kinh lôi đồng dạng nổ tung. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, đế uy cuồn cuộn, như là quét ngang đại thế hồng thủy một dạng đánh thẳng tới, muốn đem ngàn vạn dặm sơn hà phá hủy đồng dạng. Tại keng một tiếng kiếm minh phía dưới, chỉ gặp kiếm quang sáng như tuyết, một thanh cự kiếm từ trên trời giáng xuống, thanh này cự kiếm to lớn đến có thể thẳng vào tỉnh không, chém thẳng vào xuống thời điểm, có thể đem toàn bộ phú quý chỉ địa bổ ra. Cự kiếm mang thiên uy, một kiếm chảm tỉnh sông, một kiếm chém xuống dưới thời điểm, ở đây tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó hồn phi phách tán, đều cảm giác dưới một kiếm này như là sâu kiến đồng dạng. Một kiếm như vậy thẳng chém mà roi, vũ xà ma thánh, Phật quỷ cũng không khỏi sầm mặt lại, trong nháy mắt về gọi trở về thể, phong tuyệt thập phương, đối cứng cái này từ trên trời giáng xuống chém tới cự kiếm. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, lực lượng cường đại quét ngang hướng cửu thiên thập địa, kiếm y thao thao bất tuyệt, vũ xà ma thánh liền không chịu nổi, bị đánh cho đông, đông, đông liền lùi lại mấy bước. Ở thời điểm này, tại phú quý tiên điện trong đại thế, đã đứng đấy một vị hán tử trung niên. Hán tử trung niên này nhìn xem mười phần nhã nhặn lịch sự tao nhã, nhưng là, trên người hắn phát tán đi ra đế uy chính là bá đạo vô địch, cuồn cuộn không thôi, như là hồng thủy một dạng, nữ hắn để uy không có chút nào thu liễm, bất kỳ người nào đứng tại như vậy đại đế trước mặt, cũng không khỏi cảm thấy vì đó ngạt thở, mà hán tử trung niên này trong tay cự kiếm, đó là so với hắn thân thể cũng còn cao lớn hơn, một kiếm nơi tay thời điểm, thật giống như có thể bổ ra toàn bộ thiên địa một dạng. Cự kiếm đại đế. Nhìn thấy vị đại đế này đứng tại phú quý thành trong đại thế, ở đây liền xem như chân tiên vương triều đệ tử, cũng đều không khỏi vì đó một giật mình, kêu to nói ra, phú quý thành phó thành chủ. Cự kiếm đại đế, phú quý thành phó thành chủ, một vị có được 12 khỏa vô thượng đạo quả đại đế. Hắn vừa đến thời điểm, cho phú quý chỉ đệ tử không ít lòng tin, chí ít, bọn hắn phú quý thành lão tổ tông, nên tới đều tới, cũng sẽ không vắng mặt, cũng đều sẽ không vứt xuống bọn hắn. Giết! Ở thời điểm này, cự kiếm đại đế đến, không có dư thừa ngôn ngữ, cùng tinh hỏa yên quỷ trao đổi một cái ánh mắt, bọn hắn giữa lẫn nhau cũng là biết tốc chiến tốc thắng chỗ tốt, bởi vì thời gian không đợi bọn hắn nhất định phải nhanh đánh lui địch, nhân lúc này mới có thể đưa ra lực lượng tới lui đối phó những chuyện khác. Kiếm vạn lý, trận tinh hà. Ở thời điểm này, cự kiếm đại đế thét dài thời điểm, cự kiếm cùng một chỗ, vạn dặm kiếm quang, tinh hà chiếu rọi, vô cùng vô tận cự kiếm chút xuống. Oanh sát hướng về phía vũ xà ma thánh, Phật quỷ. Mà tinh hỏa yên quỷ cùng cự kiếm đại đế chính là phối hợp đến vô cùng ăn ý. Hai người liên thủ, uy lực đại tăng. Ở thời điểm này, tinh hỏa yên quỷ hít một hơi khói, phun ra trường ngâm nói, biển khói vô tận, không thấy luân hồi. Tinh hỏa yên quỷ phun một cái lấy thuốc lá ra thời điểm, trong nháy mắt biển khói cuồn cuộn, trong nháy mắt đem Phật quỷ, vũ xà ma thánh cho khốn trụ, vô số biển khói đem bọn hắn vây quanh thật chặt, như là vô số khốn tiên thẳng trong nháy mắt trói trên người bọn hắn một dạng. Mà tại trong nháy mắt này, trên bầu trời đã trăm ngàn vạn cự kiếm oanh chém xuống, chính mình lại trong nháy mắt lâm vào biển khói bên trong, vô số biển khói khốn tác, lập tức để Phật quỷ, vũ xà ma thánh không khỏi sắc mặt đại biến. Hai người đều thét dài một tiếng, Phật quỷ chính là tế ra một đạo kim cương sử vừa mở ra thời điểm, chính là phanh một tiếng vang lên, từng tôn ma Phật hiển hiện, dâng trào ra vô tận ma Phật chi quang, chống lên một phương thiên quốc, tạo thành vô thượng thiên quốc lĩnh vực, thét dài nói, Phật quốc ta tự tại. Vô thượng thiên, chân long bào, đối với vũ xà ma thánh mà nói, tốt nhất phòng ngự chính là tiến công, hắn cuồng hống một tiếng, 12 khỏa thánh quả sáng chói, tiên thân dâng trào ra quang mang, tất cả đại đạo chi lực đều ngưng tụ thành một cỗ, theo một tiếng hét lên thời điểm, bay thẳng đánh về phía bầu trời, đánh phía chém xuống dưới trăm ngàn vạn cự kiếm. Oanh, oanh, oanh thiên địa vỡ nát thanh âm bên tai không dứt, một vị đại đế, ba vị hoang thần, xá mệnh nhất kích phía dưới, trên bầu trời không gian đều bị đánh nát. Phật quỷ cùng vũ xà ma thánh một cái xuất thân từ Vu Vương Tông, một cái xuất thân từ Thiên Thụ Thành, giữa lẫn nhau, không có cái gì hoàn mỹ ăn ý. Tại cự kiếm đại đế, tinh hỏa yên quỷ liên hợp dưới một kích, lập tức không địch lại, trong nháy mắt thua trận, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn. Vũ xà ma thánh, Phật quỷ ngăn không được cự kiếm một chém, lẫn nhau đều trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồng phún. Giết! Ở thời điểm này, cự kiếm đại đế, tinh hỏa yên quỷ đều không hạ thủ lưu tình. Thừa thắng truy sát, cự kiếm hoành thiên, tẩu thuốc phá địa, chấn sát hướng về phía bị đánh bay ra ngoài vũ xà ma thánh, Phật quỷ. Nhìn thấy cái này oanh sát mà tới cự kiếm cùng tẩu thuốc, Phật quỷ cùng vũ xà ma thánh cũng đều không khỏi trong nội tâm hét to một tiếng, mạng ta xong rồi. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, thời gian như là dừng lại một dạng, đột nhiên, một tay hoành không mà tói, phong tuyệt thập phương, tại phanh một tiếng phía dưới, tay không đỡ được cự kiếm đại đế, tỉnh hỏa yên quỷ một kích. Mà lại, tại phanh một tiếng phía dưới, cự kiếm đại đế, tỉnh hỏa yên quỷ bị chấn động đến liền lùi lại mấy bước. Ở thời điểm này, tất cả mọi người định nhãn xem xét, chỉ gặp một vị đại đế đứng sừng sững ở chỗ đó. Vị đại đế này vừa đứng ở nơi đó thời điểm, thập phương triều bái, hai mắt phát lạnh thời điểm, phong tuyệt thập phương, hắn trong lúc nhấc tay, thập phương là động, thiên địa đảo ngược. Tại thời khắc này, nào chỉ là ở đây tu sĩ cường giả, liền xem như cự kiếm đại đế, Tỉnh Hỏa Yên Quỷ cảm nhận được vị đại đế này cái kia trấn áp thập phương, nghiền ép chư đế sức mạnh của hoang thần, bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Thập phương đại đế, nhìn thấy vị đại đế này, liền xem như cự kiếm đại đế, cũng đều không khỏi biến sắc, lui về sau một bước, thần thái ngưng trọng lên. Thập phương đại đế, nhìn thấy vị đại đế này đứng ở nơi đó, bất luận là bất luận một vị nào tu sĩ, cũng vì đó rung động, dù là vị đại đế này không có trấn áp bọn hắn cũng đều đứng không yên, oanh nằm ở trên đất. Thập phương đại đế, chính là hoàng thành âm triều đỉnh tiêm đại đế, cũng là hoàng thành âm triều lục đế bên trong, là số một số hai tồn tại. Lúc này, nhìn xem thập phương đại đế thời điểm, Tỉnh Hỏa Yên Quỷ cũng không khỏi cộp cộp hút thuốc cán, sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được. Thập phương đại đế, chính là một vị nửa bước đỉnh phong tồn tại, giờ này khắc này, bằng hắn cùng cự kiếm đại đế, chưa chắc có thể đỡ nổi thập phương đại đế. Hôm nay, ta cũng không làm khó các vị đạo hữu. Thập phương đại đế hai mắt ngưng tụ, tung hoành thiên địa, tại dưới ánh mắt của hắn, không biết bao nhiêu người đều run lẩy bẩy. Liền xem như Phật quỷ, vũ xà ma thánh, cũng không khỏi cúi thấp đầu, thập phương đại đế thực lực quá cường đại, bọn hắn không cách nào chống lại. Ta chỉ cần độc giác thú quang minh độc giác. Lúc này, thập phương đại đế chậm chậm nói, nếu là phú quý chi địa nguyện bỏ những thứ yêu thích, ta lấy chi, xoay người rời đi. Thập phương đại đế, là một vị nửa bước đỉnh phong đại đế, nói chuyện cũng là 10 phần trực tiếp, mà lại một bộ cao minh lỗi lạc bộ dáng, nói ra, cũng là nói năng có khí phách. Mặc dù nói hoàng thành âm triều, chấn tiên vương triều, vu vương tông, thiên thụ thành bọn hắn liên thủ tiến đánh phú quý chi địa, thậm chí có dã tâm đem phú quý tiên điện công phá, lấy 6 cái vô thượng tiên bảo. Nhưng là, hiện tại thập phương đại đế lại không cùng những người khác liên thủ, chỉ cần độc giác thú quang minh độc giác, những thứ đồ khác không cần. Cách làm như vậy, tựa hồ cùng hoàng thành âm triều chủ điều là quay lưng. Nhưng là, ở thời điểm này, bất luận là hoàng thành âm triều đệ tử, hay là chấn tiên vương triều cường giả, bọn hắn cũng không dám nói cái gì. Như thập phương đại đế loại tồn tại này, hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó. Vương triều sự tình, vương triều quyết sách, không nhất định có thể chi phối được hắn. Trừ phi là hoàng thành âm triều song tổ ra mặt, mới có khả năng liên quan hắn bên ngoài. Những người khác, căn bản cũng không dám ở trước mặt hắn nói nhiều một câu. Lại không dám đi tả hữu thập phương đại đế quyết định. Lục đại tiên bảo, chính là chúng ta phú quý chi địa chấn thế chi bảo, sẽ không cho bất luận kẻ nào. Đối với thập phương đại đế yêu cầu, cự kiếm đại đế một tiếng cự tuyệt vệ. Mặc dù nói, cự kiếm đại đế chỉ là 12 khỏa vô thượng đạo quả đại đế, cùng nửa bước đỉnh phong thập phương đại đế cùng so sánh, đó là chênh lệch đến rất xa, nhưng là, đối mặt thập phương đại đế yêu cầu, cự kiếm đại đế vẫn là nửa bước không để cho. Nếu là phú quý chỉ địa đều bị diệt, như vậy còn có cái gì chấn thế chỉ bảo có thể nói? Thập phương đại đế trầm giọng nói. Ha ha, a, thập phương đạo hữu, nếu là ngày bình thường, coi như các ngươi quỷ tổ đến, cũng không dám miệng ra như vậy cùng ngôn. Ở thời điểm này, Tỉnh Hỏa Yên Quỷ không khỏi quát khẽ một tiếng. Quỷ tổ, chính là hoàng thành âm triều thủy tổ, cũng là hoàng thành âm triều bên trong tồn tại cường đại nhất. Thập phương đại đế, hai mắt ngưng tụ, tung hoành thập phương, ở thời điểm này, hắn đế uy vừa lộ, trong nháy mắt khuếch tán mà ra. Nghiền ép hướng về phía toàn bộ thiên địa, liền xem như cự kiếm đại đế, Tinh Hỏa Yên Quỷ, cũng đều không khỏi trong nội tâm vì đó run lên, trong nháy mắt lực lượng bạo phát đi ra, thừa nhận thập phương đại đế chi uy. Đạo hữu lời nói được không tệ. Thập phương đại đế chậm chậm nói, đáng tiếc, vô song vương không tại, nếu là vô song vương tại, lời này còn dễ nói phú quý chi địa, cũng không trở thành hôm nay. Thập phương đại đế lời như vậy, để cự kiếm đại đế, Tinh Hỏa Yên Quỷ bọn hắn lạnh lùng hừ một cái. Thập phương đại đế nhìn chằm chằm phú quý phía trên tiên điện chủ điện, thanh âm tràn ngập đại đế chi uy, chậm chậm nói, bằng vào ý kiến của ta, không chỉ là bởi vì vô song vương không tại, chỉ sợ, các ngươi phú quý chi địa đã là tai nạn tiến đến, đã là tự vệ không rảnh. Đa tạ đạo huynh quan tâm, Tinh Hỏa Yên Quỷ nói ra, chúng ta phú quý chi địa, tự có ứng phó chi thuật. Thật sao? Thập phương đại đế chậm rãi nhìn thoáng qua Tinh Hỏa Yên Quỷ, giống như cười mà không phải cười. Nói ra, bằng vào ý kiến của ta, chỉ sợ là chưa chắc đi, nếu không, các ngươi phú quý chi địa liền sẽ không băng bại đến cảnh tượng bực này, kim cương địa tiên giới, cũng sẽ không như vậy băng diệt. Cũng không biết vô song vương vẫn lạc không có. Nếu là vô song vương đã vẫn lạc, như vậy, các ngươi phú quý chi địa vận mệnh, cái kia đã chú định. Ở thời điểm này, mọi người cũng đều là vì đó hiếu kỳ, dù là hôm nay tất cả mọi người đang vây công phú quý chi địa, muốn công phá phú quý chi địa, đoạt lấy bảo vật. Nhưng là, mọi người y nguyên còn không biết phú quý chi địa đến tột cùng là, gặp như thế nào tai nạn, hoặc là nói là gặp dạng gì cường địch. Theo đạo lý mà nói, lấy vô song vương thực lực, lấy phú quý chi địa nội tình, nếu là muốn đánh nát phú quý chi địa, thậm chí là khiến cho vô song vương vẫn lạc, phóng nhãn toàn bộ tội, giới, chỉ sợ là không có mấy người có thể làm được đến. Chấn Tiên Vương triều Chấn Tiên Tử là bên trong một cái. Nhưng là, Chấn Tiên Tử cũng không hướng Phú Quý Chi Địa xuất thủ, mà Phú Quý Chi Địa đã vỡ nát, vậy liền để người càng vì đó hơn tò mò. Các ngươi Phú Quý Chi Địa, đến tột cùng là gặp dạng gì tai nạn, nói đến, để mọi người nghe một chút. Phật quỷ đều cười to một tiếng, nói với Tinh Hỏa Yên quỷ. Đây chính là, nhà ngươi có cái y sự tình không vui tình, nói đến để mọi người vui vẻ vui vẻ. Tinh Hỏa Yên quỷ không khỏi lạnh lùng hừ một tiếng, không nói gì. Nếu là các vị đạo hữu bỏ những thứ yêu thích, đem quang minh độc giác cho ta, ta vô cùng cảm kích. Thập Phương Đại Đế ánh mắt bừng bừng, ở thời điểm này, Thập Phương Đại Đế đế uy tràn ngập mà đến, trong nháy mắt chân áp ở đây tuyệt đại đa số người, tu sĩ cường giả phổ thông, trực tiếp là bị Thập Phương Đại Đế đế uy chân áp đến oanh nằm tại đất, Phật quỷ, Vũ Xà Ma Thánh, bọn hắn đối với Thập Phương Đại Đế đế uy cũng là vô cùng kiêng kỵ, đều lui lại, lấy bảo trì khoảng cách không nhỏ. Phú Quý Chỉ Địa, tuyệt không hướng người khuất binh. Cự Kiếm Đại Đế cũng là thần thái ngưng trọng, cứ việc không bằng Thập Phương Đại Đế, nhưng là, hắn Đại Đế chỉ uy một dạng đằng không mà lên, oanh minh không dứt, mà đối kháng Thập Phương Đại Đế chấn áp xuống đế uy, hắn kiên quyết nói ra, đạo huynh muốn lấy bảo vật, vậy trước tiên từ chúng ta trên thi thể bước qua. Nếu các vị đạo hữu kiên định như vậy vậy ta cũng chỉ có đắc tội. Thập Phương Đại Đế nhẹ nhàng thở dài một cái, lắc đầu, nói ra, chư quân, đắc tội. Vừa dứt lời xong. Chỉ gặp Thập Phương Đại Đế tay nâng, Đại Đế quang mang trong nháy mắt phun ra ngoài, Thập Phương Đại Đế đưa tay lấy Thập Phương nơi tay, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, hòa tan làm Thập Phương ấn. Thập Phương Đại Đế vừa ra tay, bất luận là Cự Kiếm Đại Đế, hay là Tỉnh Hỏa Yên Quỷ, bọn hắn cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Trong nháy mắt này, bọn hắn đều cuồng hồng một tiếng, Cự Kiếm Đại Đế thét dài nói, kiếm cự mãn tỉnh không, một kiếm hoành thiên vũ. Tại Cự Kiếm Đại Đế gầm lên giận dữ hạ xuống xong, nghe được keng một tiếng vang lên, hắn cự kiếm huýt dài, ở thời điểm này, theo tiếng vang, hắn 12 khỏa vô thượng đạo quả phóng lên tận trời, vô thượng đạo quả chỉ lực trong nháy mắt bàng bạc vô tận, thao thao bất tuyệt, kiểm đạo tùy theo mà lên, một kiếm kình thiên, thẳng vào tinh không, kiếm to lớn, đem toàn bộ tỉnh không nhét tràn đầy. Ngay tại trong nháy mắt này, Tinh Hỏa Yên Quỷ cũng là thật sâu hít một hơi làm khói, thét dài một tiếng, phun ra, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, khói cuồn cuộn phóng lên tận trời. Tại trên đỉnh đầu của hắn hóa thành vô song đại đạo, nghe được oanh tiếng vang thời điểm, vô song đại đạo cuộn quyển mà lên, khói lửa cũng theo đó liệu nguyên. Theo khói lửa lên thời điểm, Tinh Hỏa Yên Quỷ cũng là đem chính mình thánh ngã chi lực bộc phát đến cực hạn, thánh ngã thụ phóng lên tận trời thời điểm, khói lửa hóa thành phượng hoàng, một cái toàn thân đốt cháy khói lửa phượng hoàng vườn quanh tại thánh ngã thụ bốn phía. Yên Hỏa Phượng Hoàng, liệu cửu thiên. Theo Tinh Hỏa Yên Quỷ hét dài một tiếng thời điểm, tại oanh tiếng vang thời điểm, thánh ngã thụ oanh minh rơi xuống, tùy theo Yên Hỏa Phượng Hoàng đáp xuống. Yên Hỏa Phượng Hoàng đáp xuống thời điểm, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, không gian bị nó xé rách, đáng sợ khói lửa cuồn cuộn rơi xuống, giống như là trăm ngàn khỏa thiên thạch từ thiên ngoại bay xuống, hướng Thập Phương Đại Đế va chạm mà đi, có lực lượng hủy thiên diệt địa. Mà cùng lúc đó, chính là keng một tiếng kiếm minh, Cự Kiếm Đại Đế một kiếm chém xuống dưới, một kiếm hoành thiên vũ, tại cự kiếm chém xuống thời điểm, nghe được oanh, oanh, nổ diệt thanh âm vang lên, một khỏa lại một khỏa tinh thần cũng theo đó bị chém chết. Yên Hỏa Phượng Hoàng cùng Cự Kiếm Đại Đế liên thủ, lẫn nhau hoàn mỹ khăng khít, chém giết mà tới thời điểm, toàn bộ thiên địa đều hãi nhiên thất sắc, liền xem như Vũ Xà Ma Thánh, Phật Quỷ cũng không khỏi biến sắc, lực lượng bộc phát hộ thể, về phần các tu sĩ cường giả khác, tại dưới lực lượng như vậy, cũng không khỏi run lẩy bẩy, nếu là lực lượng như vậy đánh hạ, bọn hắn nhất định là hôi phi yên diệt. Đến hay lắm. Ở thời điểm này, Thập Phương Đại Đế nở nụ cười, nhấc tay, tái bản, Thập Phương ấn thẳng đánh phía Cự Kiếm Đại Đế, Tinh Hỏa Yên Quỷ. Ấn chấn thiên, Thập Phương lạc. Theo Thập Phương Đại Đế lời nói vừa rơi xuống thời điểm, chính là phanh một tiếng vang lên, hắn khẽ đảo mà rơi Thập Phương ấn, trong nháy mắt oanh kích mà xuống, Thập Phương tùy theo mà chìm, tại một ấn này oanh kích mà đến thời điểm, thiên địa Thập Phương đều trong nháy mắt trầm luân một dạng, toàn bộ thế giới như là bị vỡ nát đồng dạng. Tất cả mọi người không khỏi vì đó hãi nhiên, cảm giác là thiên hôn địa ám. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, mãn tinh trống không cự kiếm, cuồn cuộn, diệt thế Yên Hỏa Phượng Hoàng cũng được, cũng đỡ không nổi cái này oanh kích mà đến Thập Phương ấn. Tại cái này phanh tiếng vang phía dưới, Yên Hỏa Phượng Hoàng một tiếng kêu rên, kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt bị nghiền nát, mà cự kiếm theo phanh một tiếng lúc, bị đánh cho đứt gãy. Cự Kiếm Đại Đế, Tinh Hỏa Yên Quỷ, hai người bọn họ đều bị đánh cho bay ra ngoài, máu tươi cuồng phún. Tại phanh một tiếng vang lên thời điểm, Cự Kiếm Đại Đế, Tỉnh Hỏa Yên Quỷ hai người bọn họ đều nặng nề mà ngã xuống khỏi đến, và chạm vào Phú Quý Tiên Điện trong đại thế, bọn hắn thật vất vả đứng lên thời điểm, không khỏi vì đó máu tươi cùng phún. nhìn thấy Cự Kiểm Đại Đế, Tình Hỏa Yên Quỷ bọn hắn trọng thương, dù là cường đại như bọn hắn, cũng nhịn không được máu tươi cuồng phún, trên thân máu me đầm đìa, trên người xương cốt không biết vỡ vụn bao nhiêu. Dưới một chiêu, Cự Kiếm Đại Đế, Tình Hỏa Yên Quỷ bại trận, không hề nghi ngờ, bọn hắn cùng Thập Phương Đại Đế có chênh lệch cực lớn, mà lại, sự chênh lệch này đã không cách nào dùng bảo vật binh khí đến tràn ngập. Đạo hữu, ta tới lấy bảo vật, chỉ sợ các ngươi cản chỉ không nổi. Nếu là Vô Song Vương tại, ta không nói hai lời, xoay người rời đi. Ở thời điểm này, Thập Phương Đại Đế một bước bước vào Phú Quý Tiên Điện bên trong, hướng Cự Kiếm Đại Đế, Tình Hỏa Yên Quỷ bước tới. Phú Quý chỉ địa tất diệt. Nhìn thấy Thập Phương Đại Đế lấy vô địch chỉ tư tiến nhanh mà vào, bước vào Phú Quý Tiên Điện trong đại thế, bất luận là Chấn Tiên Vương triều đệ tử hay là Hoàng Thành Âm triều cường giả, đều biết Phú Quý chỉ địa đi đến cuối con đường. Thập Phương Đại Đế, nửa bước đỉnh phong đại đế, hắn vừa ra tay thời điểm, Cự Kiếm Đại Đế, Tình Hỏa Yên Quỷ đã bại trận, tại hôm nay, Phú Quý chỉ địa bên trong, Cự Kiếm Đại Đế, Tình Hỏa Yên Quỷ đã là cường đại nhất lão tổ, bọn hắn không địch lại Thập Phương Đại Đế, như vậy, không còn có những người khác có thể chống đỡ được Thập Phương Đại Đế bộ pháp, trừ phi là Vô Song Vương còn tại. Nhưng, cho tới bây giờ, cho dù là bọn họ đại quân áp cảnh, đã đánh tới Phú Quý Tiên Điện phạm vi bên trong, y nguyên không thấy Vô Song Vương thân ảnh. Ông một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, Cự Kiếm Đại Đế, Tình Hỏa Yên Quỷ lẫn nhau thân ảnh lóe lên, biến mất tại Phú Quý Tiên Điện trong đại thế. Khải Tiên Thế. Ở thời điểm này, Cự Kiếm Đại Đế, Tình Hỏa Yên Quỷ đều thét dài một tiếng. Ngay trong nháy mắt này, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp toàn bộ Phú Quý Tiên Điện trong đại thế dâng trào ra thao thao bất tuyệt quang mang, ngay tại một vòng này lại một vòng quang mang từ trong đại thế bạo phát đi ra thời điểm, toàn bộ đại thế như là đem cả tòa núi lớn mở ra một dạng. Nghe được oanh, oanh, oanh từng tiếng tiếng vang bên tai không dứt, trong đại thế, dâng trào ra hỗn độn chân khí, cái này hỗn độn chân khí vô cùng vô tận, có nguyên tổ chi uy. Mà theo cái này hỗn độn chân khí phun ra ngoài thời điểm, tựa hồ đang trong chớp nhoáng này, kích hoạt lên trưng bày tại chủ điện phía trên lục đại vô thượng tiên bảo. Nghe được oanh tiếng vang, trưng bày, tại chủ điện phía trên lục đại vô tiên bảo trong nháy mắt dâng trào ra tiên quang, mỗi một kiện tiên bảo đều tại oanh minh phía dưới rủ xuống lực lượng. Lục bảo chấn thiên địa. Ở thời điểm này, vô thượng đại thế bên trong, Cự Kiếm Đại Đế, Tinh Hỏa Yên Quỷ cùng Phú Quý chi địa rất nhiều đệ tử, thúc giục toàn bộ đại thế, tất cả lực lượng oanh kích xuống. Mặc dù cái này lục đại vô thượng tiên bảo cũng không có đánh rơi xuống, nhưng là, bọn chúng chỗ chút xuống, mà rơi lực lượng liền cùng vô thượng đại thế trong nháy mắt hòa làm một thể, tại oanh tiếng vang phía dưới, tựa như là một vị trí cao vô thượng chấn áp mà đến một dạng, trong nháy mắt ép diệt hết thảy đại đạo chi lực, hết thảy đại đạo pháp tắc. Tại lực lượng như vậy chấn áp phía dưới, Thập Phương Đại Địa đều chi chi chi rung động lên. Đối mặt dạng này chấn áp lực lượng, Thập Phương Đại Đế cũng không khỏi là chi trưởng rít gào cùng một chỗ, hai tay nâng bầu trời mà lên, theo tiếng oanh minh vang lên, mệnh cung của hắn mở ra, đạo quả hiển hiện, chân ngã thụ che trời. Nửa bước đỉnh phong Thập Phương Đại Đế, hắn chân ngã thụ 10 phần cao lớn, che trời mà lên, che đậy thiên địa đồng dạng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Oanh, oanh oanh minh phía dưới, chân ngã lực lượng chút xuống, như là gào thét một dạng hồng thủy, tại giữa toàn bộ thiên địa tàn phá bừa bãi lấy, cuồng bá vô địch. Mà lúc này Thập Phương Đại Đế, tại chính mình bàng bạc vô tận chân ngã chi lực ra chỉ phía dưới, hai tay nâng bầu trời, thập phương lên, đại đạo bất diệt, ngạnh sinh sinh lay động toàn bộ đại thế, cũng gánh vác từ chủ điện chút xuống lục đại tiên bảo chi lực. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp Thập Phương Đại Đế lay động một cái, hắn vững vàng đón đỡ tất cả chấn áp mà đến lực lượng. Dưới chân hắn đại địa đều chìm xuống dưới. Nhưng là, Thập Phương Đại Đế, không hổ là nửa bước đỉnh phong tồn tại, hắn là trọi cứng ở dưới sự chấn áp này tới lực lượng. Thật cường đại, ngay cả nguyên tổ cấp bậc lập nên đại thế đều nâng lên tới. Nhìn thấy Thập Phương Đại Đế gánh vác chấn áp xuống Phú Quý Tiên Điện đại thế, để bao nhiêu người chấn động theo, liền xem như Vũ Xà Thánh Ma, Phật Quỷ cũng đều không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đây nào chỉ là nguyên tổ cấp bậc đại thế, còn có 6 cái tiên bảo lực lượng. Cũng có đại nhân vật không khỏi thì thào nói. Mặc dù nói, đây không phải 6 cái tiên bảo tất cả lực lượng, nhưng, có thể khiêng đến xuống tới, đó đã là 10 phần kinh khủng, đồng thời, cũng không thể không để cho người ta vì đó kính sợ, Phú Quý chi địa nội tình, đích đích xác xác là sâu không lường được. Đạo hữu, liền nhìn các ngươi kéo dài hơn, vẫn là của ta huyết khí càng kéo dài. Hai tay nâng lên cả chấn ép, Thập Phương Đại Đế cười lớn một tiếng. Nhìn ra được, lúc này Thập Phương Đại Đế y nguyên còn có dư lực. Hắn hoàn toàn có thể gánh vác được dạng này chấn áp. Phú Quý vô song, duy ta diệt. Ở thời điểm này, Cự Kiếm Đại Đế, Tinh Hỏa Yên Quỷ bọn hắn nhìn nhau một chút, đi đến hôm nay, bọn hắn đã không có lựa chọn khác, bọn hắn thét dài một tiếng, Nghe được bồng, bồng, bồng một thanh âm vang lên, chỉ trong nháy mắt, chỉ gặp Cự Kiếm Đại Đế, Tinh Hỏa Yên Quỷ cùng Phú Quý Chi Địa đệ tử, đều nhao nhao đốt lên chính mình chân huyết, đốt cháy tuổi thọ của mình. Đây là muốn liều mạng, Ngọc Thạch Câu Phần. Nhìn thấy Cự Kiếm Đại Đế, Tinh Hỏa Yên Quỷ bọn hắn đều đốt lên chính mình chân huyết, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Nhóm lửa chân huyết, đốt cháy thọ nguyên, đây chính là liều mạng sự tình, đó chính là tuyệt đối liều mạng, loại ngọc thạch này đều là đốt phương pháp, liền xem như chém giết địch nhân, chính mình hạ chẳng điều tốt không đến đi đâu. Đặc biệt là đối với đại đế hoang thần loại tồn tại này mà nói, một khi đốt lên chính mình chân huyết, thọ nguyên, đó chính là một loại không thể nghịch chuyển thương tích. Nhưng mà, ở thời điểm này, vì ngăn cản Thập Phương Đại Đế, Cự Kiếm Đại Đế, Tinh Hỏa Yên Quỷ cùng Phú Quý Chỉ Địa đệ tử, đều không chút do dự lựa chọn đốt cháy chân huyết, thọ nguyên, dạng này quyết tâm, đích thật là để cho người ta vì đó động dung. Phú Quý Chỉ Địa, đích thật là vô song chỉ địa, đáng giá các ngươi như vậy trung thành. Thập Phương Đại Đế cũng không khỏi vì đó thán phục một tiếng, nói ra, chư quân quyết tâm chỉ kiên, làm chúng ta bội phục. Bất luận cái gì đạt đến cảnh giới như vậy tồn tại người, đều hiểu, nhóm lửa chân huyết, đốt cháy thọ nguyên, đó là 10 phần kiên quyết sự tình, không đến liều chết thời điểm, tuyệt đối sẽ không làm ra lựa chọn như vậy. Oanh! Tiếng vang, theo Cự Kiếm Đại Đế, Tinh Hỏa Yên Quỷ bọn hắn đều điểm đốt chân huyết, đốt cháy thọ nguyên thời điểm, toàn bộ đại thế đều phát sáng lên, tạo thành to lớn huyết diễm vòng xoáy, tại oanh, oanh, oanh tiếng vang phía dưới, toàn bộ đại thế đã bị cuốn đứng lên, hóa thành huyết diễm vòng xoáy chấn áp thôn phê mà xuống, uy lực càng thêm cường đại. Thập Phương lên, tiến bất diệt. Ở thời điểm này Thập Phương Đại Đế cũng thét dài một tiếng, hắn Thập Phương Đại Đế tuyên hoành ở thiên địa, hiện lên từng khỏa tỉnh thần, tại tỉnh thần vòn quanh phía dưới, Thập Phương Đại Đế chính là đại đạo pháp tắc cộng minh, trăm ngàn vạn đại đạo pháp tắc lộn xộn thời điểm, hóa thành áo giáp, hộ với hắn toàn thân. Phanh, phanh, phanh từng tiếng vang, tại thời khắc này, thiên địa đều giống như muốn bị đánh nát một dạng, toàn bộ đại thế một vòng lại một vòng oanh kích mà xuống, chấn sát hướng về phía Thập Phương Đại Đế. Nhưng là, Thập Phương Đại Đế đứng ở Thập Phương ở giữa, đại đạo tuyên hoành, có vạn cổ bất diệt chỉ thế. Tại đại thế một vòng lại một vòng chấn áp phía dưới, hắn vẫn là sừng sững không ngã, nhưng, trong lúc nhất thời, cũng vô pháp từ loại này trong đại thế phá vây mà ra. Chư quân, hiện tại đánh cược chính là các ngươi trước thiêu khô chính mình chân huyết tuổi thọ, vẫn là của ta huyết khí sẽ được hao hết. Tại lực khiêng chấn áp phía dưới, Thập Phương Đại Đế thét dài không ngừng, hào khí ngất trời. Một màn này, thấy bất luận kẻ nào đều hãi hùng khiếp vía, song phương đều là không thèm đếm xỉa, Thập Phương Đại Đế tự cao chính mình cường đại, có thể khiêng đến một khắc cuối cùng, mà Tinh Hỏa Yên Quỷ, Cự Kiếm Đại Đế bọn hắn không có lựa chọn khác, nếu như bọn hắn không liều mạng, như vậy, Thập Phương Đại Đế liền có thể xông phá bọn hắn đại thế, đánh vào chủ điện, lấy đi tiên bảo. Ở thời điểm này, bất luận là Cự Kiếm Đại Đế hay là Tinh Hỏa Yên Quỷ, bọn hắn đều không xác định là bọn hắn trước thiêu khô chính mình chân huyết tuổi thọ, hay là cuối cùng trước hao hết Thập Phương Đại Đế huyết khí. Vậy liền để chúng ta không chết không thôi. Ở thời điểm này, Cự Kiếm Đại Đế cũng là hét to một tiếng. Chỉ sợ, ta phần thắng càng nhiều hơn một chút. Thập Phương Đại Đế cười to một tiếng, nói ra, chẳng qua là cần thời gian đến hao tổn thôi, ta nhất định là có thể hao tổn, đến chư quân đốt cháy xong tất cả chân huyết tuổi thọ. Thập Phương Đại Đế, nói lời như vậy, cũng không phải là bắn tên không đích, cũng không phải là khẩu xuất cuồng ngôn, làm nửa bước đỉnh phong Đại Đế. Thật sự là hắn là có lực lượng dạng này. Mà ở thời điểm này, Cự Kiếm Đại Đế, Tinh Hỏa Yên Quỷ bọn hắn cũng không khỏi vì đó trầm mặc, sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được, bọn họ đích xác là phần thắng không lớn. Thời gian quá lâu, ta có thể đợi không được. Ở thời điểm này, một thanh âm vang lên, thanh âm này cũng không vang dội, nhưng là, khi hắn mỗi một chữ vang lên thời điểm, đều giống như là trọng chùy nặng nề mà đập vào trong lòng của tất cả mọi người, lập tức làm cho tâm thần người không khỏi vì đó trầm xuống. Giống như lập tức bị nghiền ép ở một dạng, tựa như là 100.000 thần nhạc lập tức đặt ở tâm thần mình phía trên, không thể động đậy cảm giác. Ai? Nghe được thanh âm này thời điểm, bất kỳ người nào cũng không khỏi tâm thần kịch chấn, liền xem như Vũ Xà Ma Thánh, Phật Quỷ bọn hắn cũng đều tâm thần kịch chấn. Định nhãn nhìn lại, đã có người đứng ở nơi đó, cái này thân người tài cũng không khôi ngô nhưng là, khi hắn đứng ở nơi đó thời điểm, toàn bộ thiên địa tựa như là chìm một chút, bởi vì hắn quá nặng đi. Nặng đến khiến người ta cảm thấy thiên địa đều không chịu đựng nổi thân thể của hắn một dạng. Người này toàn thân hóa đá, cả người hắn tựa như là từ một viên nham thạch điêu khắc ra một dạng, không đúng, từ một khối nham thạch bên trong điêu khắc ra, hay là có hậu thiên chỉ công, mà người này xem toàn thể đứng lên, có một loại tự nhiên mà thành cảm giác, hắn chính là trời sinh thạch nhân, hắn loại này tự nhiên mà thành, liền xem như quỷ phủ thần công đều là không cách nào điêu khắc ra. Chính là như vậy một loại tự nhiên mà thành, Thạch nhân này thoạt nhìn là trong nhân thế độc nhất vô nhị tồn tại một dạng, tựa hồ, hắn dạng này một tôn thạch nhân, đã mặc kệ hắn phải chăng cường đại, riêng là loại này tự nhiên mà thành thông linh chỉ thạch, vậy cũng là trong nhân thế duy nhất một viên. Vạn Nhạc đại đế. Nhìn thấy thạch nhân này thời điểm, không biết là ai hét lên một tiếng, liền xem như Vũ Xà Ma Thánh, Phật Quỷ vừa thấy được cái này xuất hiện thạch nhân, cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, lập tức bái một cái. Vạn Nhạc đại đế. Vừa nghe đến cái tên này thời điểm, như sấm bên tai, trong chớp mắt này, không biết bao nhiêu người hãi nhiên thất sắc, dù là thạch nhân này không tỏa ra ra vô địch chỉ uy, riêng là nghe được tên của hắn, đều đầy đủ để rất nhiều người quỳ lạy oanh nằm ở trên đất. Đại đế. Chấn Tiên Vương triều đệ tử, càng là cung cung kính kính dập đầu lễ bái. Chấn Tiên Vương triều Vạn Nhạc đại đế, Chấn Tiên Vương triều thứ ba đại đế. Ở thời điểm này, bất kỳ cái gì nghe qua Vạn Nhạc đại đế uy danh tồn tại, cũng đều không khỏi run lên một cái, cũng không khỏi vì đó hãi nhiên. Vạn Nhạc đại đế, Chấn Tiên Vương triều đệ tam đại đế, Chấn Tiên Vương triều bên trong, có một tổ thập đế mà nói, một tổ đương nhiên là chỉ Chấn Tiên tử, mà 10 vị đại đế bên trong, Vạn Nhạc đại đế xếp hạng thứ ba, đây không phải chỉ tuổi tác, mà là chỉ thực lực. Đáng sợ nhất chính là, Vạn Nhạc đại đế, là một vị chân ngã kiến nguyên đại đế. Khi bất kỳ tu sĩ cường giả nào, chứng được đạo quả đằng sau, trở thành đại đế, đều có đại đế muốn đi con đường, từ một viên đạo quả bắt đầu, từng bước một mà đi, cuối cùng chứng được chân ngã, thành tựu đỉnh phong. Tại trên đỉnh phong, chân ngã thấy hỗn nguyên, mới có phía sau đại hạn chỉ lộ. Mà trước mắt Vạn Nhạc đại đế, chính là một vị đã chân ngã kiến nguyên đại đế. Hắn so với thập phương đại đế đến, đó là cường đại đến rất nhiều. Thập phương đại đế chính là nửa bước đỉnh phong, cùng đỉnh phong đại đế ở giữa chênh lệch, còn có thể dùng những thứ đồ khác đến tràn ngập một chút, nhưng là, nửa bước đỉnh phong cũng tốt, đỉnh phong cũng được, bọn chúng cùng chân ngã kiến nguyên ở giữa, loại thực lực đó cách xa chênh lệch là rất khó dùng những vật khác đi bù đắp. Hôm nay Vạn Nhạc đại đế, chính là chân ngã kiến nguyên, hắn đứng ở nơi đó thời điểm, làm nửa bước đỉnh phong thập phương đại đế. Liền lập tức cảm nhận được giữa lẫn nhau lực lượng chênh lệch. Vạn Nhạc đại đế, chính là thông thiên thạch nhân. Thông thiên thạch nhân, đã cường đại đến trình độ nhất định phía dưới. Sẽ có hai loại trạng thái, một loại chính là tu luyện thành huyết nhục chi khu, một loại khác, chính là triệt để trở thành thạch nhân. Mà Vạn Nhạc đại đế, chỗ đi con đường, chính là triệt để trở thành thạch nhân. Lúc này, Vạn Nhạc đại đế đứng ở nơi đó thời điểm, toàn bộ thiên địa đều biến hóa, toàn bộ thiên địa cũng vì đó trầm xuống. Giống như đại địa đều bị hắn đè lại một dạng, cũng khó mà tiếp nhận trọng lượng của hắn. Phú quý chi địa, đích thật là nội tình kinh người, năm đó phú quý vương chúng ta không kịp vậy. Nhìn trước mắt đại thế, nhìn xem toàn, bộ phú quý tiên điện, không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng, nói ra, đáng tiếc, phú quý chi địa tai nạn tiến đến vậy. Ở thời điểm này, Vạn Nhạc đại đế hai mắt hé ra mở thời điểm, nghe được ba một tiếng vang lên, đại đế chi lực chút xuống, chân ngã bên trong có thể thấy được nguyên. Giờ này khắc này, lực lượng như vậy đánh thẳng tới thời điểm, Vũ Xà Ma Thánh, Phật Quỷ đều không chịu nổi, đông đông đông lui lại. Về phần các tu sĩ cường giả khác, vậy thì càng không cần nói, không cần loại này đại đế chi uy, chỉ là một ánh mắt, đều có thể trong nháy mắt này đem bọn hắn tất cả mọi người chôn vùi. Đây chính là chân ngã kiến nguyên cường đại, để cho người ta không khỏi vì đó run rẩy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Để cho ta tới kết thúc đi. Ở thời điểm này, Vạn Nhạc đại đế một bước bước vào, trong nháy mắt bước vào trong đại thế. Khi Vạn Nhạc đại đế vừa bước vào trong đại thế thời điểm, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, đại thế đều nhận hắn áp chế, toàn bộ đại thế lay động một cái. Vạn Nhạc theo ta lên. Ở thời điểm này, Vạn Nhạc đại đế hét dài một tiếng, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp hắn hai tay trong nháy mắt bạo phát ra hào quang sáng chói, nghe được keng thanh âm vang lên thời điểm, chỉ gặp thần hoàn từ từ bay lên, hỗn nguyên hiển hiện. Chút xuống hỗn nguyên chi lực, tựa như là vạn cổ nguy nga đồng dạng, bất kỳ cái gì lực lượng đều không thể đi dung chuyển nó. Nghe được phanh tiếng vang, Vạn Nhạc đại đế thân thể tựa như là lập tức trở nên cao lớn không gì sánh được, trong nháy mắt sinh trưởng thành ức vạn trượng nhất dạng, tại một tiếng này tiếng vang phía dưới, hai tay của hắn lật trời mà lên, ngạnh sinh sinh đem toàn bộ huyết diễm vòng xoáy cho lật ngược, toàn bộ phú quý tiên điện đại thế cũng đều bị hắn nhấc lên, ngăn không được hắn chân ngã kiến nguyên chi lực. Oanh! Tiếng vang phía dưới, tại thời khắc này, Vạn Nhạc đại đế vô địch chi tư, nghiền ép lấy hết thảy mọi người, toàn bộ đại thế đều bị hắn ngăn chặn, cự kiếm đại đế, tinh hỏa yên quỷ bọn hắn đều toàn bộ bị tung bay ra ngoài, máu tươi cuồng phún không ngừng, ở thời điểm này cự kiếm đại đế, tinh hỏa yên quỷ bọn hắn cũng không khỏi vì đó sắc mặt trắng bệch. Đây cũng không phải là bởi vì cự kiếm đại đế, tinh hỏa yên quỷ bọn hắn bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, mà là bọn hắn đốt lên chân huyết, thiêu đốt thọ nguyên. Nay đã là huyết khí tổn hao nhiều, bây giờ bị Vạn Nhạc đại đế lật tung, đó càng là nhận lấy trọng thương, máu tươi dâng trào, thiệt thòi lớn phía dưới, bọn hắn có thể không sắc mặt trắng bệch sao? Lục Đại Tiên Bảo, đương nhiên thuộc về Chấn Tiên Vương triều. Ở thời điểm này, Vạn Nhạc đại đế cất bước mà lên, đạp thiên địa, chuyển âm dương, cả người vô địch chi tư, để cho người ta cản chi không được cảm giác. Lúc này, Vạn Nhạc đại đế hướng Phú Quý Tiên Điện chủ điện mà đi, muốn đi lấy Lục Đại Vô Thượng Tiên Bảo. Lúc này, liền xem như nửa bước đỉnh phong thập phương đại đế, cũng không thể tránh được, liền xem như ở đây mặt khác đại giáo cương quốc, thậm chí là hoàng thành âm triều, bọn hắn cũng không nguyện ý để Vạn Nhạc đại đế lấy đi Lục Đại Tiên Bảo, để Chấn Tiên Vương triều độc chiếm Lục Đại Tiên Bảo, nhưng ai cũng không thể làm gì. Bởi vì Vạn Nhạc đại đế xuất thủ, đã không có người có thể đỡ nổi, liền xem như hoàng thành âm triều đều không thể chống lại, trừ phi là quỷ tổ xuất thủ, bằng không mà nói, bọn hắn hoàng thành âm triều không có bất kỳ người nào có thể cùng Vạn Nhạc đại đế chống lại, cho nói chỉ là mặt khác đại giáo cương quốc, liền xem như Vu Vương Tông, Thiên Thụ Thành cũng đều không được. Lúc này, Vạn Nhạc đại đế hướng chủ điện mà đi thời điểm, Cự Kiếm đại đế, Tỉnh Hỏa Yên Quỷ, bọn hắn đều sắc mặt đại biến, bọn hắn không khỏi nhìn nhau một chút, cuối cùng, lẫn nhau trùng điệp địa nhất cắn răng, trùng điệp địa nhất gật đầu, trong nháy mắt đồng ý, phá đại thế, về hồn độn. Ở thời điểm này, Cự Kiếm đại đế, Tỉnh Hỏa Yên Quỷ hét lớn một tiếng, tiếng như kinh lôi. Vừa nghe đến Cự Kiếm đại đế, Tỉnh Hỏa Yên Quỷ bọn hắn mà nói, Phú Quý chỉ địa các đệ tử, cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, nhưng là, ở thời điểm này, bọn hắn không có bất kỳ người nào do dự, không có bất kỳ người nào lùi bước, trong nháy mắt xuất thủ, đem bọn hắn vị trí trung tâm từng cái đánh nát. Nghe được răng rắc thanh âm vỡ nát vang lên, ở thời điểm này, toàn bộ Phú Quý Tiên Điện đại thế xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt. Ngay tại cái này từng đạo vết nứt thời điểm xuất hiện, nghe được ông thanh âm vang lên, tùy theo, từng đạo tiên quang từ dưới đất phun ra ngoài, từng tòa tiên điện tựa như là lập tức sống lại một dạng. Đây là muốn làm gì? Nhìn thấy Cự Kiếm đại đế, Tỉnh Hỏa Yên Quỷ bọn hắn mang theo Phú Quý, chỉ địa đệ tử vậy mà chính mình công phá đại thế trung tâm, khiến cho toàn bộ đại thế vỡ vụn, làm cho tất cả mọi người thấy cũng không khỏi vì đó trợn tròn mắt. Bất luận là một tu sĩ cường giả nào đều biết, làm một cái tông môn nội tình, một cái tông môn đại thế, chính là toàn bộ tông môn chút xuống vô số tâm huyết dựng nên xây mà thành, cái kia có thể là một đời lại một đời tiên tổ cố gắng, mới có thể xây dựng lên đại thế, mà lại, một cái đại thế dựng thành, cũng là hao hết vô số thiên hoa vật bảo. Hiện tại, bỏ ra vô số tâm huyết dựng nên thành đại thế, đột nhiên muốn chính mình đem nó đạp nát rơi, cái này để cho người ta không tưởng tượng được sự tình. Càng khiến người ta không tưởng tượng được là, khi Phú Quý Tiên Điện đại thế bị nện nát thời điểm, dưới đại thế trong nháy mắt tách ra một sợi lại một sợi tiên quang. Khi dạng này một sợi lại một sợi tiên quang nở rộ thời điểm, một cỗ xa xôi không gì sánh được, cổ lão không gì sánh được khí tức liền theo chi phun ra ngoài, tựa như là viễn cổ không gì sánh được tồn tại muốn sống lại một dạng. Không tốt. Trong chớp mắt này bước vào trong đại thế, hướng chủ điện mà đi Vạn Nhạc đại đế cũng đều không khỏi vì thế mà kinh ngạc, liền ngay trong chớp mắt này, cực tốc lui lại. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt này, toàn bộ đại thế lập tức bị nổ tung. Trong nháy mắt này, vốn là Phú Quý Vương, tốn hao vô số tâm huyết tạo thành đại thế theo vô số tiên quang nở rộ thời điểm, ngay lúc này bị tạc đến vỡ nát. Theo tiên quang phun quang chi lúc, một cỗ cũ ý cuốn tới, trong nháy mắt này, hết thảy đều trở nên cũ kỹ, hết thảy đều trở nên già nua, từng nói, sông cạn đá mòn. Ở thời điểm này, chính là sông cạn đá mòn, cũ kỹ chi ý cuốn tới thời điểm, hết thảy đều trở nên già nua, mà lại, dạng này già nua là không thể nghịch chuyển. Bởi vì thời gian ở chỗ này đều đã trở nên già nua, nó đắm chìm tại nơi này đằng sau, liền không còn cách nào chảy xuôi mà đi, tựa như là sinh mệnh một dạng, từ từ già nua chết đi, mê thất tại sinh mệnh của mình bên trong, không còn là thời gian. Lúc đầu, thời gian là không có sinh mệnh, càng thêm sẽ không già nua, sẽ chỉ thời gian thúc người già. Nhưng là, tại cái này cũ kỹ chi ý cuốn tới thời điểm, ngay cả thời gian đều trở nên già nua, dạng này cũ kỹ chi ý, loại lực lượng này, đó là đáng sợ cỡ nào. Vạn Nhạc đỉnh. Vạn Nhạc đại đế lui đến đã rất nhanh, nhưng là, hắn hay là chậm nửa bước, cũ kỹ chi ý đã cuốn tới. Cho nên, trong nháy mắt này hắn thét dài một tiếng, trên đỉnh đầu xuất hiện một cái cổ đỉnh, cái này lơ lửng tại trên đỉnh đầu hắn cổ đỉnh, trong nháy mắt rủ xuống hỗn nguyên chi khí, Vạn Nhạc chìm nổi ở trong đó thời điểm, tựa hồ cho hắn trấn áp hết thảy đánh thẳng tới lực lượng. Dù là chân ngã kiến nguyên Vạn Nhạc đại đế, hắn trấn áp lực lượng đã cường đại đến tình trạng như vậy, hỗn nguyên chi khí hộ thể. Nhưng, khi cái này cũ kỹ chỉ ý cuốn tới thời điểm, hắn cũng y nguyên không cách nào chống đỡ được, nghe được phanh một tiếng phía dưới, cả người bị đánh bay ra ngoài, cũng may mắn là bị đánh bay ra ngoài, bằng không mà nói, hắn rơi vào loại này cổ xưa trong thế giới, sẽ già nua mà đi. Tư, một tiếng vang lên, cũ kỹ chỉ ý quét sạch tất cả tiên điện, trong nháy mắt, tựa như là thời gian già nua, đều bị phong tổn tại cái này từng cái trong tiên điện, thời gian già nua, hết thảy đều đình chỉ, bất kỳ cái gì tiến vào người nơi này, đều sẽ mê thất tại loại này già nua bên trong, mê thất tại vô tận bên trong, tựa hồ sẽ đi tới phần cuối của sinh mệnh. Trước đó, phú quý tiên điện tất cả tiên điện mặc dù nhìn rất cũ kỹ, nhưng y nguyên vẫn là sống ở thế giới này, y nguyên tồn tại ở lập tức thiên địa, mà lúc này giờ phút này, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ phú quý tiên điện, tất cả tiên điện, đều đã mê thất tại cũ kỹ bên trong, giống như đây là vạn cổ đến nay để lại mất một góc, nhìn như vậy cũ kỹ thời điểm, lại là xa xôi như vậy. Tại trong tiên điện này, hết thảy đều trở nên như vậy không chân thực, tựa hồ, đại đạo, ảo diệu, pháp tắc, không gian các loại hết thảy, đều đã trầm luân tại thời gian giả nua bên trong, bất kỳ người nào đi vào nơi này thời điểm, đều sẽ cảm giác mình đi tới phần cuối của sinh mệnh, trầm luân tại giả nua bên trong. Hết thảy đã mất đi nhan sắc, tất cả tiên điện đều lập tức mất phương hướng, bất kỳ người nào đi vào dạng này tiên điện, đều cũng không còn cách nào đi tới, đều tất sẽ tại dạng này giả nua bên trong mê thất, chẳng mấy chốc sẽ đi đến sinh mệnh cuối cùng. Đây là cái gì? Nhìn thấy trước mắt một màn này, liền xem như nửa bước đỉnh phong thập phương đại đế cũng đều xem không hiểu, nhưng là, hắn lại có thể xác định, chính mình đi vào trước mắt tiên điện này lĩnh vực, chính mình cũng nhất định đi không ra, cũng nhất định sẽ mê thất ở trong đó, rất nhanh liền đi tới sinh mệnh cuối cùng, tùy theo già nua mà đi. Trong truyền thuyết tiên nhân di tích, nhìn trước mắt cái này nơi lạc lối, mê thất tiên điện, liền xem như quy chân kiến nguyên vạn nhạc đại đế cũng đều thần thái ngưng trọng, nếu như hắn không phải tốc độ rất nhanh, hắn cũng giống vậy sẽ bị lạc ở trong đó, cuối cùng tại già nua bên trong trầm luân. Truyền thuyết là có thật, thập phương đại đế cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cự kiếm đại đế bọn hắn đâu? Ở thời điểm này, nhìn xem cái này cũ kỹ phong tổn tiên điện, tựa hồ hết thảy đều bị che đóng một chút, rốt cuộc không nhìn thấy bên trong hết thảy, mà lại, bọn hắn bất luận kẻ nào đi vào, đều sẽ mê thất, cuối cùng trầm luân tại già nua bên trong. Nhìn trước mắt một màn này, Vũ Xà Ma Thánh, Phật Quỷ cũng không khỏi trong nội tâm run rẩy một chút. Bọn hắn nếu là đi vào, cũng đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ sợ mãi mãi cũng mê thất ở bên trong, già nua mà đi. Nhìn trước mắt tiên điện, Vạn Nhạc Đại Đế cũng không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Giờ này khắc này, Vạn Nhạc Đại Đế ngẩng đầu nhìn về phía chủ điện, nhưng là, chủ điện cũng là ảm đạm vô quang. Lục Đại Tiên Bảo, đã chìm vào mê thất bên trong, ai cũng không có khả năng đi vào cầm được đến. Đây là Ngọc Thạch Câu Phần. Không thấy Cự Kiếm Đại Đế, Tinh Hỏa Yên Quỷ thân ảnh. Tất cả phú quý chi địa đệ tử, cũng đều toàn bộ mê thất ở trong đó. Không hề nghi ngờ vì không để cho Vạn Nhạc Đại Đế bọn hắn đạt được, Cự Kiếm Đại Đế, Tinh Hỏa Yên Quỷ bọn hắn hủy đại thế, thậm chí không tiếc để cho mình tất cả mọi người mê thất ở trong đó. Có thể nói, Cự Kiếm Đại Đế, Tinh Hỏa Yên Quỷ cùng phú quý chi địa các đệ tử, đều phải mê thất ở trong đó, mãi mãi cũng đi không ra, cuối cùng già nua mà chết. Vào không được sao. Lúc này, Thập Phương Đại Đế nhìn về phía chủ điện. Chính hắn cũng không có bất kỳ nắm chắc nào, một khi đi vào, liền vĩnh viễn không ra được. Chỉ sợ không có hy vọng. Vạn Nhạc Đại Đế nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chỉ sợ phú quý chi địa, vĩnh viễn không tồn. Những người khác không khỏi vì đó tiếc nuối, Lục Đại Tiên Bảo cứ như vậy mê thất ở trong đó. Nếu như nói, có thể sớm một bước đạt được Lục Đại Tiên Bảo liền tốt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.